Bóng đêm càng sâu, Ngô Trinh lưng dựa vào đầu giường trầm tư, thường thường chắt phía dưới đôi mắt bị chút quang phản chiếu tinh lược. Lục Phỉ Yên đã ghé vào hắn hông nghiêng ngủ thật say, gợi lên khóe miệng giống như chính làm cái thơm ngọt xinh đẹp mộng. Kể từ đêm bán ép bán dỗ đoạt lấy nàng đã trải 7 ngày, Lục Phỉ Yên thân thể trạng thái càng ngày càng chuyển biến tốt, bị lâu dài đến nay không thuận cùng buồn khổ đè nén xuống yêu kiều mị mỗi ngày trở lại nàng trên người. Nghĩ nàng tại Yến Đô thời gian tất nhiên tao nhã vô song, có thể phải tránh đi thân thể cùng vật liệu may mặc ma sát đều khiến nàng động tác có chút không tự nhiên, từ trước phong vị đại giảm, cho dù tao nhã cũng mang theo hết sức hương vị. Thẳng đến ngày gần đây đến thân thể gông cùng xiềng xích tiệm đi, nàng mới có thể tùy tâm sở dục, như vậy Lục Phỉ Yên mới làm được một câu bách mị liên tục xuất hiện. Có thể đây hết thảy chính là biểu tượng, hoành hoàn bên trong thân thể cô thật chính là trị ngọn không trị gốc, mấy ngày liền đến hoàn hảo không giảm lúc đầu thường xuyên, dù là người mang đạo lý bí quyết Ngô Trinh cũng không có khả năng lâu dài liên tục. Lấy liên tục không ngừng hoàn hảo để giải quyết Lục Phỉ Yên nhu cầu chung không phải là đường giải quyết. Ta chữa khỏi ngươi, cho ngươi trở lại năm đó bộ dáng. Ngô Trinh thầm nghĩ trong lòng một câu, mất thật lớn nghị lực mới có thể nhẹ nhàng xuống giường. Lục Phỉ Yên nằm nghiêng tư thế ngủ làm hai cái mỹ nhũ dán tại hắn chân một bên, kia lau sạch nhu nị trượt mỡ thực là vô thượng diệu phẩm, ôn miên tế nhuyễn không nói, này hình do như hai quả rơi nước mắt tích, không chỉ có vẻ ngoài tuyệt hảo, càng chọc nhân trìu mến, dù là thưởng thức bao lâu vẫn yêu thích không buông tay. Ngô Trinh tại bàn học một bên nhẹ nhàng mở ra trang giấy, bên trên hội cái lõa nữ, làn da lại hiện đầy dày đặc ma ma đường nét. Tùy theo võ học tu hành ngày sâu, Ngô Trinh đối với kinh mạch huyết cũng có càng nhiều thể ngộ. Nhưng đến từ thế giới kia hắn lại có không giống với thế nhân lý giải, nhất là nhân thể. Đạo lý bí quyết tại trên người thành công làm Ngô Trinh tin tưởng, chính mình sở nắm giữ khoa học tri thức cùng võ đạo tu hành chẳng những không có xung đột, thậm chí còn có tăng hiệu quả. Mà thôi nhất thầy thuốc chuyên nghiệp cùng góc độ nhìn đến, Lục Phỉ Yên trước đây bị khốn tại vô cùng vô tận tình dục tuyệt không phải cái gì trời sinh dâm phụ mơ hồ cách nói. Hắn càng muốn tin tưởng là nào đó nhân tố dẫn đến nghiêm trọng nội tiết mất cân đối, nguyên vu luyện võ khi nội lực dạo chơi tại kinh mạch dẫn đến thân thể phát sinh biến hóa. Mấy ngày liền hoàn hảo mặc dù khoái ý 10 chân, Ngô Trinh cũng không ném ước nguyện ban đầu giao hợp thời điểm tìm kiếm Lục Phỉ Yên kinh mạch trong cơ thể cùng nội lực dạo chơi. Mượn từ gắt gao gián sát cũng xâm nhập nàng bên trong thân thể cơ hội, Ngô Trinh phát hiện Lục Phỉ Yên nội tức chỗ quái dị thật nhiều. Người bình thường nội lực tu hành tổng tránh không được âm dương hai cổ. Vô luận phương pháp tu hành như thế nào thiên kỳ bách quái, cuối cùng đều phải đi hướng nhị khí giao hòa kết cục. Như Khư Nguyên Hoán ngoại môn công phu đăng phong tạo cực, dương khí tràn đầy mênh mông, có thể linh hoạt chỗ cũng chưa từng rơi xuống, này tất nhiên là âm khí nội lực cũng tự bất phàm nguyên nhân. Hướng vô cực từng cùng Khư Nguyên Hoán càng đấu bất phân thắng phụ, hắn ở ngoại môn công phu thượng tận lực tránh đi trực diện kỳ phong, nhưng thời khắc mấu chốt nhu có thể lực đấu lực khi cũng không từng nửa phần lui bước. Nếu không phải là có một phần rất mạnh dương khí nội lực vì trụ cột, chẳng lẽ không phải liên tiếp chiêu cũng không dám. Mà xính nữ huyền dương quyết, huyền nguyên lưỡng nghi công tác độc tích lối tắt, không chỉ có đem âm dương nhị kình hoàn toàn phân mà hóa chi, mà trở đi kinh mạch khi hoàn toàn làm theo điều mình cho là đúng, giống như một đôi kẻ thù chết già không phân qua lại. Cho dù tồn ở đan điền cũng là các chiếm một nửa, trái ngược với Ngô Trinh kiếp trước thông thường âm dương thái cực đồ. Hai người tại đạo lý thượng không có sai biệt, thực tế tu hành chung lại có khác biệt. Xính nữ huyền dương quyết âm dương nhị luồng nội lực đảo loạn vận chuyển, âm khí nhập dương tú mạch, dương khí nhập âm tú mạch. Môn công pháp này nội lực nhu chuyển nữ âm Ngô Trinh luyện không thể, nhưng ở phái Côn Luân nếu có thể lưu truyền xuống tất nhiên có nó nên chỗ, trước đây cũng chưa từng nghe nói có quá lớn đại tác dụng phụ dẫn đến vị tiền bối nào gây ra rủi ro. Kỳ liền kỳ tại Lục Phỉ Yên luyện sao nói một câu vô cùng thê thảm cũng bất quá phân. Nghĩ vậy, Ngô Trinh bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện đến bách mị thân thể còn dám tu hành xính nữ huyền dương quyết, nữ tử thích cái đẹp quả thật mệnh cũng không cần. Hạ Đàn năm đó lời nói lại đang vang lên bên tai, hắn vì Lục Phỉ Yên bách mị thân thể liền mệnh đều tặng, nói ra nói tự phi lời nói vô căn cứ. Nhìn đến dẫn đến Lục Phỉ Yên bây giờ dị thường gian nan nguyên nhân vẫn là hai người cộng hưởng kết quả. Ngô được huyền nguyên lưỡng nghi công vẫn chưa lập tức tu tập, hắn đã có đạo lý bí quyết thần công, thật sự không cần thiết lại đi chạm vào một kiện không rõ lai lịch cũng không cách nào phán đoán pháp quyết, hắn cảm thấy hứng thú địa phương càng nhiều vẫn là nữ tử đặc thù thể chất. Đáng tiếc trời không chịu nhân nguyện. Cùng Hàn Quy Nhạn đêm xuân một lần được nàng lược nguyệt thân thể, lược nguyệt chi âm vào thể, kia một chút bị hắn nhớ rõ tinh tục công pháp tại vô ý thức chung một cách tự nhiên vận chuyển, đợi đến phát hiện bên trong thân thể huyền nguyên lưỡng nghi nội lực đã thành, nghĩ đuổi cũng đuổi không xong. Môn công pháp này thật có đặc dị chỗ, Ngô được huyền nguyên lưỡng nghi nội lực sau công lực mãnh xuyến một đoạn, liền Hàn Quy Nhạn được hắn dẫn đường cũng theo thất phẩm thuận thuận lợi lợi bước vào bát phẩm. Này tất nhiên có hai người trụ cột đánh cho kiên hậu nguyên nhân, huyền nguyên lưỡng nghi công kỳ dị cũng có thể thấy được lốm đốm. Nghe nói Hạ Đàn năm đó ở phái Thanh Thành nội loạn khi bị thương rất nặng, hơn phân nửa cũng bởi vậy bị thương căn cơ công lực đại tổn, có thể khôi phục lại cửu phẩm thượng tu vi nghĩ đến cũng cùng công pháp cời không thể làm hệ. Ngô Trinh tu tập Huyền Nguyên Lưỡng Nghi công thời gian còn thấp, trừ bỏ cùng Hàn Quy Nhạn Lục Phỉ Yên song tu được đến nội lực bên ngoài, đối với công pháp bản chất thể ngộ cũng không sâu, chỉ có thể đối lập Xính Nữ Huyền Dương Quyết lấy ra trong đó đủ loại chỗ bất đồng nhất so sánh đối chiếu. Này ở giữa nhất là kỳ quái chỗ chính là đoạn này dương khí luyện âm mạch, âm khí luyện dương mạch bộ phận. Hắn mặc dù xa không bằng đương thời võ đạo đại gia đối với võ học thượng khắc sâu lý giải, nhưng hắn đối với nhân thể hiểu biết cũng là đương thời có 102. Lấy hắn nhận thức đến nhìn một đoạn này cực không hợp lý, dương mạch chính là dương mạch, âm mạch chính là âm mạch, âm khí có thể phụ trợ dương mạch tu hành nếu không cũng thế, nhưng tuyệt không có đảo khách thành chủ đạo lý. Tập võ người thường thường não đại động bắt đầu bài giảng cứu cái gì tự mở ra một con đường. Ngô Trinh không nghĩ ra vì sao hắn đều hoài nghi đồ vật, tại phái Côn Luân lịch đại tiên hiền trong mắt không có vấn đề, loại vật này tại tàng kinh các không nên cùng với đạo lý bí quyết giống nhau bị ném tại xó xỉnh sao. Hắn chỉ biết là ví dụ tiêu hóa khí quan dạ dày, tỳ, di, đảm, tràng các loại, dịch dạ dày, dịch tụy, đảm chất lỏng đợi các cục công dụng hỗ trợ lẫn nhau, nhưng như hai người cho nhau trao đổi vị trí, phi ra hàng ra bệnh không thể. Này đây Lục Phỉ Yên thiên tư cực cao tu luyện được nhanh chóng. Bên trong thân thể không thăng bằng tắc càng ngày càng nghiêm trọng, nữ tử thuần âm, tập công pháp này bản nhu giao hợp lấy nam tử dương khí lấy trung hòa bên trong thân thể âm kinh. Cố Bất Phàm một người vô lực chống đỡ, Phỉ Phỉ đã rất lâu chưa từng hoàn hảo, dương khí thu hút hoàn toàn không có, âm khí lại không có chỗ phát tiết. Một khi hơi có động tình, âm khí cổ động kích động dẫn phát bên trong thân thể cộng hưởng, tự nhiên tình dục như thủy triều khó có thể tự kiềm chế. Cũng theo khó có thể cân bằng, âm nguyên không chỗ có thể đi, liền nhà mình an ủi tịch cũng không hiệu quả. Ngô Trinh nhỏ tiếng tự nói ở đây cười lạnh một tiếng Xính Nữ Huyền Dương Quyết. Chó má, đây rõ ràng là một bộ thúc dục nhân làm dâm phụ công pháp. Hắn nhấc bút lên đến tại giấy thượng vẽ tranh, trước hội chương Xính Nữ Huyền Dương Quyết nội lực chờ đi đồ, lại hội chương nhân thể thần kinh nhảy cảm dày đặc đánh dấu đồ, đem hai người nhất so sánh đối chiếu. Hắn không có hoàn toàn giải quyết Lục Phỉ Yên công pháp đầu mối, chỉ có thể suy nghĩ tạm thời thay thế phương pháp. Viết đồ tu đến sửa đi, Ngô Trinh tự không thể để cho Lục Phỉ Yên phế đi võ công nặng luyện. Nàng tu hành lâu ngày, bên trong thân thể kinh mạch ám sáng tạo đã nặng, lại thất nội lực sợ muốn trực tiếp ném tính mạng. Nhưng đối với Ngô Trinh mà nói tìm kiếm thay thế phương pháp đem chi xoa dịu cũng không là vấn đề, hiện đại y học chung đối với nhân thể cực chi tinh vi chia nhỏ hắn không người so với, đương thời những cái này thần kỳ kinh mạch học thuyết hắn cũng đủ quen, đương một câu học quán cổ kim, tại đương thời hắn xưng thứ hai ai có thể đương thứ nhất. Lấy đạo lý bí quyết làm cơ sở, vì Lục Phỉ Yên lượng thân làm theo yêu cầu một phần thay thế công pháp mặc dù cũng rất khó. Nhưng không phải là không thể làm được đến. Này nhất bận rộn lại trôi qua hơn phân nửa đêm, theo vòng qua điểm mẫn cảm, đi qua làn da quanh co lòng vòng quy tắc chung, Ngô Trinh hội chế một phần nội lực mới dạo chơi đồ. Về phần trong này chỗ khó cùng điểm đáng ngờ toàn bộ gác lại, không nghĩ cũng không thể làm này đồ hoàn mỹ, thực tế thao tác thí nghiệm mới được. Nhân thể mạch lạc khó phân phức tạp, dù là Ngô Trinh rõ ràng ở ngực làm lên tới cũng cực kỳ hao tâm tốn sức, lúc này đã là mệt mỏi cực kỳ. Duỗi cái eo mỏi, Ngô Trinh nhẹ nhàng trở lại mép giường, Lục Phỉ Yên vẫn như cũng ngủ say quá mức ngọt. Ngô Trinh trong lòng vừa động trên giường khi cố ý làm ra một chút động tĩnh, mỹ phụ mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ mơ hồ chung gặp Ngô Trinh chính cởi áo trần chuồng nằm xuống rất ra góc chăn. A, ngươi như thế nào không ngủ, lại không ngủ, mỗi đêm tại hắn bên người ngủ được vô cùng kiên định, Lục Phỉ Yên chậm rãi thói quen vị này nằm tại bên người sư điệt. Cho dù mộng đẹp bị quấy dày cũng theo bản năng quan tâm một câu. Đánh thức ngươi. Lần sau ta cẩn thận một chút, Ngô Trinh triển cánh tay ôm mỹ nhân nhập ngực nhớ ngươi sự tình ngủ không được, làm một chút bài tập. Cái gì yên lặng trả giá, đi mẹ hắn, trong lòng tình ý cùng quan tâm không thể để cho đối phương biết được cùng cảm động, làm đến có ích lợi gì. Trong ngực mỹ phụ hơi hơi run run, trong lòng cảm động hạ làm bàn tay to của hắn tập thượng trước ngực núi ngọc, xấu hổ bất an chung cùng lúc hắn vừa bận rộn hơn nửa đêm không đành lòng kháng cự, cùng lúc mấy ngày liền hoàn hảo liên tục không ngừng, lúc trước không được tự nhiên khó chịu biến mất hơn phân nửa. Còn nữa mặc dù vì vi phạm đạo đức không chỉ, Ngô Trinh chi kỳ cùng yêu thương sớm tại Lục Phỉ Yên tâm lý đánh hạ in dấu thật sâu ấn, nàng cũng cực hưởng thụ loại này sủng ái ngươi lại muốn làm gì. Không muốn lộn xộn, nhanh chóng một lát thôi, ngươi. An tâm ngủ thật tốt nghỉ tạm, bình minh phủ ta đi an bài. Tốt, ta cùng chúng nó nói một chút nói đi nằm ngủ. Hai luồng mỡ đông ôn ngọc trơn bóng mềm mại, Ngô Trinh xoa bóp xoa xoa, khi thì năm ngón tay đang phát lực nén, khi thì lấy lòng bàn tay làm trục vỗ về chơi đùa. Bóp nắm khi năm ngón tay hãm sâu trong này ẩn ẩn lại có một cỗ lực đàn hồi, xoa bóp khi tựa như chỉ trơn trượt phấn đoàn, xác thực mỹ diệu. Lục Phỉ Yên hắn đùa giỡn một trận, trong lòng ký xấu hổ, trên người lại mỹ, thế khó xử xấu hổ nói ngươi. Nào có nói chuyện như vậy. Ngôn ngữ của người câm điếc là ngôn ngữ của người câm điếc dùng. Nó nghe hiểu được ngươi không biết. Ngô Trinh nhắm hai mắt, gương mặt thích ý, trên tay động tác không những không ngừng nghỉ, ngược lại tăng thêm lực đạo. Một lời nói xong, thực trung nhị ngón tay kẹp lên đỉnh núi hai khỏa lại tinh tế lại dài tiêm kiều đầu vú bóp làm, đùa nàng mẫn cảm khu vực. Đầu vú truyền đến nhẹ nhẹ điện lưu, Lục Phỉ Yên một thân tuyết phu giống như đậy lên tầng diễm phấn. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, những cái này không biết sao sinh thoát ra kỳ diệu tư tưởng làm người ta khó có thể ứng đối, từ trước đến nay cũng nói hắn bất quá, đành phải cánh hoa nhất quyệt nhắm mắt lại tùy vào hắn đi. Ngô Trinh lại đem chơi một trận, thỏa mãn thở dốc một hơi thối lui tấc hơn khoảng cách, nói có thể khống chế được sao. Lục Phỉ Yên đang động tình hưởng thụ không thôi, ấm áp ôm ấp bỗng nhiên rời đi trong lòng nhưng lại nổi lên lưu luyến chi tình, chỉ phán lại để cho hắn nhiều ôm trong chốc lát, thậm chí là vĩnh viễn đều không muốn buông ra. Phần tình cảm này một tuần đến càng ngày càng tăng, mỗi khi làm nàng tâm hoảng ý loạn lại như thế nào cũng không cách nào khống chế, giống như một viên tại phì nhiêu thổ địa thượng phát ra nha mầm mống lại ăn no từ ánh nắng mặt trời mưa móc, trưởng thành đắc thế không thể đỡ. Lúc này nghe vậy bận rộn thu liễm tâm thần, nói ta thử một lần. Cái gọi là khống chế đều không phải là chính là kiềm chế tình dục liền coi xong, Lục Phỉ Yên trong quần đã hiện tích tích thanh lộ, nàng còn phải đầy tình dục làm nội lực dạo chơi tự nhiên, đúng là muốn tại cực đoan điều kiện hạ công lực không bị ảnh hưởng mới tính. Đầy một thân kiều diễm khi niệm thầm vận nguyên công, nói không lên thông thuận cũng là có thể miễn miễn cường cường đi một vòng. Lục Phỉ Yên đã là kinh niên bệnh nhân, muốn vừa mới nhổ bệnh căn khó càng thêm khó. Này đây Ngô Trinh trừ bỏ tìm kiếm tốt nhất đường giải quyết bên ngoài, còn nghĩ định ra rồi nhiều loại lập hồ sơ. Trước mắt tại dục niệm kích động khi vẫn có thể tận lực phát huy thực lực, đúng là trong này một loại. Lục Phỉ Yên cũng biết việc này không thể một lần là xong, Ngô Trinh cực kỳ chu toàn suy tính làm trong lòng nàng cảm động, trong lúc bất chi bất giác cũng biến thành nói gì nghe nấy. Tương đối ở trưởng phu cô bất phàm nghiêm liếc nhìn một cái, liền chuyện phòng the khi đều là như thế, Ngô Trinh cho nàng kinh ngạc vui mừng cùng mới là thật sự rất nhiều. Hai người ở chung khi giống như hắn mới là vị đa tình thành thục nam tử, mà nàng chỉ là vừa mới trưởng thành thiếu nữ. Có thể, nỗ lực vận chuyển một tuần. So hôm qua còn rất tốt một chút. Càng thông thuận một chút, hơi có tiến bộ. Vậy là tốt rồi, Ngô Trinh cười đem Mỹ phụ lại ủng tiến trong lòng, lần này không phải là trước ngực dán lưng mà là chính diện tương đối. Ngô Trinh một tay theo Lục Phỉ Yên cổ một bên khe hở vòng quá ôm thơm ngon bờ vai, một tay kia ôm lấy hai bên mông cong, hai người dán giấu giếm một chút khe hở. Tuy là ngủ say vừa tỉnh, Lục Phỉ Yên trong miệng lại tất cả đều là một mảnh sâu kín làn gió thơm, dán tại trên ngực miên đẹp vô cùng nhũ nóng nóng lên, ôm tại trường cánh tay phong kiều to lớn mông lại băng được lạnh cả người, hai người xúc cảm tuyệt hảo lại tương ấn thành thú. Báo đáp thế nào ta? Ngô Trinh cười xấu xa nói. Lục Phỉ Yên vặn vẹo uốn éo thân thể, bị hắn ôm chặt sau toàn thân mềm yếu nơi nào kiếm được mở. Ngày gần đây đến hai người ở chung do giống như một đôi thân mật vợ chồng, mà dù sao là một hồi vi phạm đạo đức loạn luân. Lục Phỉ Yên cho dù chưa đối với cô bất phàm có cái gì áy náy, đáng tiếc cùng nhìn quanh chính là tâm chua khó chịu, mỗi khi tự trách tham luyến ôn nhu sủng ái không biết liêm sỉ. Hiện nay gặp Ngô Trinh ánh mắt chung tất cả đều là nghiền ngẫm, nhiều ngày ở chung nàng đã minh bạch Ngô Trinh yêu nhất như thế, càng là ngượng ngùng hắn càng phải đùa giỡn ức hiếp. Có thể làm chuyện xấu ánh mắt xuất từ một đôi nổi lên tơ máu, xung quanh hốc mắt phù thủng đôi mắt. Tại chính mình ngủ say thời điểm hắn còn tại liên tục không ngừng làm lụng vất vả, Lục Phỉ Yên lại có thể nào nhẫn tâm cự tuyệt. Sâu kín thở dài, Lục Phỉ Yên rũ xuống đôi mắt thấp giọng nói ngươi muốn ta làm như thế nào sao? Tiếng nói nhu nị thấp uyển, một chút bất đắc dĩ trông rõ ràng là cái xuân tình bốn phía thiếu phụ hướng tình lang lấy lòng khẩu khí. Trong lòng nàng nhất nhảy, này mới phát giác trong lòng dù có tất cả kiêng kỵ cùng không muốn, tình cảm thượng đã rời không được đem nàng gắt gao ôm thiếu niên lang. Kia tâm mặc dù không cam lòng, tình cũng đã nguyện nói không phải là phức tạp tâm tình phía dưới chân thực nhất tuyển chọn sao? Muốn hôn thân, đem đầu lưỡi đưa ra. Ngô Trinh nói nhỏ não nhân vừa thẹn người, nói được hoàn toàn không có chuyển hoàn đường sống. Dù sao ta chính là muốn, ngươi không chịu ta liền xấu, lại đến ngươi không thể làm gì mới thôi. Như chỉ là người thiếu niên lang, hiện nay sớm nhanh không nhịn nổi tại Mỹ phụ trên người phát tiết quá thừa tinh lực, có lẽ có một cỗ mới mẻ cảm giác, nhưng không nên lâu ngày liền nhìn nhau thấy chán ghét. Sao cùng được thiếu niên này thân thể che giấu cũng đủ thành thục tư tưởng linh hồn quái thai. Hắn hiểu được đau người, cũng hiểu được tìm kiếm cùng chế tạo tình thú. Lục Phỉ Yên cùng hắn ở chung giống như tại ngày xuân mưa phùn nghiêng phong chung bước chậm, tùy ý mưa bụi vầy tải trên người nhuận được quần áo cùng sợi tóc vi chiều. Mặc dù làm thân thể có chút dính ngấy, lại phá lệ lãng mạn kiều diễm. Tự thất thân ở Ngô Trinh sau đó, Lục Phỉ Yên mấy ngày liền đến càng ngày càng khó có thể ngăn cản loại này xuồng tại giữa lông mày ngọt ở trong lòng. Từng cho rằng trong lòng đã là vạn năm hàn băng một khối, tuyên cổ bất hóa, nhưng sự xuất hiện của hắn giống như ngày mùa hè liệt dương. tại phía xa chân trời khi liền đã ấm áp bản thân, bây giờ gần ngay trước mắt càng là phải nàng biến mất. Lúc này Ngô Trinh mỏi mệt đôi mắt chính bắn ra liệt dương ánh sáng, bá đạo, cực nóng, đem Lục Phỉ Yên tâm phòng chi kiền rút đi, lột ra. Lục Phỉ Yên không chỗ có thể trốn, không thể nào ngăn cản, dầm gì vài tiếng hờn dỗi sau nhận mệnh nhắm hai mắt. Thế gian có hoa danh long phun châu, chưa mở khi đóa hoa đóng chặt, nở rộ khi quan miệng hé mở, nhụy hoa phun ở đóa hoa ở ngoài. Lục Phỉ Yên khẽ mở miệng thơm, đưa ra một đoạn non mềm đinh hương khi chính như long phun châu thịnh phóng. Hai miếng đỏ tươi môi thơm cùng hàm răng trắng noãn giống như đỏ trắng tướng ở giữa đóa hoa, non mềm đầu lưỡi tựa như một điểm chu hồng nhụy hoa. Kia tam tấc đinh hương nhẹ nhàng run rẩy, như nhau phong quá long phun châu khi nhụy hoa chính đón gió lay động. Còn có đống chặt lấy bất an đôi mắt, bất đắc dĩ lại chờ đợi thần sắc, miệng mũi trung phụt lên sâu kín nữ nhi hương, diễm tuyệt nhân gian. Canh giờ đến nhớ rõ gọi ta, không cho phép trước thời gian đánh thức ta. Một lời vừa tất, Ngô Trinh đã duỗi lưỡi quấn lấy con kia diễm lưỡi. Hai người môi không chạm vào song song thè lưỡi dây dưa, khi thì ngươi quấn lấy ta đánh vòng, khi thì ta nâng lấy ngươi như phùng chân bảo, khi thì lại câu tại cùng một chỗ thi đua đấu sức. Thế nhân tướng mạo tuyệt nan giống nhau, trên người khắp nơi cũng các hữu đặc điểm. Hàn Quy nhãn lưỡi thơm viên viên xào xào, dày được cực kỳ lung linh đáng yêu, mà Lục Phỉ Yên mỏng manh lợi lợi, đỉnh nhọn nhọn, giống như một mảnh thon dài lan diệp vậy gợi cảm. Hai người dương thương múa kiếm giao chiến một phen. Ngô Trinh thuận thế để sát vào hút một cái đem linh hoạt lưỡi dài nhét vào trong miệng nhẹ nhàng chứa hút. Tuy là tinh tế mỏng manh, vị vẫn là trình độ cực cao mỹ vị, hút hút giống trong miệng ngậm chỉ đi xác mới mẻ vải, thích trượt mịn nhẵn. Ngô Trinh nhẹ hút chậm hút, lực đạo lại càng ngày càng nhẹ, Lục Phỉ Yên theo ngọt muốn nhanh chóng ngấy chết người nhu tình trung tình thấy, Ngô Trinh không ngờ ngủ thật say. Rất nhỏ hắn tiếng cùng một chỗ một chút, nhíu lại lông mày viết đầy mặt mỏi mệt. Ban ngày luyện công, giữa đêm hoàn hảo. Ngô Trinh không có lúc nào là không làm bạn tại nàng bên người. Tại nàng tinh bị lực tẫn ngủ say đi vào giấc mộng thời điểm, đồng dạng mỏi mệt hắn như trước không thể nghỉ tạm. Án thư một bên mỗi ngày chất đống như núi giấy vụn đều là hắn khắc ấn tâm máu, nếu không phải là bên trong cất chứa bí mật quá mức kinh người, Lục Phỉ Yên như muốn đem chúng nó bên người chân quý. Mỗi ngày ở giữa tại đình viện tiêu hủy mấy thứ này, ánh lửa nhiệt độ không biết bốc hơi khô bao nhiêu treo tại hai má giọt lệ. Tối nay vẫn là như thế. Lục Phỉ Yên gắt gao cắn chặt hàm răng không dám phát ra tiếng động, lại không dám làm nước mắt rơi xuống. Cố thu liễm tâm thần áp chế mênh mông suy nghĩ, lại mở mắt khi Ngô Trinh ngủ được đã quen thuộc. Không người dám bước vào hậu viện, u đóng cửa phòng, một mảnh tiểu thiên chỉ có hai người bọn họ trần trụi ôm nhau, không nên đi lo lắng bị người phát hiện, lễ pháp cũng có thể tạm thời vứt bỏ. Lục Phỉ Yên đem thân thể yêu kiều cùng nam nhi dán càng chặt hơn, thằng tắp chóp mũi cỏ tại hắn bả vai nghe thấy đặc hơn lại bứt rứt nam từ khí tức. Trong lòng ngọt ngào vừa buồn khổ nói là ngươi. Tại sao là ngươi? Nắng sáng lên, Lục Phỉ Yên lưu luyến không rời, muốn để lại hạ bồi tiếp hắn nhưng lại không thể không đứng dậy hắn tỉnh lại đói khát, còn muốn rửa mặt chải đầu, bọn hạ nhân không cho phép bước vào hậu viện tất nhiên là ta đi an bài. Yêu như mưa xuân nhuận vật im lặng, động tình nam nữ lúc nào cũng là cam tâm tình nguyện cấp đối phương nhiều một chút quan tâm, lúc nào cũng là nhịn không được nhiều vì đối phương suy nghĩ nhiều lo suy tính. Trong khi không nhận ra Lục Phỉ Yên cũng bị này một phần chân tình đả động, ngươi tốt với ta, ta tự nhiên cũng đối với ngươi tốt. Nàng không có chút cảm giác nào đem làm những cái này việc vặt rườm rà, ngược lại cảm thấy đây là lần đầu vì Ngô Trinh làm một chút sự tình, quan tâm hắn, săn sóc hắn, trong lòng điềm điềm. Mềm mại thân thể yêu kiều kỳ dị vặn vẹo, dựa vào quang nhơ tơ tầm làn da như du ngư theo Ngô Trinh trong ôm ấp trượt ra, xét đánh vậy duỗi tay bắt được Ngô Trinh nguyên bản khoát lên mông nghiêng, chợt thất dựa vào sắp sửa rơi đã hạ thủ cánh tay nhẹ nhàng cất xong. Lục Phỉ Yên đánh giá một phen, lại đem Ngô Trinh rũ xuống bên hông cánh tay chậm rãi uốn cong phóng trên bả vai bên cạnh, đây là nhân nằm nghiêng mà ngủ khi tư thế thoải mái nhất. Làm xong đây hết thảy, Lục Phỉ Yên nhẹ đứng dậy lặng yên không một tiếng động mặc tốt quần áo rời đi. Tự Ngô Trinh nhập chủ đến nay cơ hồ chưa từng lộ diện, tôi tớ bọn hạ nhân làm xong đỉnh đầu việc liền rảnh rỗi đến bị khùng. Nghe nói vị này tân chủ nhân tại chiến trường thượng bị thương không nhẹ, hiện nay phải nuôi thương tất nhiên là mừng rỡ thanh nhàn rỗi. Bọn hắn đương nhiên cũng biết nội viện còn ở vị tựa thiên tiên mỹ phụ, chính là vào ở sau liền từ không thấy nàng bước ra qua đi viện. Này đây Lục Phỉ Yên đột nhiên xuất hiện làm bọn hắn ăn kinh ngạc. Vị tiên tử này vậy mỹ phụ là tùy chủ nhân đang nhập phủ, thân phận chi tôn quý tự nhiên cũng có biết một hai. Trước đó vài ngày nhìn thấy nàng mặc dù diễm tuyệt nhân gian, có thể giữa hai hàng lông mày vẻ buồn rầu cùng căng cứng đông cứng thân thể đều khiến nhân cảm thấy không được tự nhiên khó chịu, giống như một đóa kiểu diễm hoa tươi chính cánh hoa héo diệp hoàng sắp bại đi. Bây giờ không đến 10 ngày, tái kiến vị tiên tử này giống như thay đổi một cái người. Tinh thần sung mãn, bộ pháp mạnh mẽ, trên mặt mỉm cười thản nhiên làm người ta như tắm gió xuân, gặp đều tinh thần rung lên. Tiểu tiêu, cầm cầm lấy tín vật của ta đi Nam Thành Kỳ chân đường giao cho trưởng quầy, muốn hắn nghĩ biện pháp lấy một khối tốt nhất thịt bò, buổi trưa trước cần phải đưa đến. La sư phụ, người muốn bị Hạ Thiện Cá, Cổ Từ, nấm hương, các loại hương liệu. Đợi thịt bò đưa đến khi cùng Cổ Từ tinh tế hầm làm canh thang, Thiện Mùi Cá cô những vật này nấu cơm, hương liệu có thể nhiều phía dưới, các ngươi đại nhân yêu thích. Lục Phỉ Yên chuẩn bị tốt bên ngoài phủ toàn bộ, lại phân phó tôi tớ đem hộp đựng thức ăn đặt ở Ngô Trinh ở bên ngoài sân nhỏ, nàng hồi ở lại viện nội dùng công nhìn canh giờ buông xuống, mới lại phản hồi sách lấy hộp đựng thức ăn trở lại Ngô Trinh tiểu viện. Này ngủ một giấc thật tốt chìm, buổi trưa Lục Phỉ Yên vào nhà khi Ngô Trinh vẫn còn ngủ say, trên giường toàn bộ vẫn là nguyên dạng, liền thân cũng không từng lầm nhầm quá. Lục Phỉ Yên thân hình linh động như mèo tránh tới trước giường, canh giờ đã đến vốn nên gọi hắn, có thể nhìn hắn ngủ thật say. Thơm ngọt chung hai hàng lông mày vẫn như cũ trói chặt, giống như có tâm sự khó có thể buông xuống. Lục Phỉ Yên nhất thời cảm thấy không đành lòng, thầm nghĩ làm hắn ngủ nhiều một lát, thật sự mệt mỏi hôm nay luyện võ dễ tính a. Nghĩ vậy đỏ mặt lên, luyện võ quên đi, lại không bốc lên hoàn hảo quên đi ý nghĩ. Ngủ đến tối, hắn nên muốn tỉnh a. Đang một lời khỉ niệm, Ngô Trinh bỗng nhiên xoay người, híp lấy mông lung mắt buồn ngủ thích ứng giữa chưa ánh sáng nói canh giờ đến a. Vừa đến, ngươi, ngủ nhiều một lát. Lục Phỉ Yên đột nhiên phát giác gần tới nói luôn có một chút lắp bắp không thuận sướng, đặc biệt gọi Ngô Trinh khi càng lộ vẻ do dự, trong lòng một lai do địa như nai con loạn nhảy. Ngày xưa kêu quen Trinh Nhi hai chữ dù như thế nào đều nói không ra miệng. A, Ngô Trinh thật to duỗi cái eo mỏi cùng với cái ngáp, một cái vọt người nhảy xuống giường đầu. Ngủ say một chút phục lại thần thái sáng láng, toàn bộ nhìn không ra đêm qua thể xác tinh thần đều mỏi mệt, đạo lý bí quyết chỗ thần kỳ xác thực làm người ta kinh ngạc thán phục. A nhé. Người làm cái gì? Lục Phỉ Yên mặt đỏ tía tay quay đầu kinh hô, cũng không phải là trách hắn không chịu làm nhiều nghỉ ngơi, mà là Ngô Trinh một thân xích từng nhánh, dưới hông côn thịt mặc dù chưa từng đứng dậy, có thể toát ra xuống khi ném đương đương, xấu hổ cực kỳ. Ách, ha ha, đã quên, sợ cái gì, người biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn, còn thẹn thùng làm gì? Ngô Trinh dừng đi đến Lục Phỉ Yên trước người ôm nương tử còn không mau hầu hạ vi phu thay quần áo. Ngươi, lại nói bậy. Lục Phỉ Yên ngân nha thẳng tỏa lại thuận ý hắn nói xoay người sang, ai muốn tới thăm ngươi. Thiếu niên lang rộng lớn bả vai cùng lưng cơ bắp đường nét lưu loát rõ ràng, hẹp mông thượng cũng hiện đầy nhất cầu cơ khối, cho dù mặt trái nhìn lại cũng để cho mỹ phụ tim đập rộn lên. Lục Phỉ Yên giản khởi sớm chuẩn bị tốt quần áo nhất chợ hắn mặc xong, lại đem hộp đựng thức ăn mang sang dọn xong. Chậu đồng sớm cất xong cành liễu khăn thơm, Lục Phỉ Yên đổ thượng nước ấm nói đói bụng không. Rửa mặt xong mau đến dùng bữa. Ngô Trinh làm sạch một trận kéo ra mũi nói thơm quá, phì phì chuẩn bị. Lục Phỉ Yên đỏ mặt nhẹ như mũi kêu vậy đáp một tiếng, sớm giúp hắn thịnh tốt cơm, dọn xong bát đũa. Ngô Trinh sau khi ngồi xuống nhất nhìn thức ăn hiểu ý cười nói a, cũng là lớn bổ đồ vật. Lục Phỉ Yên hừ một tiếng nói mau ăn ngươi, dừng một chút lại nói ăn nhiều một chút. Tốt, nương tử phân phó vi phu không dám không theo, ăn càng nhiều, bắn ra càng nhiều. Ngô Trinh cợt nhà nói chuyện lên đến càng ngày càng làm càng lớn mật. Đúng là muốn nàng tâm hoảng ý loạn đem những cái này tới vì thân mật người mới dám nói ra lời nói thật sâu khắc vào đầu óc. Ngươi lại nói bậy ta giận thật, Lục Phỉ Yên phanh một tiếng lỗ mãng bát cơm nghiêm mặt nói, gương mặt đàn cho dù che kín tức giận mây đen vẫn như cũ xinh đẹp vô cớ. Phỉ phỉ chẳng lẽ không phải như vậy nghĩ, Ngô Trinh đợi nàng nhất quán đến nay bá đạo không chút nào làm nếu không nữa thì chính là đau lòng chỉ muốn để ta bồi bổ thân thể. Hắc hắc, vậy không vẫn là giống nhau sao? Lục Phỉ Yên một trận xấu hổ nhưng không có khí khổ chi ý. Trong lòng chỉ muốn người này thật là xấu, lão cầm lấy một chút không đứng đắn lời nói đến xấu hổ. May mà Ngô Trinh chưa từng làm tiếp bức bách, nếu không Lục Phỉ Yên thật khả năng thẹn quá thành giận rời đi. Tinh tế nghĩ đến, Ngô Trinh mỗi hồi nhìn như không nhẹ không nặng khiêu khích, mỗi khi đều tại vừa đúng thời gian dừng lại, đương thật để cho Lục Phỉ Yên không thể làm gì. Một chút phong phú lại dinh dưỡng xinh đẹp cơm bụng dưới, Ngô Trinh thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng nói ăn no á, phỉ phỉ chuẩn bị đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Lục Phỉ Yên ôn nhu cười như xuân hoa nộ phóng, như là một tên thê tử được phu lang khen rất là thỏa mãn. Hôm nay chi tình so trước lại có khác biệt, trước đó vài ngày say mê ở Ngô Trinh sủng ái không thể tự kiềm chế, hiện nay hai người tướng đỡ gắn bó càng thêm ngọt ngào mấy người. Cơm nước no nê hơi chút nghỉ ngơi, hai người cùng nhau đi tới viện tình. Thuộc tốt lắm y quan, Ngô Trinh dẫn đầu rất ra tư thế. Ngày gần đây đến Lục Phỉ Yên võ công tùy theo thân thể chuyển biến tốt một đường hát vang tiến mạnh, Ngô Trinh đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Đổ ứng tháng trước tại Côn Lôn Sơn tàng kinh các Lục Phỉ Yên môn ta chỉ dùng lục thành công lực. Luyện võ là Lục Phỉ Yên nhất là hăng hái khí phách thời khắc, mỗi qua một đêm võ công đều phải tiến bộ một mảng lớn, kia thân linh thể nhạy cảm giác thật sự chờ đợi nhiều năm, thường xuyên mây mù che phủ mặt mày ở giữa cũng đổi thành tự tin động lòng người sáng giỏi. Vẫn là ngày hôm qua một bộ linh trúc trường pháp, Ngô Trinh lắc đầu cười khổ, thật sự bị đánh cho có chút sợ. Ân, Lục Phỉ Yên nhẹ giọng đáp, ta còn không có rèn luyện. Không rèn luyện liền lợi hại như vậy, đợi đến thông hiểu đạo lý lại sao ngày thường rồi hả? Ngô Trinh thầm than một tiếng, tả trường giả thoáng, hữu trường nhất hóa thành tam bao phủ Lục Phỉ Yên phía trên nửa người, đúng là nhất chiêu sấm chớp rền vang. Hàng ngày mà nói, đối mặt mạnh như vậy đột nhiên công kích hoặc là hướng hai bên hoặc phía sau né tránh, mà đợi chiêu thức dùng hết phản kích cơ hội, hoặc là lấy cứng trọi cứng còn lấy nhan sắc, hai loại ứng đối chi phương ở Lục Phỉ Yên mà nói cũng không phải là việc khó, cho dù chỉ điểm lục thành công lực cũng có thể làm đến. Có thể Mỹ Phụ Thiên run lên cái hoa xảo trường đi biên, chỉ thấy nàng một chút du nhuận vòng eo như là gãy bình thường phía bên trái nghiêng ngã xuống, mấy cùng đứng nghiêm bất động một cặp chân dài hành thành cái góc vuông, chính là Ngô Trinh một trường tại uy lực tối thịnh khoảng cách đánh vào chỗ trống. Lục Phỉ Yên khéo léo mà thân pháp thần kỳ làm Ngô Trinh trường thế vừa tới đỉnh phong lập tức suy nhược, mà nàng thân trên thúc một cái mềm mại không xương vậy vặn vẹo, làm nàng vòng eo bên cạnh cong thành cái mê người loan hình cung mạn diệu vô cớ, cổ tay trắng vừa nhấc lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ phách về phía Ngô Trinh ba sườn. Ngô Trinh cùng nàng đối luyện nhiều ngày bao nhiêu thăm dò một chút trường pháp con đường, triệt trường khi thuận thế dưới cánh tay phải đánh, lấy tay khuỷu tay đoạn Lục Phỉ Yên khuỷu tay, đại cánh tay cùng xương sườn kẹp bàn tay nàng, biến chiêu cũng cực kỳ tinh diệu. Ngô Trinh võ công mặc dù thua xa Lục Phỉ Yên, nhưng bộ này linh trúc trường pháp dựa vào mỹ phụ mới có thể tùy ý khoản bãi thân thể mềm mại, lấy xuất kỳ bất ý dấu này chưa chuẩn bị vì tinh nghĩa, tiến chiêu con đường quỷ dị được khó có thể nắm lấy. Ngô Trinh sở trường người đúng là cực nhanh tốc phản ứng cùng ứng biến khả năng, cấp Lục Phỉ Yên uy chiêu đúng là không có hai nhân tuyển. Một cái công được kỳ, một cái thủ được diệu, đều là diệu chiêu xuất hiện nhiều lần. Lục Phỉ Yên chân trái đơn chân điểm đứng vững thân hình, cánh tay kỳ dị đảo ngược uốn cong, kia nhất đường vòng cung vừa mới vòng qua Ngô Trinh hạ kích tay khuỷu tay, tay ngọc thay đổi trường vì ngón tay tiếp tục điểm hướng hắn ba sườn. Ngô Trinh tuyển dụng vốn trước lấy tay cùi trò đánh Lục Phỉ Yên khuỷu tay huyệt đạo, làm cánh tay nàng tê dại vô lực tốt kẹp nàng tay mềm. Có thể cùi trò thất bại, Lục Phỉ Yên trường lực không hề chiết khấu, hắn yên cảm dĩ lạc bộ trọng yếu bộ vị ăn nàng một trường. Giao thủ bất quá hai chiêu liền dừng ở hạ phong, đành phải phía bên trái lắc mình lấn đến gần đá chân quét ngang xương hông, muốn ép nàng trở lại tự bảo vệ mình. Lục Phỉ Yên đột ngột về phía sau yếu đuối, điểm đơn độc chân còn đang tại chỗ không nhúc nhích, thân thể yêu kiều lại uốn cong hiện lên nhất chân, lơ lửng đùi phải như nhảy múa mạn diệu điểm hướng Ngô Trinh bụng. Kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, Ngô Trinh luống cuống tay chân. Hắn trọng tâm đã mất vạn vạn không tiếp nổi, ẩn chưa tiếng gió đá một cái, bất đắc dĩ phía dưới cũng chỉ có thể mượn đá chân xu thế về phía trước vật ngã mới vừa rồi giữ được chu toàn. Lục Phỉ Yên đã chiếm thượng phong lại chưa truy kích, đợi Ngô Trinh điều chỉnh tốt thân hình sau đắc ý dương lên cằm, ý bảo hắn tiếp tục tiến chiêu. Ngô Trinh hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nhục thân mà lên song trường đều xuất hiện, vỗ bả vai vỗ bụng. Lục Phỉ Yên chìm bả vai xoay eo, linh trúc trường pháp chỗ tinh diệu đang tải ở né tránh năng lực rất mạnh, này đây có thể giải phóng hai tay tùy thời còn lấy nhan sắc, công chung mang thủ, trong thủ có công. Nàng lại cong cong vòng vòng tránh đi Ngô Trinh thế công, sách trường đánh trả. Nhưng mà Ngô Trinh lần này cũng là hư chiêu, Lục Phỉ Yên thân pháp kỳ dị, nhưng trước sách chính là vững vô cùng hạ bàn công phu có thể chặt chẽ ổn định thân thể trọng tâm, phá võ công nàng điểm mấu chốt đã ở hạ bàn chỗ. Hắn song trường mặc dù thất bại nhưng kinh lực không triệt lăng không bổ ra hai trường, đúng là tại không trung tùy ý biến hóa thân hình sở trường trò hay. Thon dài thẳng tắp chân ngọc không có khả năng như thân trên bình thường mềm mại không xương tùy ý uốn cong, Ngô Trinh chân đá liên hoàn, không rời Lục Phỉ Yên cong gối cùng chân hính. Mỹ phụ lại giống như sớm có sở liệu, song chân vẫn đứng nghiêm bất động, một đôi dưới mông lớn chìm cho cong gối đong đưa độ cong không gian tả hữu uốn éo. Ngô Trinh nhiều chiêu thất bại lại không chống cự nổi Lục Phỉ Yên vẫn còn thế công song trường, bị nàng bắt được bả vai ném sắp xuất hiện đi. Ti, đau quá, nhẹ một chút. Nào có cái đại nam nhân một mực kêu đau. Lục Phỉ Yên bị Ngô Trinh khoa trương kêu đau tiếng chọc cho giờ khóc giờ cười, dính lấy thuốc bột tay ngọc thay hắn trà sát chỗ đau, phục lại đau lòng hỏi thực sự là vô cùng đau không? Đều đánh thành như vậy còn không đau không? Ngô Trinh châm lấy trên người xanh tím nói luôn nói ta phá hư, người mới phá hư thấu. Xuất trường hoàn toàn không phải là con đường chuyên đánh những cái này không hiểu được địa phương, ai đụng phải cũng phải chịu thiệt. Lục Phỉ Yên biển liễu biển chủy cố nén cười dung nói đó là nhân gia võ công lợi hại. Là lợi hại, non mềm tay mềm sờ tại trên người, đại hưởng diễm phúc phía dưới chỗ đau đau đớn lại coi là cái gì bộ công phu này từ chỗ nào học đến. Linh trúc trường pháp, đương đúng như trúc chi mềm mại, lay động sinh tư. Lục Phỉ Yên đam mê âm luật, tự cũng tối ăn Ngô Trinh vẻ nho nhã một bộ này, nghe vậy đắc ý nói nhân ra chính mình nghĩ ra. Cái gì, nghĩ ra, này, điều này cũng có thể nghĩ ra. Ngô Trinh hoàn toàn hỗn độn, võ công gì còn có thể dựa vào nghĩ ra. Lục Phỉ Yên khuôn mặt buồn bã, có chút tiêu điều nói hơn 10 năm luyện không thể nửa phần võ công, đành phải dựa vào chính mình nghĩ á. Nhân gia thuở nhỏ thể cốt liền mềm mại, liền hồ suy nghĩ lung tung bộ này võ công. Quá mức lợi hại, cao thủ đối với quyết thắng thua đều tại một cái chớp mắt, nếu là địch thủ mãn nghĩ là tất trung nhất kích, người đột nhiên thi triển bộ trường pháp này nhất định phải làm hắn gặp đạo nhi. Hồ, quang nghĩ đều có thể muốn trở thành như vậy, còn hồ suy nghĩ lung tung một bộ. Ngô Trinh lắc đầu liên tục cảm thán. Nhà mình thân thể nhà mình rõ ràng, lại có chuyện gì kỳ quái. Ngày hôm trước mềm mại vân tình còn có bộ này linh trúc trường sớm nghĩ vô số lần lạn thuộc vô hung á, chỉ cần có thể thêm chút diễn luyện, tự nhiên chống không không thành. Đặt ra một bộ thích hợp nhất nhà mình võ học nào có dễ dàng như vậy. Lục Phỉ Yên theo không thể luyện công đành phải say mê ở đây tâm vô bằng vụ, lấy hơn 10 năm khổ công nhiều lần lặp đi lặp lại cấu tứ luận chứng, mới có thành tựu ngày hôm nay. Ngô Trinh liên tục gật đầu đồng ý, lại một mặt hồ nghi nói bên cạnh điều tốt nói, ta tin. Chính là này lạn thuộc vô hung là xảy ra chuyện gì? Vi phu cố tình không tin, đến, làm vi phu kiểm tra một chút. Tại xấu hổ kháng cự trung Lục Phỉ Yên cuối cùng còn chưa phải địch bị hoành thân ôm đặt ở đầu gối phía trên, móng vuốt sói nơi nơi thân trên quần áo theo tiếng mà rơi, lộ ra một đôi nơm nớp rung động ngạo đẹp vô cùng nhũ. Kia mỹ nhũ sán như xương tuyết bạch quang dọa người, đầu vú cũng là đỏ sẫm phấn nộn mê người cực kỳ, giống hai cái thật lớn bạch phượng mật đào phát tán ra say lòng người điềm hương. Ngô Trinh tiến lên trước đi trông thủ này lúc, hít sâu nặng hôn một trận thỏa mãn khen rất ngọt thơm quá, quả nhiên là quen thuộc được thấu. Vi phu cần phải đại bão có lộc ăn. Mềm mại mỹ nhũ so sữa đặc càng trượt, so quả sữa càng hương, bị Ngô Trinh nâng lên khi hướng trung ương chen long ra một đạo sâu không thấy đáy tuyệt vời khe rãnh. Ngô Trinh le đầu lưỡi không được hướng bên trong chui, hai má bị nóng rực mà nhu nị nhũ phu gắt gao kẹp lấy ủi năng tựa dán, thoải mái đã cực, như hãm ôn nhu tiên cảnh lưu luyến quên về. Hưởng dụng một hồi lâu Ngô Trinh mới ló đầu ra, thuận theo hai tỏa nhũ phong trung ương kẽ nứt nhìn lên Lục Phỉ Yên. Chỉ thấy mỹ nhân hai gò má nhiễm lấy diễm lệ đà hồng, đường cong tao nhã cánh mũi hơi hơi đóng mở thở gấp liên tục, chính híp lấy một đôi mị nhãn thẹn thùng vô hạn cùng hắn nhìn nhau. Đem đầu lưỡi đưa ra, Ngô Trinh đột phát kỳ diệu tư tưởng nói. Lục Phỉ Yên mấp máy bờ môi bất đắc dĩ nói ngươi lại muốn làm gì nha. Xấu hổ một trận theo lời phun ra nửa thanh đinh hương. Ngoan, mở rộng một chút, đến rũi không ra mới thôi. Thon dài như lan diệp lưỡi thơm quá mức cám dỗ, đưa đến dài nhất khi có thể nói diễm lưỡi. Ngậm tại trong miệng nhất định là miệng đầy thơm ngát, có thể Ngô Trinh vẫn chưa làm như vậy, mà là đem hai tọa mềm mại nhũ phong đưa đầy ở bên trong, làm hai khỏa đồng dạng lại tinh tế lại dài đầu vú đột nhiên đối lập. Nhờ mỹ nhũ hơn nửa cầu tư ngón tay nhất bóp, ngón cái lại đẩy nhũ lôi chỗ thượng thôi, cứng rắn kiểu đầu vú lập tức chạm đến diễm đầu lưỡi bưng. Ngô Trinh đứng dậy để sát vào phát ra rót não ma âm nói chúng ta cùng một chỗ ăn. Lục Phỉ Yên trái tim kịch run rẩy, chưa từng nghĩ tới còn có bực này dâm mỹ phương pháp, cũng đang theo nàng lưỡi thơm cùng đầu vú cũng đều lại tinh tế lại dài, nhũ chất lại cực kỳ mềm mại mới có thể miễn cưỡng tướng liền. Này một đôi mẫn cảm đầu vú thường xuyên bị Ngô Trinh đang ngậm tại trong miệng hút mút, này kích thích mùi vị giống như vô số đạo điện lưu làm thân thể yêu kiều tê dại vô cùng. Hiện nay bộ dáng tắc càng thêm kích thích vạn phần, không chỉ là hai lưỡi làm song châu, càng theo nhà mình liếm nhà mình mẫn cảm chỗ, này không chỉ có làm khoái ý nhân. Càng có một loại thân thể bị hai người đang trêu đùa âu yếm cực đoan cấm kỵ. Cỗ kia kích thích làm Lục Phỉ Yên mẫn cảm thân hình không thể nào chống cự, tê dại ma điện lưu theo đầu vú truyền hướng toàn thân, hai đầu đầu lưỡi còn bất chợt dán vào đầu vú cho nhau đùa giỡn. Mỹ phụ đại trương miệng thơm trung a ra ngọt ngấy mùi thơm, trong quần ấm áp dâm thủy tiết ra cái tinh tế. Ý loạn tình mê bên trong, Ngô Trinh bỗng nhiên ảo thuật vậy rũ ra một đầu hồng lăng dâm cười ta nói ta có một biện pháp tốt nhất có thể tạm thời phòng ngừa nội lực của ngươi vận chuyển thu tình dục quấy dày, hiện nay chúng ta liền đi thử một chút. Lục Phỉ Yên không rõ ràng cho lắm, mơ hồ cảm thấy lại có cái gì kinh tâm động phách sự tình muốn phát sinh, sững sờ tùy ý Ngô Trinh đem hồng lăng quấn lấy thân thể của chính mình uốn lượn trói chặt. Tầm mắt có thể đạt được chung trước ngực hai luồng mỹ thịt theo nhũ căn chỗ bị vòng quanh trói chặt, vốn đã thập phần tròn trịa cao ngất mỹ nhũ bị này nhất triền trở nên càng thêm nổi lên đứng vững. Ngô Trinh vẫn chưa dừng lại trói chặt, hồng lăng chính triển quá nàng thắt lưng chuyển hướng mông đít, nàng kinh hoàng hỏi này. Đây là muốn làm gì? Chương 4 dây đỏ trói tâm ưng non dương cánh. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên mấy ngày liền hợp thể song tu tất nhiên làm khó có thể tự chế tình dục có điều bình phục, cũng bất quá là làm thân thể của nàng không còn quá mức mẫn cảm mà thôi. Có thể nội lực vận chuyển khi đồ kinh mông mập, chân tâm, vú, cổ đợi chỗ mẫn cảm tình dục một cách tự nhiên thăng lên không nói. Kia tê giải không chịu nổi khoái ý cũng muốn làm võ công đại đà chiết khấu. Muốn phá giải này nhất nan đề, tốt nhất phương án chính là đạo lý bí quyết. Ngô Trừng tu hiện vật tế thiên tư thật sự không đủ xuất chúng, một câu trung nhân chi tư đánh giá rốt cuộc thích hợp bất quá. Mà tu hành tốc độ mặc dù có thể cùng rất nhiều thiên phú dị bẩm người chạy song song với thậm chí do hữu qua chi, chưa bỏ cường đại điều khiển tự động lực cùng thành thục tư duy cố hữu tăng thêm, đạo lý bí quyết cũng quan trọng nhất nguyên nhân, đó là một bộ vốn thần kỳ, mà còn toàn bộ phù hợp cho hắn cao nhất công pháp. Chuyển kinh lạc ra cơ bắp, ra rẻ, tránh đi kia một chút trong thời gian ngắn khó có thể phá tan quan khiếu làm nội lực lưu loát vận chuyển, đây chỉ là Ngô Trinh luyện công phương pháp. Đạo lý bí quyết sở tỏ rõ tinh nghĩa kết hợp Ngô Trinh đối với nhân thể nhận thức, nội lực vận hành tới không tốt thông qua địa phương đều có thể rời đi ra con đường mới tuyến, bất kỳ cái gì một chỗ tế bào cùng thần kinh tùy tâm sở dục. Đây cũng chính là vượt qua lục phỉ yên xính nữ huyền dương quyết sở tạo thành gông cùng xiềng xích khắc tinh, công pháp người sáng tạo tâm địa nếu như thế ác độc, làm tu luyện giả nhất vận công là được dâm phụ, như vậy tránh đi những kinh mạch này mấu chốt tiếp điểm, toàn bộ liền rộng mở trong sáng. Ngô Trinh mấy ngày liền đến làm việc tay chân chính là vì khoảnh khắc này, lục phỉ yên tu tập xính nữ huyền dương quyết đã lâu, đối với nội lực vận chuyển mạch là con đường mấy đã thành thiên tính, muốn trong thời gian ngắn thay đổi thói quen khó càng thêm khó. Hồng Lăng buộc thượng vũ cùng mông hông đợi mẫn cảm chỗ mục đích đang tại ở đây, lấy trói buộc cơ thể lực áp bách kinh mạch nội lực vận chuyển, lại để cho nàng cảm giác bị áp bách khi làn da cùng tế bào sức phản kháng, để dắt nội lực mở tân vận chuyển đường dẫn. Đã như vậy, mặc dù tại những kinh mạch này quan khiếu chỗ nội lực vận chuyển lộ tuyến bị kéo dài có chút cong cong vòng vòng, nhưng không ảnh hưởng chút nào trình thể công pháp vận chuyển. Loại bỏ gông cùng xiềng xích xính nữ huyền dương quyết uy lực như thế nào, không nói Lục Phỉ Yên, Ngô Trinh đều vạn phần mong chờ. Tại sao như vậy nha, tốt xấu hổ. Lục Phỉ Yên hai má ửng hồng xấu hổ bất an, Ngô Trinh mấy ngày liền đến thủy trung tại trình bày đạo lý bí quyết chi tinh nghĩa, Lục Phỉ Yên đã có trình thể khái niệm, này ở giữa đương nhiên tràn ngập như là phỉ phỉ xinh đẹp như vậy gợi cảm, ánh mắt ta nhìn thấy, đầu óc muốn đem ngươi làm được đến trên giường, có thể cây nghi lại cứng rắn linh tinh hạ lưu đùa giỡn nói. Có thể Ngô Trinh đối đãi việc này nghiêm túc đã có hành động thực tế cho thấy, thêm nữa hắn nhất quán đến nay chủ yếu và thứ yếu rõ ràng phong cách hành sự. Lục Phỉ Yên tự không có khả năng cho rằng lúc này thời khắc mấu chốt chính là biến đổi phương pháp nhi muốn dâm ngoạn ở nàng. Chính là Hồng Lăng quấn thân, vốn đã phong kiều có đến dáng người bởi vậy có vẻ càng thêm xông ra, không nói đến Ngô Trinh, chỉ là Lục Phỉ Yên chính mình cúi đầu đánh giá thân thể đều cảm thấy nóng mắt tâm nhảy. Tế trượt lăng đái quấn lấy đồng dạng trơn bóng ngọc khu, tiên diễm màu hồng cùng tuyết trắng làn da, còn có chật ních bành khởi vú lớn, trái ngược với một kiện màu hồng hoa y cắt sai rồi, đem vốn nên bị ôm trọn che giấu chỗ tất cả đều bại lộ ra. Nhưng dâm mỹ diễm quang gặp chi nhiếp nhân tâm phách. Ngô Trinh xem mỹ phụ thần sắc, mặc dù cực kỳ bất an thậm chí hoảng sợ, nhưng mắt đẹp sáng quắc, còn vô ý thức mím môi cánh hoa, liền biết vị này thể chất đặc thù sư cô cũng có mới là kích thích cảm giác. Thật chỉ là xấu hổ. Kia, còn có cái gì nha? Được rồi, có thể phỉ phỉ xấu hổ thật đẹp mắt. Sau này nhất định phải nhiều xấu hổ ngươi. Lục Phỉ Yên trong lòng run run, sau này hai chữ giống như lôi chung nàng lồng ngực. Sau này còn có thể như vậy, còn có thể như vậy phải không? Mỹ phụ hoảng sợ mờ mịt, cúi thấp đầu không dám cùng Ngô Trinh ánh mắt đối diện. Tầm mắt chung lại hiện bị trói buộc mà lung linh bạo đột ngọc khu, hơn nữa trước ngực cao mất tuyết phong đội lên, hai khỏa bột phồng đầu vú lại tinh tế lại giải ánh sáng màu phấn diễm, trái ngược với chín mùi nhị kinh đầu cắt cái tiêm bưng an phía trên, xác thực mê người nhất phẩm này hương. Lục Phỉ Yên mắt đẹp không chỗ sắp đặt chỉ quá chặt chẽ đóng lại, nhất luồng nhiệt lực gần sát, thân thể yêu kiều rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Ta biết ngươi tâm lý rất loạn, nhất thời cũng không thể tiếp nhận cùng ta tại cùng một chỗ. Không quan hệ, sau này chúng ta chậm rãi sẽ đến. Mặc kệ ngươi đang lo lắng cái gì, tại mê mang cái gì, hiện nay đều không có chữa khỏi thân thể của ngươi trọng yếu. Thu liễm tâm thần, ý thủ đan điền. Ôn nhu tiếng nói ấm hóa lòng người, nhưng ở một câu cuối cùng đột nhiên nghiêm khắc. Lục Phỉ Yên trong lòng dùng mình, vội vàng sâu xa hô hít một hơi, nhắm mắt ngưng hơi thở. Phập phồng lồng ngực làm mỹ nhũ doanh doanh nhảy run. Đồng đưa Ngô Trinh một trận quáng mắt, hắn lắc lắc đầu cũng cố an định tâm thần. Vô luận loại nào tu hành đều rất dễ nhận được thanh sắc mê ly ngoại vật quấy nhiễu, mà trận này tu hành cũng là chỉ được thắng không được bại. Lục Phỉ Yên muốn trùng kiến nội lực vận chuyển lộ tuyến không thể có một lát phân tâm, Ngô Trinh cũng cần tùy thời chú ý nàng bên trong thân thể trạng thái để ngừa ngoài ý, mặc cho ai đều qua loa không được khinh thường. Điều tức vận khí tam nén nhang thời gian, Lục Phỉ Yên trợn mắt cùng Ngô Trinh đối diện gật gật đầu. Ngô Trinh còn lấy một cái thoải mái, buông lỏng tinh thần cổ vũ nụ cười đang ngồi xếp bằng. Dựa theo trước đây nói vận chuyển nội lực, không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Một cái công lực còn kém rất nhiều vãn bối nói ra bực này nói đến gây chuyện nhân bật cười, nhưng Lục Phỉ Yên vô cùng tín nhiệm hắn nghiêm túc khi nói ra khỏi miệng mỗi một câu, toại hít thở sâu một hơi một lần cuối cùng bằng phảng quyết tâm tình, nhắc tới nội lực vận chuyển chu thiên. Nóng hầm hập nội lực giống hai cái chuột nhỏ từ đan điền khởi một trái một phải tại kinh mạch trung du lùi. tự bụng dọc theo hai lạc hướng lên, đồ kinh vú viền dưới liền đến cửa ải thứ nhất kiện bộ vị. Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều mẫn cảm, Thường Thường nội lực vận chuyển đến tận đây liền không khỏi cặp vú nóng lên nổi lên tình dục. Tuy nói hai người song tu nhiều ngày không giống trong thường ngày căn bản vận không thể công, có thể vẫn là đại có ảnh hưởng, như gặp cao thủ sinh tử tương bác hẳn là thiên đại tai họa ngầm. Lục Phỉ Yên tạm dừng vận chuyển chu thiên, nội lực ở dưới hai vú phương lạc bộ băn khoăn chờ đợi, chậm rãi cảm nhận kinh mạch xung quanh tế bào. Hồng Lăng chính thác tại dưới hai vú phương ở phía sau lưng đánh cái kết lại hướng bả vai quấn lấy cổ đâu quá, giống nhau Ngô Trinh kiếp trước nóng bỏng các cô nương mặc lấy lộ bả vai đai đeo y. Theo Ngô Trinh thiết kế, nội lực vận chuyển từ đó khi đương vòng cái vòng tròn riêng tới sau lưng chuyển hướng bả vai, bước qua toàn bộ ngọc nhũ lại tiếp tục đi trước. Bị bó chặt Hồng Lăng cùng lúc chờ ngại nội lực giống ngọc nhũ phương hướng thượng hành, về phương diện khác bị trói buộc làn da cũng có trợ giúp Lục Phỉ Yên tìm kiếm nội lực thay đổi tuyến đường đi trước phương hướng. Kinh mạch dung lượng có hạn, nội lực chồng chất khi chống đỡ chướng mùi vị cũng không hơn gì. Lục Phỉ Yên chịu khổ một hồi khó có thể chịu đựng, lại mở không ra con đường mới, đành phải thuận theo đường cũ đi trước. Tuyết trắng núi ngọc kinh này một kích lập tức đẩy lên một tầng diễm phấn, đỉnh núi đầu vú cứng rắn kiều kiều bột lập. Lục Phỉ Yên vẫn chưa tán công dừng lại, Ngô Trinh cũng không ngăn cản, tùy ý nàng khuôn vác chu thiên từ trên cao đi xuống, nội lực từ đan điền hội tụ sau lại đem từ háng đi qua phần hông cho đến đủ để dũng tuyền. Chỗ này gian nan so với vú chỗ không kém chút nào, Lục Phỉ Yên lại là chồng chất nội lực rất lâu khó có thể thành công, đành phải ấn lúc trước lộ tuyến vòng vo một chu thiên. Nội lực hành kinh chỗ thẹn khi giống như nghĩ bỏ ngứa ngáy không chịu nổi, điểm mẫn cảm lập tức lên phản ứng, đầu vú bột lập nhếch lên cao, dưới hông âm đạo ẩn hiện thùy quang. Lục Phỉ Yên đầy mặt xấu hổ, luyện công khi bộ dáng như vậy so với hai người kịch liệt hoàn hảo khi phóng đãng còn khó hơn kham. Không có việc gì, nghỉ ngơi một lát thử một lần nữa. Ngô Trinh lấy tay ngón tay thuận theo nhũ khuếch phía dưới xương sườn vẽ lấy vòng tròn cảm nhận được sao. Nơi này có vô cùng sinh mệnh lực. Làn da co giãn, còn có chen ép đại mạch máu khi luật động, sinh mệnh khí tức tràn đầy mãnh liệt. Lục Phỉ Yên nhắm mắt cảm nhận, thề, liên tưởng, theo Ngô Trinh trước đây lời nói cố hết khả năng cho phép cất cánh suy nghĩ đi tưởng tượng cùng từ trước nhận thức hoàn toàn khác biệt nhân thể, không sợ ngươi nghĩ sai, chỉ sợ ngươi không dám nghĩ. Ta lại thử một lần lại một lần, một vòng lại một luân, thất bại không biết bao nhiêu lần, thẳng đến Lục Phỉ Yên bỗng nhiên lòng có cảm giác đột nhiên mở mắt đẹp, kinh dị đánh giá lạc bộ làn da. Đúng rồi, chính là nơi này, ta cảm nhận được. Nàng không dám nói lời nào, có thể hai má thần sắc rõ ràng khắc họa cảm xúc. Chồng chất nội lực càng ngày càng nhiều, con đường mới tuyến mở sắp tới, hai người ở giữa giống như cách một tầng mỏng manh cửa sổ, nhất đâm có thể đâm phá. Có thể duỗi ra tay ngón tay lúc nào cũng là đủ không được, kém một chút như vậy. Ngô Trinh khẩn trương kích động không chút nào kém hơn Lục Phỉ Yên, hắn hai mắt trợn lên, thậm chí có thể nhìn thấy tràn đầy cổ đãng nội lực tích tụ tập khi làn da nhất cổ nhảy lên. Còn kém một chút như vậy, không đột phá nổi lại là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ từ đầu lại đến, phải chăng còn có thể bắt đến phần kia cảm giác. Hết thảy đều tại ẩn số chưa biết. 10 vạn lửa cấp bách trung Ngô Trinh linh quang chợt lóe, hắn cấp bách làm nói đừng ngừng, tiếp tục vận công. Trói chặt Lục Phỉ Yên, Hồng Lăng luôn luôn tại trợ giúp nàng tìm kiếm tân vận công lộ tuyến, quấn quanh làn da bộ dáng vô cùng một loại thê diễm mà tàn khốc xinh đẹp. Ngô Trinh bỗng nhiên bắt lấy lăng đái hai đầu kéo, Hồng Lăng chợt quất nhanh. Vốn đã nổi lên mỹ nhũ giống như chỉ trang bị đầy đủ nước trong túi ra nhận được ngoại lực chen ép, viên thịt chỗ chớp mắt tràn đầy tăng mạnh, tuyết trắng làn da cơ hồ trở nên trong suốt lóng lánh, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong bọt biển hình lưới nhũ chất. Mà một đôi mỹ nhũ bị tự gốc rễ quấn chặt sau càng là cao ngạo nhích lên, lăn lộn như một cái chín mùi đại tuyết đào. Ngô Trinh dắt Hồng Lăng liên tục tăng lực sau xả, Lục Phỉ Yên du eo về phía trước giơ cao, sau vai đổ, hai cái vú lớn mấy hướng lên trời mà đứng, hoàn toàn giống hai tọa ngạo đỉnh ngọn núi. Buộc chặt thân thể nội lực càng thêm kiềm chế, nhanh thúc Hồng Lăng trói khéo nội khí hơi thở nan sướng, có thể làn da thượng chống cự cỗ này trói buộc lực đạo co giãn lại càng ngày càng rõ ràng. Mà Ngô Trinh tập lực địa phương vị mặc dù đem Lục Phỉ Yên đùa nghịch được dâm mỹ vô cùng, kỳ thực rất có chú ý, đúng là chỉ dẫn nàng nội lực đột phá trở ngại đi tới phương hướng. Nặng hơn trợ lực phía dưới Lục Phỉ Yên cuối cùng cảm nhận được Ngô Trinh lời nói tế bào cùng thần kinh, cỗ kia thần diệu mà mơ hồ mấy nháy mắt lướt qua. Nàng lại không có cái gì do dự đột nhiên nhắc tới đan điền nội lực tuôn ra mà ra. Tích góp rất lâu nội lực đột phá tầng tầng quan khiếu, mở ra một đầu tân đường dẫn, kia cùng kinh mạch cảm giác hoàn toàn bất đồng cơ hồ khiến Lục Phỉ Yên nhảy cẫng hoan hô. Nửa người trên chu thiên lại không có cái gì cản trở, nội lực một đường đi vội trở về đan điền lại hướng phần hông tụ tập. Đợi nội lực tại quan khiếu trước chồng chất sau Ngô Trinh theo nếp TV, lần này Lục Phỉ Yên nửa quỷ dưới đất, hạ xuống hương trực trên chân nhỏ phương mông trắng thật cao nhếch lên. Nắm chặt thắt lưng Hồng Lăng đem vốn như đỡ liễu vậy eo nhỏ bắp được có thể kham một nắm, dẫn tới hai miếng cao quyệt bờ mông giống bị hai tay tách ra giống như, thâm u khe rãnh bày ra, bên trong tùm tùm nồng đậm ô nhung, tiên diễm âm đạo thịt mềm cùng viên xảo lỗ đít nhìn một cái không sót gì. Ngô Trinh vận khởi đạo lý bí quyết bảo vệ chặt tâm thần để tránh bị diễm quang chấn nhiếp. Lục Phỉ Yên có trước đây kinh nghiệm tại Hồng Lăng dắt hạ lại tìm đến cảm giác, nội lực lượn cái vòng tròn thuận theo thắt lưng hai bên thẳng xuống dưới, lướt qua trong quần thắng đến đủ để dũng tuyền. Chu Thiên vận chuyển, công thành. Xong rồi, thành, Ngô Trinh hết sức vui mừng nói lại đến một lần, mau, không muốn đã quên vừa rồi cảm giác. Lục Phỉ Yên kinh ngạc sướng sờ nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt vui sướng trong lòng, rõ ràng vui mừng khôn xiết nước mắt lại bi vậy rớt xuống, chân tay luống cuống. Thu liễm tâm thần, mau, lại đến một lần, Ngô Trinh mày kiếm nhân lại thanh sắc câu lệ. Lục Phỉ Yên lắc đầu tóc đen bay lên, liên tục nặng xuyễn từ phun ổn hạ sao động cực kỳ nội tâm, lại lần nữa vận chuyển lên xính nữ huyền dương đạo lý bí quyết. Lần này Ngô Trinh không còn lấy Hồng Lăng dắt nàng tứ chi, Lục Phỉ Yên sơ lần thành công cũng cần chậm rãi tìm kiếm cảm giác, đi bắt ở trước đây linh quang hiện ra vậy điện quang thạch hòa, lại chân chân từ nửa ngày mới dần dần thuần thục, chỉ tới nội lực thuận lợi liên tiếp vận chuyển ba vòng mới vừa rồi thu công dừng lại. Ta đã nói nhất định có thể thành, phương pháp kia có phải hay không hay lắm? A, à, Ngô Trinh đang hả hê đắc chí, mỹ phụ thân thể yêu kiều đã nhào vào hắn trong ngực, mùi thơm mưa rơi rừng ở trên mặt. Hắn cánh tay dài mở ra ôm làm người ta huyết mạch sôi sục ngọc thể, Lục Phỉ Yên một cặp chân dài cũng đã thuận thế cuốn lấy hắn eo gấu. Muốn ta, Lục Phỉ Yên nỗi lòng kích động bức thiết tô để tiếng bên trong, ngọt nhu hô hấp phụt lên, mềm mại rên rỉ thở gấp, no đủ vú lớn kề sát. Lục Phỉ Yên tâm thần kích động được tột đỉnh, lại càng không biết phải như thế nào biểu đạt trong lòng cảm kích cùng vui sướng, chính là bản năng ôm sát Ngô Trinh, hiến lên chính mình xinh đẹp lại chân quý thân thể yêu kiều. Mưa rơi vậy hôn dần dần chậm lại cho đến ôm hôn. Lục Phỉ Yên khẽ mở miệng thơm đem diễm lưỡi chủ động đưa vào Ngô Trinh trong miệng tùy ý hắn chưa hút thưởng thức, hai phiến cánh hoa vậy môi thơm cũng hôn trả lại thiếu niên, như hút sữa bình thường tầng tầng lớp lớp hút được chập chập có âm thanh, vòng tình được liền nước miếng thơm ngọt tràn ra khóe miệng nhỏ giọt rơi ngũ phong cũng hồn nhiên bất giác. Thiếu niên vòng hai cái bắp đùi một phen ôm lên mỹ phụ, kéo lấy hỗn độn treo tại trên người Hồng Lăng hướng đầu giường đi đến. Lục Phỉ Yên khoảnh khắc liên tục không ngừng đưa lên môi thơm, trên tay động tác không ngừng nghỉ chút nào cấp bách thoát đi Ngô Trinh quần áo. Tại đầu giường trước hai người trừ bỏ Hồng Lăng đã không được sợi vải. Lục Phỉ Yên ý loạn tình mê, tất cả cảm kích toàn bộ hóa thành tràn đầy tình ý nhỏ tiếng líu ríu nói muốn ta. Muốn ta. Ngô Trinh gầm nhẹ một tiếng buông ra môi thơm. Lục Phỉ Yên đóng lại mắt đẹp đang muốn nghênh tiếp một vòng mưa rền gió dữ vậy xâm nhập. Nhưng mà Ngô Trinh vẫn chưa đem nàng bổ nhào phản làm nàng lập ở trên giường. Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy ti trượt Hồng Lăng đâu quá cánh tay trái lại cuốn lấy chân trái, lập tức Ngô Trinh đột nhiên vừa kéo. Mỹ phụ kinh hô tiếng bên trong, cánh tay cùng cong gối đã gắt gao cột vào một chỗ, Ngô Trinh nâng lấy nàng tay trắng cử cao, Lục Phỉ Yên liền đã một cái đơn chân đứng thẳng tư thế làm dưới hông xuân quang đại tiết. Giờ cao chân ngọc không chỉ có làm dưới hông âm đạo diễm quang tứ xả, càng làm cho cánh hoa hướng ra phía ngoài vi đột, như là nhếch lên đang tại tác hôn. Đỏ ao huyệt dâm thịt mềm dính lấy mắt lạnh dâm thủy ngọc xương sớm quang liên liên, hương sắc vô biên. Ngô Trinh tiếp lên môi thuận theo một mảnh khẽ nhếch cánh hoa liếm hút một cái, mặc dù như chuồn chuồn lướt nước lại lập tức dẫn đến mỹ phụ ngứa ngáy không chịu nổi vừa nhanh mỹ vô cùng yêu kiều tiếng tô đề. Xấu hổ tư thế càng ngày càng kích thích trong lòng cấm kỵ điểm mẫn cảm. Lục Phỉ Yên ra sức đơn chân thăng bằng, kia tuyệt diệu môi hồng như dáng dâm thủy róc rách mày may lộ, cũng có một cỗ u nhiên mai hương thấm vào ruột gan. Ngô Trinh không kịp chờ đợi môi chứa lưỡi liếm, chập chập có tiếng liếm láp. Ô ô ô, Lục Phỉ Yên đẹp đến một trận run rẩy, nộn trượt huyệt dâm nhất thời co rụt lại. Giống như là bị mới là tư thế cùng kích thích cấm kỵ đâm chung uy hiếp, đầy đủ dâm thủy giống như mở cống hồng thủy rút nhanh chóng mà ra. Nàng thậm chí vụng trộm mở một đường mắt đẹp cúi đầu nhìn phía trong quần chỗ thẹn. Chỉ thấy kia ẩm ướt đát đát một mảnh thủy quang chiếu rọi bên trong, đỏ ao, phấn nhơn nhất huyệt dâm đang bị ái lang tùy ý thưởng thức. Hắn động tác cấp bách mà thô lỗ, giống như hận không thể đem mặt đều mai đem đi vào, xuyến lai hữu tính lộ vẩy ra mà ra tích được đầy mặt vệt nước. Có thể nhìn hắn thưởng thức nữ nhi ra mẫn cảm nhất lại tối xấu hổ chỗ, Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy tâm run rẩy phải hơn nhảy ra lồng ngực, bị liếm chưa hút âm đạo thịt mềm sướng mỹ dị thường. Đợi đến hai miếng cánh hoa đỉnh tiểu viên thịt bị hắn ngậm tại trong miệng vừa mút vừa liếm. Tâm thần mê say hạ lại không cầm giữ, chân tâm chỗ sâu căng thẳng, rít một tiếng, một cỗ nóng hừng hực hoa lộ kích bắn ra. Có thể thoải mái sao? Lục Phỉ Yên một thân sụi lơ, lại bị Ngô Trinh ăn đại tiết một hồi chính ngượng ngùng khó đè nén. Có thể tối nay động tình so trước khác biệt, dường như mới vừa rồi đại xấu hổ tư thế lại thấy mới lạ bình thường lớn mật nói đẹp quá. Nhân gia còn muốn, ngươi, dùng côn thịt tiến đến thật tốt người yêu ra. Sexy không bị cản trở mời giống như tốt nhất Xuân Dược làm nam nhi không thể cầm giữ. Hắn mạnh mẽ đem Lục Phỉ Yên lật người tách ra chân tâm, mỹ phụ chân ngọc đại phân quỳ sấp ở giường, nở nang ngạo nghễ vểnh lên mông trắng nhếch lên cao, từ sau nhìn lại giống như một thanh mở ra ngọc phiến. Hồng Lăng cuốn lấy eo nhỏ vòng qua nhũ căn, giống như hai cái xiềng xích đem mỹ nhũ khảo nhanh, lại loan quá hai đầu tay trắng. Ngô Trinh nắm Hồng Lăng hai bưng nhất sách, nhất thời đem Lục Phỉ Yên thân trên nói lên. Bị quấn chặt mỹ nhũ nổi lên, cong lên vòng eo làm mông đẹp vểnh đến cao nhất, Hồng Lăng hai bưng giống như bao lại tuấn mã dây cương, chính có thể tùy ý rong ruổi. Cỗ kia hơi tàn ngược thê mỹ càng làm người ta huyết mạch sôi sục. Lục Phỉ Yên thẹn thùng bên trong lại thấy một thân giống như đều bị nhân trưởng khống, nhưng loại này thể xác tinh thần toàn bộ rơi vào tay hắn cảm giác không chỉ có không làm cho người ta chán ghét, ngược lại có một loại đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn, tùy ý hưởng dụng mong chờ cùng khoái ý. Nàng đong đưa mông trắng xoay qua trán ngọt ngấy, kiều khiếp khiếp nói nhanh chút. Nhanh chút, rất muốn. Ngô Trinh còn chưa từng thấy qua Lục Phỉ Yên như vậy vừa thẹn lại phóng túng mị thái, không khỏi tại mông cong tầng tầng lớp lớp đến đây mấy trường, chỉ cảm thấy xúc tu hương trượt phấn ngấy, bị đánh cho run rẩy doanh động như sóng sóng mông càng là vô cùng thị giác lực đánh vào, không khỏi nảy sinh ác độc nói ta sẽ làm chết ngươi. Hai tay chỉ cương, giơ cao lưng để sát vào côn thịt tại lầy lội không chịu nổi, non mềm như tô mỡ âm đạo miệng nghiền nát vài cái, chống đỡ miệng hang mạnh mẽ thẳng đâm chọt để triệt để toàn bộ mà biến mất. Chặt hít mà mẫn cảm âm đạo bị toàn bộ chiếm hết được mái tóc như tơ khó chứa, Lục Phỉ Yên nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại sướng lại mỹ. Có thể một cây nóng đại côn thịt giống như đem thân thể tách ra hai nửa, lại để cho nàng cả người giật giật một trận thịt nhanh, bạch ngọc mỡ đông vậy làn da giống như lau lên một tầng đỏ tươi, trắng ngần. Tô mị âm đạo thịt mềm ngậm nóng bổng lại trướng lại mỹ, bỏng đến cả người lỗ chân lông đại trương, mỗi một chỗ đều tại vui sướng hô hấp. Đẹp quá, không muốn ngừng lại, thật là khó hầm, dục hỏa nắng hè cho trang, Lục Phỉ Yên quất nhanh âm đạo chặt chẽ ngậm chặt côn thịt. Đáng yêu lang lúc nào cũng là làm chuyện xấu, chính là không nhanh không chậm nhợt nhạt rút ra đút vào, nhẹ nhàng cọ sát tuy là ngọt ngào lại nan sướng suy nghĩ trong lòng, ngược lại càng ngày càng hầm người. Phải gọi phu quân, Ngô Trinh lại là một trường vỗ tại ngạo nghễ vỉnh lên đón chào mông lớn phía trên, động tác lại càng chậm càng nhẹ nhàng. Lục Phỉ Yên cấp chọn càng ngày càng hưng động gian nan, không được tự động lắc eo phun ra nuốt vào côn thịt, xoay quá chán ai uyển muốn nhờ nói hảo phu quân. Nhân ra muốn ngươi nặng một chút, ngoan một chút, a. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, Ngô Trinh bỗng nhiên xé ra Hồng Lăng đồng thời lưng mãnh đỉnh, hoàn toàn tương phản lực đạo xếp thành một cỗ mãnh liệt đến cực điểm lực đánh vào, mãnh đảo côn thịt thẳng đến từ cung thịt mềm, suýt chút nữa đem Lục Phỉ Yên linh hồn nhỏ bé đều đẩy ra ngoài thân. Lục Phỉ Yên nhíu mi cắn môi, hơi thở âm thanh ngọt ngấy liên tục giống như tiên âm lượn lờ, kia mông dao động nghênh đón, sóng sữa bốc lên, chỉ một chút liền làm huyệt dâm dâm thủy như vỡ đê vậy nhanh tuôn, thuận theo chân ngọc bên trong chiếu nghiêng xuống. Liên tục quất nhanh mật thịt trồi giống như ôm chặt côn thịt cuồng hôn, Ngô Trinh lại khó có thể tiếp tục nhẫn nại, hổ gầm một tiếng nhắc tới Hồng Lăng một chút điên cuồng đỉnh đưa. Lục Phỉ Yên hầu như hành vi phóng đãng, chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều bị ái lang trưởng khống liên tục không ngừng đùa nghịch phương hướng, côn thịt xuyên đâm khi mỗi một hồi đều lấy khác biệt góc độ tùng đỉnh cọ sát nộn trượt âm đạo thịt mềm. Mà đại khai đại hợp rút ra đút vào càng là hồi tộc độ thủ không căn, cơ hồ đem nàng đụng phải giải tán cái, đẹp đến thần hồn đều phiêu. Kia rút ra đút vào quấy dâm thủy xì âm thanh, eo va chạm mông đẹp ba ba âm thanh bên tai không dứt, kia nhiệt liệt dâm mỹ hương vị càng là thúc dục nhân tình dục. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nũng nịu kêu to như có như không thở ra giống như một cái mẫu thú, âm đạo ngứa ngáy tận xương vừa bị nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề nhét đầy, tân một cỗ ngứa ngáy lại xông lên đầu, lập tức lại bị tân một vòng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề sở chinh phục. Côn thịt giống như một chỉ dương nanh múa vuốt quái thú, mỗi một hồi đột nhập đều cùng với eo hung hăng va chạm mông cong, đem chi chen lấn bẹp biến hình. Đáng kinh ngạc nhân co giãn lại để cho mông thịt nhanh chóng khôi phục. Ngô Trinh cắn chặt hàm răng nảy sinh ác độc một lần lại một lần đỉnh đưa lưng, hợp lực muốn cho âm đạo thịt mềm co giật càng sâu, hút mút càng sâu. Đến đây, ta không chịu nổi, ô ô ô, đẹp quá. Tại Lục Phỉ Yên tùy ý la lên tiếng bên trong, Ngô Trinh bỗng nhiên thả ra Hồng Lăng khom người ép xuống vây quanh ở một đôi ngạo phong, hô quát giống như dã thú bị thương ra sức nhanh đỉnh. Bị xâm nhập vú, mãnh trướng một vòng côn thịt, càng nhanh hơn quất cắm, Lục Phỉ Yên nới rộng ra diễm miệng. Chỉ cảm thấy dưới hông bỗng nhiên bị thật lớn khoái ý tràn ngập, liền hai miếng cánh hoa cũng không phải là vũ vậy rung động không chịu nổi. Nhân ra muốn, muốn, ném, ném. Lục Phỉ Yên hội như vỡ đê cả người đánh run rẩy, âm đạo mạnh mẽ lực hút một chút mạnh hơn một chút, giống như mút ở côn thịt không để. Ngô Trinh lần đầu một kích cũng dục tiên dục từ toàn thân quất nhanh, hai tay khó có thể trưởng không mỹ nhũ dường như muốn bị hắn bóp vỡ. Mãnh thấy eo tê dần, một cỗ tinh dịch bắn nhanh như suối phun. Liên tục không ngừng quán chú nhập co lại nhanh kẹp huyệt dâm. thời gian tổng theo đầu ngón tay trôi qua, sờ không được cũng chóc không được. Tự Ngô Trinh nhập phủ sau đóng cửa từ chối tiếp khách, chốc lát lại qua một tháng bán. Chủ người ngẫu nhiên mới hiện thân một hồi, tiền viện tôi tớ có vẻ buồn bã hiểu xìu không biết theo ai, rơi trong mắt người ngoài không rõ ràng cho lắm, người lắc đầu thở dài rất có giận này không tranh hương vị, tại người có tâm tư trong mắt tắc hiển thâm sâu khó lường khó có thể nắm lấy. Nửa tháng trước Du Nhân Tắc trở lại thành đô thành, triều đình thượng tranh đấu gay gắt chính thức khai tiệc không mấy một lát chỉ nghỉ. Bất quá đây hết thảy cùng Ngô Trinh không quan hệ, dưỡng thương tránh đầu sóng ngọn gió không chỉ có là ý nghĩ của hắn, cũng là phái Côn Luân dụ lệnh, nhiệm vụ của hắn bất quá thanh thản ổn định tại phủ nán lại, chờ đợi toàn bộ hết thảy đều kết thúc. Này đây lập tức không có Lục Phỉ Yên tại phủ, Ngô Trinh cũng hình cùng cấm chân. Bất quá có vị này lấy trông giữ vì danh ở tại Ngô phủ xinh đẹp sư cô, đơn điệu cuộc sống trở nên vô cùng đa tư đa thải. Xem chiêu, Lục Phỉ Yên chéo quần bay tán loạn, toàn thân nhi chân không dính đất vậy lấn đến gần, trong ngực như ôm âm dương. Hai người song tu nhiều ngày công lực đều tiến nhanh, Ngô Trinh còn có thể nỗ lực ổn định thân hình, tụ lực đã lâu phát ra nhất chiêu khí thị phong lôi tương đối. Một chiêu này vốn là thiên lôi cửu đoàn đem một thân nội lực sách tới đỉnh phong chính diện đối địch, vô cùng bùng nổ lực lượng tuyệt chiêu. Lục Phỉ Yên cũng lập tức song trường còn nhất chiêu, bốn trường tương đối, hai người đồng thời ngưng lập bất động. Nếu là hề bán ôm vào này nhất định phải thật to kinh dị, khí thị phong lôi chú ý chớp mắt bùng nổ lực lượng, đem một thân nội lực như trường giang đại hà vậy tuôn ra mà ra, thắng bại cơ hồ vừa chạm vào liền phân ra, mà người thua nguy hiểm đến tính mạng. Lấy ra đồng môn ở giữa luyện võ uy chiêu vốn quá mức hung hiểm, huống hồ hai người nội lực tựa như vô cùng vô tận bình thường đối trường thật lâu sao lại là nào đạo lý. Hiểu ra nội lực chữ ở đan điền mặc dù có thể tùy thời thuyên truyền, có thể bị giới hạn kinh mạch nguyên nhân. Cho dù đạo lý bí quyết cũng không cách nào làm được chớp mắt toàn bộ phóng. Hai người cơ hồ đều toàn lực đánh ra, công lực có khác bản đương chớp mắt phân ra thắng bại, người thắng tiến quân thần tốc, người thua nhất hội ngàn dặm. Lấy Ngô Trinh nội công liều mạng nhất kích sao có thể chi trì thật lâu sao? Ngô Trinh mặt thang từ hồng chuyển bạch, một thân mồ hôi rơi như mưa, ủng hộ có nửa nén hương thời gian cuối cùng không kiên trì nổi về phía sau liền đổ. Hai người hình cùng lấy tướng mệnh bác, kỳ thực cực có chừng mực ăn ý, phân ra thắng bại sau đang triệt hồi nội lực. Không bị thương chút nào. Ngô Trinh nhất mông ngồi bệt ở trên đất thở dốc phì phò, Lục Phỉ Yên đau lòng vạn phần, bán thân thể ngồi xổm lấy ra khăn thơm vì hắn lau mồ hôi, một bên oán giận nói nhìn ngươi bộ dạng, vẫn là không nên như vậy luyện. Ngô Trinh xuyễn quân cả giận luyện nha, vì sao không luyện? Phỉ Phỉ hiểu lợi hại như vậy chiêu thức, không luyện há không đáng tiếc. Lục Phỉ Yên bưng đến nước trà uy hắn uống xong nói tiêu hao quá mức, đối với thân thể chưa chắc có ưu việt. Ngô Trinh hì hì cười. Ánh mắt quay tròn trực chuyển vậy buổi tối nhiều song tu vài lần, cũng không chuyện gì nội lực đều bổ trở về. Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp ửng hồng, cúi đầu nhìn phía chéo quần e thẹn nói mới nói không muốn tiêu hao quá mức. Chợt nhớ tới hàng đêm hoàn hảo khi Ngô Trinh làm nàng hết sức thỏa mãn, cái gọi là quá mức nhìn hắn long tinh hổ mãnh bộ dạng liền mình cũng không thuyết phục được, nhất thời nói không được. Ngô Trinh điều tức một trận đứng lên nói chập chập, Phỉ Phỉ hiện nay quá lợi hại á, Mạnh Vĩnh Thục có thể xa xa không sánh được ngươi. Lục Phỉ Yên khóe môi gợi lên cười như xuân hoa sơ phóng nói nhân gia vốn là nên so nàng lợi hại nhiều lắm. Ngắn ngủn hơn tháng không chỉ có gông cùng xiềng xích diệt hết, công lực còn lớn hơn phúc tăng lên, là ai tại dốc hết tâm huyết không cần nói cũng biết. Lục Phỉ Yên trong lòng cảm kích cũng không biết từ đâu nói lên, nhu tình phun trào mù quáng vành mắt. Đứa ngốc, giống tiểu nha đầu yêu như nhau khóc, Ngô Trinh sờ sờ mỹ phụ mũi lại bày ra tư thế nói lại đến. Bóng đêm sâu nồng bị lật sóng hồng. Đợi bình ổn khi hai đầu trơn bóng thân thể vẫn là gắt gao cầy nhau. Mệt mỏi mà thỏa mãn Lục Phỉ Yên vùi đầu tại Ngô Trinh trước ngực, buồn ngủ xâm nhập, mơ mơ màng màng bên trong chỉ nguyện thời gian trôi qua chậm nữa một chút, bên ngoài phong ba liên tục được lại lâu một chút như vậy không đúng. Nhưng là, ta thật sự rất luyến tiếc. Ngươi còn chưa ngủ sao? Nửa ngủ nửa tỉnh Lục Phỉ Yên mông lung hỏi. Cùng ngươi ngủ, ta còn có một chút bài tập phải làm. Ngô Trinh mỗi đêm ngủ được đều trễ, hắn vừa không nói vì sao. Lục Phỉ Yên cũng không hỏi nhiều, hai người ở giữa bảo trì một loại ăn ý. Vậy ngươi không nên quá trễ, không cho phép chạy ra phủ đi. Yên tâm, đã đáp ứng phu nhân. Phu nhân, rất ngọt. Lục Phỉ Yên suy nghĩ lung tung tiến vào mộng đẹp, Ngô Trinh rón rén thả ra làm tức giận thân thể yêu kiều, đứng dậy khoác lên áo bào nhẹ nhàng lắc mình xuất môn. Ngô phủ góc đông bắc không người ở lại, vào đêm càng là tối như mực lặng yên không một tiếng động, một chỗ tiểu viện cũng là cánh cửa chưa quan. Ngô Trinh bước qua cửa. Viện tỉnh chờ đợi bóng người lập tức đứng dậy chắp tay trước ngực thi lễ công tử. Làm phiền đại sư, vào nhà tỏa. Đóng kỹ các cửa thắp sáng cây nến, Triết Lý Hòa Thượng theo lưng bọc vải lấy ra nhất đại chồng sách sách trưng bày có trong hồ sơ đầu sau cùng Ngô Trinh ngồi đối diện, sâu xa khó hiểu khuôn mặt cũng khó giấu nụ cười như có như không. Ngô Trinh nhíu nhíu lông mày khiết mục nói đại sư đang cười cái gì. Chưa tính thần sắc không thay đổi bần tăng thay công tử cao hứng mà thôi, không có ý khác. Chợt, Ngô Trinh đau đầu bĩu môi nói như rõ lạn tại bụng. Mới xây lập Ngô phủ cũng không là cái gì đồng bức tường tiết bức tường, Ngô Lục hai người tư tình như bị có lòng người dò mó có thể nói thật to không tốt. Chuyện thế này lại không thể cầu thác ở sư môn, đành phải dừng ở Trúc Nhã Đồng khiển đến đi theo Ngô Trinh chuyết tính đại sư trên người. Trúc Nhã Đồng không hiểu được thân thiện nói không ra bất kỳ cái gì lý do, nhưng hai nhà ở giữa buôn bán lợi ích cũng là thật, ít nhất tại một đoạn thời gian bên trong bí mật này chống không bại lộ mà lo lắng. Về phần lâu dài khả năng bị Trúc gia bắt được nhược điểm Ngô Trinh cũng không lo lắng, trước mắt mặc dù đối với như thế nào xử lý cùng Lục Phỉ Yên quan hệ tạm thời chưa có đầu mối, có thể Ngô Trinh cũng không chuẩn bị làm chuyện này tha được quá lâu, càng là loạn ma càng cần phải khoái đao. Gia chủ dụ lệnh bần tăng hết thảy đều nghe công tử. Tự nhiên công tử như thế nào phân phó, bần tăng liền làm như thế đó. Nếu là Trúc gia chủ hỏi đâu này? Bần tăng đáp công tử không cho nói. Được rồi, vấn đề này dây dưa tiếp toàn bộ không giá trị, Ngô Trinh lấy ra trên mặt thứ một quyển sách sách. Sách cực tân, lộ vẻ vừa đóng sách mà thành, này cũng không phải gì đó võ học bí tịch, bìa mặt thượng chính là giản lược viết tân lịch cùng yến lịch mỗi năm đánh dấu thời gian, bên trong ghi lại là quy tắc tất cả đều là nên năm xảy ra sự kiện. Ngô Trinh từng tờ một thông lãm. Lầm nhầm tốc độ cực nhanh, liên tiếp lật xem đến thứ 6 sách mới tại trung đoạn thả chậm tốc độ. Tháng 6 bên trong, Yến Quốc Trường Chi phái Lục Đồ Mạnh Vĩnh Thục ở Đồ Châu mất tích, Tam Đồ Tôn Cảnh Phúc, Tứ Đồ Hầu Thường Nghiệp, Bát Đồ Ma Khâm, 10 Đồ Vương Biển Học gần đây đã tìm đến, khắp nơi tìm 2 tháng không có kết quả. 9 tháng phía dưới, Mạnh Vĩnh Thục hiện thân Khúc Dương Quận, gặp Lăng Nhục bản thân bị trọng thương mệnh tại sớm tối, theo này sau khi tỉnh dậy lời nói vì hoa mai thư thất bát. Yến Hoàng phẫn nộ, Khư Nguyên Hoán mời được thánh chỉ điều động quan binh tra rõ Yến Quốc cảnh nội hoa mai thư thất tặc đảng, bắt giết tổng cộng 1.384 người. Từ nay về sau tặc đảng nguyên khí đại thương, suy đoán này trong bóng tối ẩn núp, không dám như trước gây sóng gió. Ngô Trinh nhìn xong thư 6 sách, vừa nhanh tốc một lần nữa lật xem một lần sau nhắm mắt tự hỏi rất lâu, mới lại tiếp tục đọc xuống. Phía sau sách chứa đựng liền đơn giản rất nhiều, phần lớn đều là như là thỉnh quốc Ngô Trung cự khấu giả Trạch Hào đốt giết bắt người cướp của không chuyện ác nào không làm. Sau vì Lư Sơn phái Phí Hồng Hy bắt, quan quân áp giải tới kinh sư Kim Lăng hỏi chém Đồ Trung bị tập kích, giả Trạch Hào không biết tung tích vân vân. Gặp Ngô Trinh chống má nhíu mày, chuyết tính hòa nhã nói công tử có nghi vấn. Có, Ngô Trinh mở miệng hỏi Mạnh Vĩnh Thục là lai lịch gì. Cô Nhi, 8 tuổi vì trường chi phái thu làm đệ tử, ở trường chi thập tam thái bảo trung tư chất trung đẳng, đoán trước suốt đời đem dừng lại 11 phẩm cảnh giới, nan xúc võ đạo cực đồ. Chưa tính mỉm cười gật đầu nói công tử liếc nhìn một cái nhìn ra trong này quan khiếu, đương thật trí tuệ. Thú vị như vậy à, Ngô Trinh vò đầu nói cái này đáng chết thiên đao hoa mai thư thất rõ ràng tổ chức tự động, vì như vậy một cái nữ tử đắc tội trưởng chi phái dân đến tai họa ngập đầu. Không nghĩ ra, vọng đại sư dạy ta. Công tử trong lòng nghi hoặc, cũng bần tăng trong lòng nghi hoặc, công tử không nghĩ ra, bần tăng cũng không nghĩ ra. Ngô Trinh nhìn ngẫm cười nhìn chưa tính nói đại sư nói thật hoặc là giả nói. Xuất gia nhân không đánh lời nói dối. Ngô Trinh bĩu môi thầm nghĩ người còn ra người nhà, vuốt mông ngựa công lực quả thực vô khổng bất nhập đăng phong tạo cực, được kêu là một cái lưu loát tự nhiên. Xuất gia nhân làm được ngươi cái này phân thượng, Phật tổ có biết cũng phải tức giận đến luân hồi chuyển thế không thể. Làm phiền đại sư, tần quốc cảnh nội hoa mai thưa thất sự tình còn làm phiền đại sư nhiều hơn lo lắng. Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, huống hồ còn muốn cầu cạnh người. Ngô Trinh phúc phì một chút khom người thi lễ nói. Công tử phân phó bần tăng tự nhiên đem hết toàn lực chết thì mới dừng, cung tiễn công tử. Trở lại trong phòng Lục Phỉ Yên còn đang ngủ say quá mức ngọt, Ngô Trinh cởi áo trên giường đem nàng ôm chặt. Ở Mỹ Phụ mà nói biết được Âu Yếm Lang Quân trở về bạn nàng bên người sung sướng, hơn xa vừa cảm giác đến bình minh thoải mái. Giúp xong, Lục Phỉ Yên xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ sương mù nói hiện nay muốn ngủ sao. Ngô Trinh mỗi đêm đều sẽ rời đi một trận, sau khi trở về đều muốn Lục Phỉ Yên nhiễu tỉnh đã là ăn ý một trong. Có khi hai người nói một chút nói, có khi lại trao đổi một chút võ công tâm đắc. Ngô Trinh tổng đem vì nàng làm toàn bộ làm nàng biết được, Lục Phỉ Yên cũng vui vẻ tiếp nhận dòng chơi yêu Hải Dương, người yêu gắn bó làm bạn khi vốn nên như thế, quan tâm chi tâm phải làm cũng muốn nói. Không có chuyện gì, cùng một chỗ ngủ, Ngô Trinh thói quen thành tự nhiên vậy một tay vòng thơm ngon bờ vai, một tay ôm vòng eo, thuận thế vỗ tay một cái cảm thật tốt kiểu mông nói. Ân, gối giày rộng cánh tay. Lục Phỉ Yên lúc nào cũng là đi vào giấc ngủ được vừa nhanh lại hương. Ngô Trinh nhẹ nhàng vuốt phẳng mỹ phụ mái tóc, nhìn nàng diễm như xuân đào dung nhan, khóe miệng nụ cười lạnh dần, ánh mắt trung chợt sát khí bốn phía. Hoa mai thưa thất lợi dụng tam quốc phân tranh không ngừng cơ hội nơi nơi hồ tắc phi vì, làm đúng là một chốt táng tận thiên lương hoạt động. Đám người này giống như xà thừa tàn nhẫn, độc ác, giàu hoạt, một lòng hành tẩu tại khó có thể phát hiện chỗ tối tăm. Người đuổi giết hắn liền trốn, này kiên định cùng ẩn nhẫn làm người ta kiên nhẫn kiệt quệ, người buông lòng, hắn lại đi ra gây sóng gió. Nguyên bản nói lên vậy cũng là không thể đại hòa tâm phúc, có thể hiện nay đám người này mục tiêu đánh tới Ngô Trinh trên người. Lâm Cẩm Nhi đối với Ngô Trinh coi như mình ra, Ngô Trinh cũng đợi nàng như mẹ, Lục Phỉ Yên hiện nay đã có da thịt gần gũi ân ái rất dày, huống hồ Ngô Trinh bên người còn có Hàn Quy Nhạn bực này tuyệt sắc, phái Côn Luân cũng có không ít xuất sắc nữ đệ tử. Ngô Trinh là tuyệt không ngồi chờ đám này khó lòng phòng bị tạp toái tìm tới cửa, cẩn thận mấy cũng có sai sót, một khi hơi có đại ý chắc chắn là cả đời đại tiếc. Mà Hoa Mai Thưa Thất đám kia tặc đảng mỗi một cái đều là chết thượng 100 hồi cũng không đủ cặn, thậm chí đám người này lãnh huyết cũng không có khả năng đối với đồng bạn tử vong có bất kỳ cái gì thương hại không tha. Này đây Ngô Trinh trở lại Thành Đô thành chuyện thứ nhất chính là đưa tay điều tra Hoa Mai Thưa Thất. Trừ bỏ nhắc nhở sư môn ở ngoài, Trúc Nhã Đồng khiển để làm Ngô Trinh tùy tùng Chuyết Tính đại sư hắn cũng không chút khách khí, trực tiếp hạ lệnh tuyên truyền Trúc gia tại Tần Quốc thế lực hiểu rõ đám này tặc đảng. So với việc sư môn mượn dùng triều đình lực lượng bây giờ mọi việc phức tạp khó có thể tại việc này thượng hết sức, cùng một bang ném chuột sợ vỡ đồ giao tế sâu đậm người làm ăn Trúc gia ngược lại hiệu suất cực cao. Ngắn ngủn nửa tháng không chỉ có đã lấy ra một chút môn đạo, liền Ngô Trinh yêu cầu sở hữu tư liệu đều cẩn thận tỉ mỉ đúng hạn dâng lên. Trong này cần tiêu phí người lực vật lực tất nhiên thật lớn, cũng để cho Ngô Trinh âm thầm cảm kích. Vì kia tại phía xa Yến Quốc Trúc Nhã Đồng nghĩ đến cho Chuyết Tính cực cao quyền lực mới có thể hiệu xuất hiện, thậm chí khả năng đã điều dụng toàn bộ Trúc gia lực lượng như muốn lực tiến hành việc này. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, Trúc Nhã Đồng đợi hắn thật là vô cùng tốt. Giống trưởng chi phái như vậy đầu voi đuôi chuột ta là tuyệt đối sẽ không làm. Diệt cỏ tận gốc, ta Ngô Trinh không có khả năng cùng tặc đảng cùng đứng ở một mảnh bầu trời không hạ. Ngô Trinh âm thầm nảy sinh ác độc thầm nghĩ, chợt nắm chặt hữu trưởng chính cúc khởi một đoàn màu mỡ mông thịt, chọc cho trong giấc mơ Lục Phỉ Yên ê a một tiếng. Triều đình thượng tranh luận dần dần đều đã có định luận, quan viên lên chức giáng chức cũng thủy chung chưa từng đình chỉ, dẫn đầu tao ương chính là Kinh Triệu Doãn ở Khang Đức. Chiến sự hết thảy đều kết thúc sau đó, tiền kỳ dẫn đến Đại Tần một đám quan lớn gặp đâm trọng trách chung quy tránh không khỏi. Một đám trông chỗ đi ra nón quan tử cũng dẫn đến một loạt có công chi thần phong thưởng tiến tước. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, phong Kinh Triệu Bắc Thành làm ở Chi Đàn vì Kinh Triệu Doãn, phong Phù Bảo Lang Ngô Trinh vì Kinh Triệu Bắc Thành lệnh. Phẩm chất chưa thăng vẫn như cũ là lục phẩm, có thể ở Thành Đô trong thành chấp trường Bắc Thành đầy đất, so với càng giống như hư chức Phù Bảo Lang đến địa vị cùng quyền thế trời đất khác biệt. Này một vòng lên chức cũng đến khúc cuối giai đoạn, chính là du nhân thì bị thánh mệnh vì thị trung sau mới vừa rồi ban xuống ý chỉ, bây giờ Huyền mà chưa quyết chỉ còn lại Hàn gia huynh muội ba người. Hàn Quy Nhạn còn đang Hàn phủ trung cấm chân chưa ra chờ đợi hết thảy đều kết thúc, Ngô Trinh trong lòng mặc dù tưởng niệm vạn phần cũng chỉ có thể áp chế đi tới thăm hỏi dục niệm. Cảm giác vô lực xác thực làm người ta khó chịu, có thể hiện nay quan trọng hơn vẫn là cưỡi ngựa nhậm chức cũng đưa tay bố trí đối phó Hoa Mai Thưa Thớt. Kinh Triệu chức vị quan trọng là Ngô Trinh rõ ràng hướng sư môn đưa ra cũng được đến đồng ý, cũng là cùng Hồ Hạo thỏa đàm điều kiện trao đổi một trong. Tiến vào quân đội không khác người si nói mộng. Như vậy nhập chủ phủ nha chính là có thể tụ tập lực lượng xử trí Hoa Mai Thưa Thất tặc đảng lựa chọn tốt nhất. Ngô Trinh lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được phái Côn Luân thế lực cường đại. Thánh chỉ vừa phía dưới, một chồng lớn tín hàm liền dọn lên Ngô Trinh trên bàn, bên trong kể lại ghi lại Bắc Thành từ quan viên, cho tới dân chúng dân sinh tỉ mỉ xác thực tin tức, Bắc Thành trong nha môn quan lại nhân sự điều động cũng đang tiến hành. Phái Côn Luân giống một máy tinh vi máy móc vận chuyển lên đến, cố gắng vì đại đệ tử sáng tạo tối điều kiện tốt. Bây giờ nghĩ đến hề bán lâu mặc dù che chở đệ tử, đồ cũng không phải là một mặt chỉ biết thiên vị, lúc trước mới vừa vào kinh khi chịu khổ đúng là vô cùng tốt tôi luyện. Xem được không, Ngô Trinh một thân màu đen quan phủ, mang lục phẩm mũ quan gật gù đắc ý một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Lục Phỉ Yên liên tục gật đầu, cẩn thận giúp hắn lật gãy cổ tay áo vuốt lên góc áo, vui sướng trong lòng lại vắng vẻ. Sớm chiều sống chung như hình với bóng vậy lãng nguyệt thời gian giống như một giấc mộng cảnh, bây giờ lúc này quang đã qua. Mộng cảnh đã tỉnh, toàn bộ cũng nên đã xong. Ngô Trinh hưởng thụ tùy ý nàng hầu hạ chính mình mặc chỉnh tề, đứng dậy làm bộ đi thong thả vài cái quan bước, lắc đầu cười mắng mẹ nó mệt mỏi quá người, tốt hơn theo ý tốt hơn. Lục Phỉ Yên bị hắn chọc cho nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng dặn dò lúc này không giống ngày xưa, đến phủ nha không cần cợt nhả. Bắc Thành làm cũng không là tiểu quan, mỗi ngày nghênh đến chuyển đến cũng không ít, phải làm uy nghiêm một chút mới là. Thủ tục lời nói lại càng không có thể nói, có thể mất mặt. Tận lực, Ngô Trinh nghiêm túc gật đầu một cái nói ta trước đi thôi. Lục Phỉ Yên khuôn mặt buồn bã mất mát, mỗi ngày đều cùng hắn như hình với bóng, bị sủng đến trong xương cốt. Khoảnh khắc này đột nhiên muốn chia lìa, hậu viện chỉ còn chính mình cô đơn chiếc bóng, cho dù nửa ngày thời gian cũng thấy không tha. Không đề phòng, Ngô Trinh bỗng nhiên quay đầu tại mặt nàng một nụ hôn, bóp nàng cằm nói ngoan ngoan ở nhà đợi bản quan trở về. Khụ khụ khụ, ngươi hiện nay là bản quan người rồi, không được bản quan cho phép không được rời đi hậu viện. Nếu là dám trộm đi, hắc hắc, ta liền từ quan đi tìm ngươi. Vô luận là chân trời góc biển, vẫn là âm tào địa phủ. Có thể nghe rõ. Nghe rõ, Lục Phỉ Yên vừa thẹn vừa mừng, rụt rè nói. Vậy ngươi hôm nay nên làm cái gì? Ngô Trinh không buông tha. An bài xong phủ thượng công việc, tu luyện xong chờ ngươi trở về. Ngoan, Ngô Trinh cùng khởi nàng hai tay vuốt nhẹ kiên định nói an tâm tu luyện không muốn nghĩ một chút có không, lại càng không hứa ly mở ta. Về phần bên ngoài sự tình không cần lo lắng, vạn sự có ta. Ân, Lục Phỉ Yên không dám nhìn nhau Ngô Trinh nóng rát ánh mắt cúi đầu đáp lại, tâm thần đều say, đợi Ngô Trinh sau khi rời đi lại không ngăn được nước mắt rơi, cũng không biết là khổ là ngọt. Đại sư huynh thật sự là tinh thần, sớm đợi tại tiền viện Dương Nghi biết vừa thấy Ngô Trinh lập tức tiến lên đón đến, gương mặt hâm mộ thở dài nói đại tần quốc cao thấp, luận anh tuấn đẹp trai lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn bỏ đại sư huynh này ai. Nhị sư huynh ngươi nói là đúng không? Ách, cái này, Mang Chí Kiệt khó xử vò đầu không biết như thế nào tiếp theo. Ngươi muốn ta chết có phải hay không? Ngô Trinh không chút khách khí cho Dương Nghi biết áo lót một trường, oanh một tiếng đánh cho hắn liên tục ho xuyễn Chí Kiệt đừng để ý đến hắn. Mang Chí Kiệt cười xấu hổ cười nói đại sư huynh không được trách móc. Tam sư đệ vấn đề luận tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đại tần quốc lịch đại ngài có thể xếp thứ nhì là tuyệt không tranh cãi. Tiểu đệ vì khó khăn chính là luận anh tuấn đẹp trai, cái này. Xác thực không tốt bài vị. Ngô Trinh lau đem mặt không lời ngưng nghẹn. Sư môn đem hai vị này phái tại hắn bên người làm tùy tùng, vừa đến cất kiến thức quen mặt ra dĩ bồi dưỡng tâm tư, thứ hai cũng là Ngô Trinh sơ nhậm chức khuyết thiếu tin cậy người tay. Có thể hiện nay Ngô Trinh tương đương hoài nghi này lưỡng hàng kháo phổ trình độ, còn không có ra khỏi nhà, một cái miệng đầy chạy xe lừa nịnh bợ mấy ngày liền, một cái khác ngây ngốc góc thật, quả thực chính là lưỡng thiểu năng. Quan mới nhậm chức mang theo hai vị này, tiền đồ hình như có như vậy điểm tuyệt vọng a. Bắc Thành làm quan mới nhậm chức đều có xe ngựa tiếp giã, Bắc Thành cửa nha môn càng là cùng nhau đứng vững hai hàng nha lại nghênh tiếp. Thành đô thành từ trước đến nay có Tây Quý Đông Bần, Nam Phú Bắc loạn thuyết, này đây Bắc Thành nha môn tại tứ trong thành tiểu lại sai dịch nhiều nhất. Ngô Trinh xuống xe ngựa gặp mặt trước quỳ đầy đất người, may mắn trước đây từng có lãnh binh trợ giúp đình thành kinh nghiệm, đồ chưa từng biểu hiện ra không ổn, rất có bình tĩnh gặp qua quen mặt phong độ. Hắn cử trọng nhược khinh vung tay lên đều đứng lên đi. Ánh mắt theo sau này thuộc hạ trên mặt nhất nhất quét qua, bằng đau khổ thuộc lòng ký ức lực dò số nhập tọa. Tuy có thể nói bản đồ sống Mang Chí Kiệt trợ giúp, nhưng mà khai phủ tọa nha dù sao cũng là hắn, mọi chuyện đều phải hỏi bị quản chế ở nhân không phải là phong cách của hắn. Đại kiến đầu lĩnh một người Ngô Trinh trong mắt lóe lên một tia chế nhạo ý cười trên cao nhìn xuống nói củ bộ đầu. Củ vũ tương bản vì kinh Triệu Doãn dưới trướng tam đại tổng bộ đầu một trong, bộ đầu không phải là quan chính là lại, tổng bộ đầu tuy không phẩm chất nhưng địa vị tôn sùng. Chính là cũng bị Yến Quốc ám sát một chuyện liên lụy, dù có sau đó lấy vẫn tránh không được giáng cấp xử trí. Nghe nói nàng cũng mất không ít tiền bạc chuẩn bị mới tới Bắc Thành phủ nha, tất nhiên là bởi vì Bắc Thành bận rộn, lập công cơ hội cũng nhiều. Nhiều toàn tập một chút công lao thật sớm ngày khôi phục tổng bộ đầu thân phận. Ngô đại nhân, củ vũ tương phụng phiệu sụ mặt không biểu cảm khom người thi lễ, cúi đầu khi trong mắt tức giận như thế nào cũng không nhịn được như lửa phụt lên. Chương 5 mây dày không mưa dựa vào cái gì ràng buộc. Du phủ vốn đứng hàng đại tần nhất là tôn quý hào môn, bây giờ tắc càng thêm danh vọng. Du hóa kiệt gian nan lại trôi chảy bước ra được như nguyện từng bước, lên trước thị trung vị cực nhân thần, trở thành đại tần quốc trọng yếu nhất 4 vị quyền thần một trong. Vui mừng đại đèn lồng màu đỏ quấn lấy du phủ tường viện treo ròng rã một vòng, ngày đêm không thôi. Nắng sáng lên, du phủ nơi cửa chính một trước một sau đi ra hai vị văn nhã công tử. Khi trước một người khí vũ hiên ngang mặc lấy lục phẩm quan phục, chắp ở sau lưng hai tay cực hiển khí phái uy phong. Theo sau một người sĩ tử giả dạng cầm trong tay quạt giấy, nhất phái nho nhã khí độ. Du đại nhân, Ngô Trinh hôm nay nhậm chức đi. Sĩ tử tất nhiên là Bạch Vân thư viện thủ đồ Trương Mầu Cẩn, hắn cũng đến xuất sĩ tuổi tác. Có Bạch Vân thư viện ở sau lưng xử lực, hắn lại từ trước đến nay cùng Du Hóa Kiệt đi được quá mức gần, lần này hậu tích bạc phát, đoán trước là một mảnh đường bằng phẳng. Ngươi không có khả năng thật cho là hắn có thể cùng bản quan đánh đồng a. Nếu không có phía sau hắn có Côn Luân nhất hệ chống lưng, bản quan muốn thu thập một cái Bắc Thành làm không cần tốn nhiều sức. Du Hóa Kiệt khẽ nhếch đầu thần thái ngạo mạn nói. Mặc dù cùng vì lục phẩm quan, Bắc Thành làm nhiều nhất là một địa đầu xà, xác thực nan giữ lại bộ viên ngoại lang bực này kiểm tra đánh giá quan viên. Quản lý thiên cách chức quyền cao thực chức cùng so sánh. Trong trường hợp đó Trương Mầu Cẩn trong lòng âm thầm buồn cười nếu không phải là có cái rất giỏi cha, người một cái lại bộ viên ngoại lang làm sao từng đặt ở nhân gia trong mắt. Đại nhân nói đúng, Ngô Trinh bất quá vận khí tốt mà thôi. Oán thầm về oán thầm, khen tặng nói lên Trương Mầu Cần lại không nửa phần do dự. Bọn hắn kia nhất hệ Thanh Hoàng không nhận lấy, cũng nên chấm dứt. Trương công tử kính xin rơi lực một chút, bản quan tất không bạc đãi. Dù Hóa Kiệt cười lạnh một tiếng nói Hàn Thiết Nhạn không rõ tình thế lại không tán thưởng, đương thật ngu dốt. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Mầu Cần thần sắc buồn bã, phục lại tức giận bất bình nói trước hồi văn võ kết bạn Ngô Trinh dựa vào thánh chỉ quyến cuồng vô sỉ, tại hạ trong lòng thủy chung khó chịu. Hàn Thiết Nhạn cũng là mắt bị mù mới vừa rồi cự tuyệt đại nhân một mảnh ý tốt, tại hạ cũng vì đại nhân khó chịu. Dù Hóa Kiệt dừng lại bước chân gần từng chữ bản quan mới vừa nói quá, nên đến đầu. Trương Mầu Cần lộ ra thần sắc mê mang nói cái này. Tại hạ không hiểu, kính xin đại nhân công khai. Dù Hóa Kiệt cười lạnh một tiếng, không biết là đang cười nhạo Trương Mầu Cần vô tri, vẫn là đối với Côn Luân nhất hệ khinh thường lên xe a. Đại nhân trước hết mời. Xe ngựa đi chậm rãi, Dù Hóa Kiệt thuận miệng nói đến cùng chính là chấm dứt, không cần lý do. Trương Mầu Cần nhíu mày kinh ngạc, miệng hắn thượng mặc dù đối với Ngô Trinh mọi cách làm thấp đi, đáy lòng nhưng là biết người này có đại tài. Tự cách xa Côn Luân vào kinh sau theo cái bị ném tại xó xỉnh Vũ Lâm vệ đến giản tại đế tâm, lại một lộ lên trước cho đến Bắc Thành lệnh, phát tích tốc độ tại Đại Tần quốc trên lịch sử cũng gần bằng với nhân tài trụ cột Hoắc Vĩnh Ninh mà thôi. Phái Côn Luân nhất hệ triều đình thượng có Hồ Hạo, biên quan có Hề Bán Lâu, trong quân đội còn có Hàn Gia. Cho dù phiêu kỵ đại tướng quân Điệt Vân Hạc được thánh thượng chống lưng cũng bất quá có khả năng cùng địch nổi, xa chưa tới áp đảo thời điểm. Mà Yến Tần một trận chiến, Hàn Gia cùng Ngô Trinh quân công hiển hách, nói Thanh Hoàng không nhận lấy có chút đạo lý, muốn nói đến cùng nhưng mà quá mức gượng ép một chút. Dù Hóa Kiệt tự đắc cười đánh giá hỗn độn không rõ Trương Mầu Cần, bỗng nhiên nói Trương công tử mới vừa nói Hàn Thiết Nhạn cự tuyệt bản quan một phen ý tốt. Đúng vậy, Hàn Thiết Nhạn đương thật có mắt không tròng, liên tiếp. Chập chập chập, Dù Hóa Kiệt vẫy tay ngắt lời nói Trương công tử sai rồi. Một cái sắp rách nát tướng môn chi nữ, bản quan không cần đối với nàng có quá mức ý tốt. Cô gái này sớm hay muộn muốn bị hai tay đưa vào du phủ, chính là sinh một bộ bán chạy tướng, trái phải bất quá một tên đồ chơi mà thôi, Trương công tử quá mức cao nhìn nàng. À, tuy nói Vân Sơn vụ cháo vậy làm người ta không minh bạch, ai có thể cũng có thể cảm giác được trong này kinh thiên ẩn tình. Dù Hóa Kiệt thổ lộ những lời này, tất nhiên là đem Trương Mầu Cần cho rằng người mình. Điều này làm cho Bạch Vân Thư Viện thủ đồ lại là kinh hãi vừa mừng rỡ. Trương công tử cũng không luôn luôn đối với Hàn Thiết Nhạn quý không thôi sao. Chật chật, kia một cặp chân dài, mặc cho ai thấy cũng tâm động. Dù Hóa Kiệt cười đến thâm sâu khó lường lại cực kỳ dâm úy nói ngày sau đợi ngoạn đủ, bản quan không ngại làm Trương công tử cũng nếm thử nàng mùi vị. Này, đại nhân, tiểu nhân không dám, Trương Mầu Cần kinh ngạc không hiểu, nhất thời lắp bắp không biết như thế nào cho phải. Ai bản quan nói được ra liền hiểu rõ. Một kiện đồ chơi không phải là lấy ra ngoạn, bên cạnh còn có quá mức sử dụng. Dù Hóa Kiệt đàm tiếu ở giữa chợt thấy hăng hái khí phách, trong lòng thầm nghĩ triều đình chính sự thượng tưởng, Hoắc, Hồ tam nhân nguyên bản cho nhau lẫn nhau chế ước cân bằng, bây giờ bỏ thêm phụ thân, thánh thượng tâm tư cũng không khó đoán. Điệt đại tướng quân tất không có khả năng cự tuyệt phụ thân liên thủ chi ý, hôm nay đến Liếc Vân thư viện không lâu cũng sắp thành hậu viên. Người nào còn dám nói Du gia tân tiến chi quý, tứ cố vô thân. Bắc Thành làm phủ nha cùng sở hữu tam tiến. Uy nghiêm cửa nha môn trái phải lập hai cái dương nanh múa vuốt sư tử bằng đá, các thủ hộ trước cửa một mặt đại cổ. Bước qua cửa chính là Bắc Thành làm Ngô đại nhân thăng đường xử án chỗ, viện tỉnh chân có thể dung được hơn 100 người, cùng nha đường ở giữa có thể dùng hàng rào ngăn cách để ngừa vô giúp vui bình dân quấy nhiễu phủ nha chính vụ. Nhà đường một mảng lớn bình địa sau chính là cấp 5 bậc thang, thượng bày ra hơn trượng trường, ba thước khoan trường án một mặt. Trên bàn thượng văn phòng tứ bảo cùng lệnh bài tất cả đầy đủ, chính là Ngô Trinh vị này quan mới nhi bảo tọa. Lại hướng bên trong tiến còn có một ở giữa phòng lớn, làm quan cùng bọn nha dịch hàng ngày xử trí chính vụ liền ở chỗ này, cũng có cách vách có thể cung cấp nghỉ chân. Về phần Ngô Trinh cũng có lại sau một chỗ độc phòng nghỉ ngơi. Quan mới nhậm chức, lại là danh chấn đương thời trẻ tuổi tuấn kiệt, Bắc Thành dân chúng tò mò quá mức chúng. Phủ nha môn trước là hết sức thanh mở con đường, nhưng Ngô Trinh nhập phủ sau chớp mắt liền chặn cái chật như nêm cối. Ngô Trinh thấy thế dừng bước quay đầu. Tách ra bọn nha dịch đứng ở thật cao bậc thang thượng trên cao nhìn xuống ôm quyền hướng dân chúng nói hạ quan Ngô Trinh, hôm nay mới đến trước cùng chư vị cái mặt. Thấy hắn chào hỏi khi thủy chung khuôn mặt tươi cười nghênh nhân không có gì kiểu cách nhà quan, thêm nữa mi thanh mục tú, vây xem dân chúng trước đều đã có một chút hào cảm. Một tên râu tóc bạc trắng đầy mặt nếp nhăn lão giả chống quẻ trượng tiến lên, thuận tay còn ngăn cản hai tên tiểu đồng tướng đỡ hướng Ngô Trinh khom người nói lão hủ Chu Thực, gặp qua đại nhân. Loại này lão nhân dám trực diện quan địa phương, mà còn có chứa tùy tùng. Hơn phân nửa ngay tại chỗ khá có danh vọng. Ngô Trinh không dám khinh thường bước xuống bậc thang nghiêng người tướng đỡ nói hạ quan đảm đương không nổi lão trượng thi lễ, không biết có gì chỉ giáo. Không có hay không, không dám. Chu Thực cười lên gương mặt nếp nhăn bay lên, hiển đối với Ngô Trinh quan cảm quá mức giai đại nhân quan mới nhậm chức, lão hủ ngang vì đại nhân hạt xem dân tránh không được tò mò. Đến đây đến tận đây là vì đại nhân đón gió, cũng là gặp một lần đại tần trẻ tuổi tuấn kiệt, vì đại nhân lễ kính một chén nước rượu. Vừa dứt lời, lúc trước dục nâng đỡ Chu Thực tiểu đồng liền nâng lên một cái bầy ra tam bát rượu khay cử quá đỉnh. Ngô Trinh mỉm cười, đem tam bát rượu các nếm một ít miệng nói các hương thân một phen tâm ý không dám thoái thác. Có thể hiện nay vẫn là công vụ thời điểm, nhiều uống sợ để lỡ chính sự. Nghi biết, đem bát rượu đặt tại nha đường, đợi hôm nay đóng phủ nha bản quan tất nhiên mạn uống. Dương Nghi biết nhận lấy đi khay, Chu Thực cười đến càng sướng liên tiếp gật đầu. Ngô Trinh lại nói bản quan thượng vị quen thuộc nha môn sự vụ, đang muốn dựa vào chư vị hương thân chỉ điểm nhiều hơn. Ngô Trinh lại ôm quyền chắp tay, cùng Mang Chí Kiệt nhỏ tiếng thương lượng vài câu sau nói bản quan còn có công vụ trong người, không dám ở này làm nhiều trì hoãn. Vị này là bản quan sư đệ Mang Chí Kiệt, lão trượng nếu không chê không ngại tại viện tỉnh trung khoan tỏa, chính là không gian có hạn, cụ thể chọn người kính xin cùng Chí Kiệt thương nghị quyết định. Bản quan đi trước từng bước. Mấy ngày liền đến quan viên lên trước đối với công vụ ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ, Nguyên Bắc Thành làm thăng làm kinh triệu doãn. Ngô Trinh tiếp nhận chức vụ lại chậm vài ngày, tích ép sự kiện không ít. Mặc dù ở kinh thành, nói cho cùng vẫn là quan địa phương, lông gà vò tỏi chuyện nhà tranh chấp một kiện lại một món toàn bộ gấp đôi ở tại trên bàn. Ngô Trinh nhấc bút lên đồ gửi đến món phê bình chú giải, hắn ở kiếp trước tích lũy lịch duyệt phong phú kiến thức uyên bác, một chút việc nhỏ đồ không làm khó được hắn, có điều tranh luận cũng không mù quáng phán định mà là tạm thời gác lại. Đoạn tốt công văn nước chảy giá chỉ vậy đưa xuống đến giao cho bọn nha dịch nơi đi lý. Mà món hợp tình hợp lý quyết đoán công chính, dân chúng tâm phục khẩu phục phía dưới đối với vị này tân nhậm quan địa phương hào cảm lại thăng một đoạn. Nhìn từ từ trong đó, Ngô Trinh đứng dậy duỗi cái eo mỏi, nâng chung trà lên đi đến Chu Thực bên cạnh nói lão trượng nhìn sáng nay sở đoạn việc nhưng có sai lầm. Lão hủ không biết, Chu Thực đứng dậy đón chào chỉ biết hương thân tâm phục khẩu phục không một câu oán hận, có thể thấy được đại nhân quyết đoán quá mức sai. Ngô Trinh mỉm cười, thầm nghĩ diễn làm không sai biệt lắm, nên nhập chính để trương chủ bộ. Bản quan xin hỏi ngươi, nghe nói năm trước với Phù Dung hạng La đại thiện nhân nữ nhi vô cớ mất tích, này án nhưng có tiến triển. Bắc Thành phủ nha chủ bộ tên gọi Trương Lục Kiều, đều không phải là bình thường văn người, càng khó được chính là văn võ song toàn. Hắn ngày thường hùng tráng, một tấm tử thang mặt khá gặp uy vũ, thân là kim đao môn môn chủ chịu lục phẩm tu vi. Đáng tiếc chính là hai hạng cùng không xông ra, kim đao môn cũng chỉ là gia môn phái nho nhỏ không quá mức bối cảnh phương pháp, này đây chỉ có thể làm phủ nha chủ bộ. Trương Lục Kiều đang định đáp lời, phủ nha ngoại đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, tiêm tế âm thanh trực thấu thần hồn thái tử điện hạ đến. Ngô Trinh hai mắt nhất mắt híp, chả trách hôm nay quan mới nhậm chức cư nhiên một cái đến đây chúc mừng đều không có, nghĩ đến đều bị vị đại nhân vật này cản lại nha. Áo lót hơi ẩm ướt không dám chậm trễ bận rộn ba bước cũng làm hai bước đuổi tại phủ nha miệng quỳ xuống đất nghênh tiếp. Lương Ngọc Vũ cưỡi thất ca vật thể tuyết trắng con ngựa cao to, minh hoàng áo mãng bảo uy nghiêm cực thịnh. Hắn đã là khinh xa giản theo vẫn tránh không được tiền hô hậu ủng, một đường đi đến phủ cửa nha môn nhảy xuống ngựa đến tự tay nâng dậy Ngô Trinh nói cô mạo muội tới chơi, Ngô đại nhân xin đừng trách. Điện hạ thân chí, hạ quan chưa từng viễn nghênh mới là lỗi. Điện hạ mau mau nhập phủ ngồi tạm, tử tống đại quan tại cung vàng điện ngọc thượng tiến cử hiền tài Hàn Quy Nhạn, Ngô Trinh liền biết Lương Ngọc Vũ cất lung lạc chi tâm. Triều đình bên trên sự tình mỗi ngày Lâm Thụy Thần đều làm người ta sửa sang xong thông báo ở Ngô Trinh, hắn đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chính là hôm nay cư nhiên sẽ đích thân đến đây đại xuất ngoài dự đoán. Ngô Trinh bán khom người từ duỗi tay hư dẫn khiêm cung nói. Lương Ngọc Vũ trình diện, dựa theo lẽ thường các tùy tòng liền muốn dọn bãi. Tôn quý thái tử há có thể cùng các bình dân chen chúc tại một chỗ. Nhưng mà Lương Ngọc Vũ cùng nhau Ngô Trinh đi vào phủ nha khi lại vẫy tay ngăn cản nói ai cũng là lớn tần con dân, cũng Ngô đại nhân trì hạ dân chúng. Cô đang lúc cùng dân chúng cùng vui, tại phủ nha cô cũng là khách nhân. Không thể theo cô đến đây làm phủ nha có quá mức khác biệt. Đều a, điện hạ chi tuệ khí độ, thực cho ta bối giai khuôn. Ngô Trinh hợp thời khen một câu. Lương Ngọc Vũ mỉm cười cũng không hướng hậu viện, ngược lại tại nha đường ngồi xuống cảnh ô cung từ biệt ngắn ngủn 2 năm, không nghĩ Ngô đại nhân nhất phi trùng thiên, cô cũng quá mức cảm hạnh an ủi. Ngô Trinh bán cúi thấp đầu, nghe vậy trong mắt lộ ra hoảng sợ, khum núm luôn miệng nói không dám không dám. Lương Ngọc Vũ mục đích đạt tới không cần phải nhiều lời nữa. Vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai tỏ vẻ cổ vũ, có nhiều hăng hái hướng trưng bày tam chén nước rượu nói Ngô đại nhân tốt uống rượu. Đàm không lên yêu thích, này tam chén nước rượu là dân chúng tặng cho, hạ quan không dám uống rượu hỏng việc, cố tình tạm tồn ở đây. Công và Tư rõ ràng, lại không rét lạnh dân chúng từng quyền chi tâm, Ngô đại nhân xử sự quả nhiên quá mức vì lão đạo. Lương Ngọc Vũ cười tán một tiếng, nói người tới, mang rượu lên. Cô muốn cùng Ngô đại nhân cùng uống dân chung ý tốt. Ngô Trinh trong lòng âm thầm oán thầm tại cái này truyền bá chế ngự thời không, bực này thu mua lòng người biện pháp thật sự là trăm thử khó chịu, dân chúng đều ăn một bộ này, còn vô không biết là cùng có vinh yên. Chậc chậc, nhìn Chu Thực trước đây một bộ gặp qua quen mặt bộ dáng, Lương Ngọc Vũ lời này vừa nói ra lập tức kích động đến cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt, nhận dân chúng lại lần nữa quỳ xuống một mảnh. Ngô Trinh bụng mắng hai câu nương, động tác nhưng cũng mau lẹ, quỳ xuống đất chào dâng nói điện hạ ân nghĩa truyền cho thiên hạ, vi thần cùng hạt hạ chi dân cộng chúc điện hạ phúc trạch lâu dài. Lương Ngọc Vũ cười ha ha, đỡ lên Ngô Trinh nâng chén cao giọng nói tốt. Cô vương tả Ngô đại nhân cùng dân chúng con dân một mảnh thành tâm, móa. Một bên vuốt mông ngựa một bên nâng cố kiệu, dụ được thái tử điện hạ không nên quá hài lòng. Lương Ngọc Vũ ân uy tịnh thi gặp Ngô Trinh dễ bảo, mục đích đạt tới cũng không ở lại lâu, lại kéo lên Ngô Trinh tay bước về phía phủ cửa nhà môn nói cô sớm biết Ngô đại nhân cùng Hàn tướng quân tài hoa tràn đầy, này đây nhiều tường căn dặn Tống đại nhân hợp thời tiến cử nhị vị, quả nhiên lập được cái thế kỳ công. Cô lòng rất an ủi. Ngô Trinh một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc lại rục dưới quỳ xuống, bị Lương Ngọc Vũ kéo giữ sau chắp tay nói cảm ơn vi thần hôm nay mới biết điện hạ yêu thương chi tâm, tội đáng chết vạn lần. Vi thần đương máu chảy đầu rơi, thề sống chết để đại tần quốc ân. Lương Ngọc Vũ một đôi long mi hơi hơi nhân lại, vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai sau rời đi. Tiến bước tôn đại thần này Ngô Trinh trở lại phủ nha hậu đường ngồi xuống, lân cận chỉ có Mang Chí Kiệt cùng Dương Nghi biết hai người, hắn phương cảm tướng bộ kia đắc chí a du nịnh nọt khuôn mặt buông xuống. Cứ như vậy hồi ép buộc trước sau chưa tới một canh giờ, cảm giác so với tại đình thành chiến đấu hăng hái mấy tháng thời gian còn muốn mệt mỏi. Về phần cuối cùng một câu kia cũng không biết là phủ đắc tội Lương Ngọc Vũ, cần phải ngay mặt tỏ thái độ ra hiệu chung với thái tử ý tứ hắn là dù như thế nào không thể làm. Nói như vậy cũng coi như công chính bình thản, hy vọng đừng làm cho thái tử mượn, sau này thời gian cũng không tốt quá. Chí Kiệt, giúp ta gọi Trương chủ bộ, Cù bộ đầu. Hòa mai thư thất vẫn là trọng yếu nhất, Ngô Trinh cũng hy vọng chuyên chú ở đây. Làm bác thành lệnh, ngày sau nghênh đến chuyển đến sự tình không thể thiếu, tại đây một chút phiền lòng vụn vặt việc tìm tới cửa đến nắm giữ hắn đại lượng thời gian phía trước, phải nhanh chóng giải quyết đám này tặc đảng hậu hoạn. Bị thỉnh hai vị rất nhanh liền đi đến, Trương Lục Kiều tuổi tác đã không nhỏ, võ đạo khó có thể tiến thêm một bước, này đây một lòng một dạ đều nhào vào chờ đợi môn phái có thể có phát ra triển bên trên. Ngô Trinh vô luận tự thân vẫn là bối cảnh cũng không có thể soi mói, liền thái tử điện hạ đều tự mình đến đây, có thể gần người tùy thị tại bên cạnh cho hắn mà nói tất nhiên là một đầu thô được không thể lại thô đùi. Lúc này tinh thần phấn chấn đang muốn ra sức biểu hiện một phen lấy lừa gạt coi trọng. So sánh, bị giáng chức đến Bắc thành phủ nha của Vũ Tương thần sắc lãnh đạm, trên mặt rõ ràng viết rất nhiều không muốn, liền rời bước tốc độ đều lạc hậu rất nhiều, nơi nào có một bộ phải nhiều lập công lao lấy phục hồi như cũ chức thái độ. Bất qua kia bộ khoái trang phục một thân tạo sắc, cổ áo theo xương quai xanh trung ương phía dưới giao thoa mà qua, lộ ra cổ thượng một mảnh tinh tế thịt mềm, càng làm cho nhất cặp vú có vẻ dị thường no đủ, phối hợp nàng hiên mi mắt tinh, còn có kia một tấm dày như no đủ muốn nứt như anh đào nhuận miệng, ngược lại phủ nha cực kỳ cảnh đẹp ý vui một chút lượng sắc. Ngô Trinh cũng không chút nào che giấu cười lạnh một tiếng nói Cù bộ đầu thong thả đến chậm, nhưng là không muốn phụng bản quan chi mệnh. Cù Vũ Tương không dám thẳng phạm thượng quan, cúi đầu khi mắt tinh phóng hỏa, lại kiềm chế tính nết hạ thấp người chắp tay nói ti trước nhất thời thất thần, vọng đại nhân thứ lỗi. Ngô Trinh đứng lên nói Cù bộ đầu từng đứng hàng kinh thành tam đại tổng bộ một trong đại có thân phận, bây giờ hạ mình tại tiểu tiểu Bắc thành phủ nha có chút không thích ứng, bản quan cũng không đến trách ngươi. Chính là bản quan muốn nhắc nhở một câu, cam chịu không thể thực hiện. Nếu muốn khôi phục ngày xưa tôn vinh càng đương gấp bội vì triều đình xuất lực mới là. Cù Vũ Tương tùy trung khó nén đối với Ngô Trinh đối địch cùng bất mãn, thấp giọng nói đại nhân giáo huấn chính là, tí trước minh bạch. Ta liền nhìn ngươi thật minh bạch hoặc là giả minh bạch. Ngô Trinh thầm nghĩ trong lòng một câu sau cách ngôn nặng sách Trương chủ bộ, lúc trước từng đạo La đại tiện nhân nữ nhi mất tích nhất án, bản quan có chút để ý. Nghe nói Lâu Ẩn Bạch tuân theo tổ nghiệp gia phong, từ trước đến nay làm việc thiện tích đức, bởi vậy bị gọi đại thiện người. Như thế lương dân nữ nhi của người ta mất tích không thể tìm về, cũng không có thể cấp một cái công bằng bàn giao, làm bản quan dựa vào cái gì đối mặt Bắc thành dân chúng. Thượng quan hỏi thật giống như cấp cái ra oai phủ đầu giống như, còn không chút nào cấp tiền nhiệm mặt mũi, Trương Lục Kiều lâu tại Bắc thành phủ nha vẫn là mới gặp, không khỏi thầm nghĩ quả nhiên niên thiếu xúc động. Nghĩ lại, nhân gia cũng quả thật có này một phần sức mạnh, lúc này không dám chậm trễ nói khơi bẩm đại nhân, này án đều không phải là phủ nha không lên tâm, thực là trong này chỗ khó tầng tầng lớp lớp. Mà năm ngoái vụ án phát sinh khi quân tiên phong chính thịnh, phủ nha cao thấp bận biểu trinh lương nhân thủ không đủ, thực phi giải đãi. Trương Lục Kiều một lòng một dạ Ngô Trinh sớm thấu hiểu được thấu, hiện nay thấy hắn không kiêu ngạo không xiểm định theo lý cố gắng, rất có duy trì cấp dưới chi ý, cũng làm cho Ngô Trinh thay đổi cách nhìn. Nếu là chỉ biết a dua nịnh nọt, hắn ngược lại khinh thường. Bản quan không phải là quái Trương chủ bộ, năm ngoái tình thế như thế mọi người lấy quốc sự làm đầu cho là chính đồ, hiện nay quốc sự sơ định an dân làm trọng, bản quan ký đến nhận chức Bắc Thành lệnh, nếu không thể hộ được Bắc Thành chu toàn như thế nào đối với dân chúng bản giao. Ngô Trinh qua lại dạo bước nói Trương chủ bộ biết được này án từ đầu đến cuối không ngại nói tới nghe, cổ bộ đầu xử án như thần, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Vâng, Trương Lục Kiều theo tay áo trung lấy ra một sấp hồ sơ mở ra nói Lâu Ẩn Bạch Chi nữ La Uyển năm vừa mới 16, năm ngoái một tháng ở khuê các nội mất tích cực kỳ ly kỳ. Chuyện xảy ra ở hoàng hôn, thị nữ cầm nhi tự giờ mùi mặt một lần cuối cùng nhìn thấy La Uyển sau liền ở ngoài cửa hầu hạ, ký chưa nghe thấy động tĩnh cũng không tái kiến La Uyển, thẳng đến giờ tuất phát hiện nhân không thấy. Chiếu lý mà nói giờ thân giờ dậu cho là người đến người đi thời khắc, có thể La phủ cao thấp không có một người phát hiện La Uyển bóng dáng. La Uyển sau khi mất tích tí trước cũng từng thân chí La phủ. Này khuê phòng chưa từng có lưu lại nửa điểm dấu vết, nhân giống như hư không tiêu thất. Ngô Trinh một bên nghe Trương Lục Kiều kể rõ trải qua, một bên lật trên bàn hồ sơ, lật hoàn hậu đem hồ sơ đưa cho Cổ Vũ Tương, nói quang nhìn nhưng cái này cái gì cũng nhìn không ra. Thời gian lại hơn một năm có thừa, Trương chủ bộ hay là chưa từng nghiên cứu qua này án sao? Trương Lục Kiều bận rộn chắp tay hạ thấp người nói hạ quan không dám mồi không ăn bám. Hắn theo tay áo trung lại lấy ra một sấp hồ sơ nói hạ quan khắp nơi tìm năm gần đây đến nữ tử mất tích án lệ, hay là từ trung phát hiện một chút manh mối. Hắn mở ra hồ sơ chỉ lấy giày đặc ma ma lại đầu lý rõ ràng tế đến đánh dấu nói đại nhân, cù bộ đầu, hai vị thỉnh nhìn. Đại tần quốc cô gái yếu đuối mất tích bản án cũ không ít, này thất tông cùng La Uyển mất tích nhất án rất có chỗ tương tự. Đều là ở trong phòng đột nhiên biến mất mà chút nào không đấu vết. Những cái này còn dùng được nói, Cổ Vũ Tương khinh thường ngắt lời nói, có vẻ khá không kiên nhẫn. Trương Lục Kiều đổ không tức giận, trước mắt vị này từng là tổng bộ đầu, không nghĩ cũng biết các loại án kiện tại nàng tâm lý như gương sáng nhi giống như, nói không chừng sớm có manh mối nơi tay chính là thụ trước đây Yến Quốc tử sĩ việc liên lụy, thủy chung không cơ hội đi tra mà thôi. Cổ bộ đầu nghĩ là trong lòng đã có phán đoán suy luận, tại hạ thật là làm trò cười cho người trong nghề rồi, Cổ bộ đầu mới nói. Kia còn có cái gì đâu có. Tất nhiên là phì hào hoa mai thưa thất tặc đảng gây nên. Ngô Trinh đột ngột lên tiếng nói, một bộ trí châu nắm bộ dáng dương dương tự đắc. Hừ, Cổ Vũ Tương phun ra cái tiếng mũi, từ chối cho ý kiến. Trương Lục Kiều nghẹn họng cứng lưỡi, không rõ vị này mới mẻ sexy Bắc Thành làm sao bỗng nhiên hạ này phán đoán suy luận, lắp bắp nói cái này. Đại nhân, hoa mai thưa thất tặc đảng tất nhiên ác danh sáng tỏ, có thể bởi vậy liền suy đoán là bọn hắn sợ vì khuyết thiếu chứng cứ, có phải hay không? Có phải hay không? Có chút. Cái này, võ đoán một chút. Chứng cứ, võ đoán, lão tử muốn tự do tâm chứng. Ngô Trinh trong lòng cười nhạo một phen nghiêm trang nói đó còn cần phải nói. La Uyển nhân gian biến mất bình thường không có, trừ phi thế gian có quỷ quái, nếu không có thể làm được tất nhiên là võ công cao thủ. Trương chủ bộ cũng người trong giang hồ, không có khả năng không rõ a. Huống hồ đám này tặc đảng từ trước đến nay gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm, nhiều thiếu nữ tử tao bọn hắn độc thủ. Không là bọn hắn làm thì là ai đến? Cái này, tuy biết Ngô Trinh cường từ đoạt lý, có thể nói được không chỉ có hiên ngang lẫm liệt còn rất có đầu lý. Trương Lục Kiều không rõ thượng quan tâm ý cũng không tốt làm nhiều cãi lại, chuyển đề tài nói hoa mai thưa thất máu nợ lui lui xác thực đáng giá hoài nghi, đại nhân muốn từ nơi này bang tặc đảng chỗ tra được cũng không gì đáng trách. Tí trước chính là lo lắng phí công vô lấy được, lầm La gia tiểu thư. Này kêu lý do gì, nhân cũng bị mất đã hơn một năm nói không chính xác búp bê đều đã có, còn có cái gì lầm không lầm. Ngô Trinh không trách Trương Lục Kiều không biết biến báo, đổ đối với hắn có sao nói vậy cảm thấy kính nể. Bất quá khi trước quan trọng nhất chính là lấy quyền mưu tư trước thu thập hoa mai thưa thất nói sau, cũng không kịp tôn trọng cái gì bản quan nói La gia tiểu thư tại bọn hắn trên tay ngay tại bọn hắn trên tay, Trương chủ bộ hay là không tin được bản quan phán đoán. Trương Lục Kiều nhất thời không từ ngữ phản bác, mặt đỏ lên nói hoa mai thưa thất che giấu quá sâu không tốt sờ tìm, huống hồ. Huống hồ tặc đảng trung cao thủ phần đông, chỉ dựa vào Bắc Thành phủ nha người tay sở hữu tâm vô lực. Đại nhân vạn vạn không thể xúc động. Hắn là một phen hảo ý, liền lo lắng vị thiếu niên này quan viên nhất thời xúc động hồ đến, nếu không phải thận có thất nhưng là rất lớn không tốt. Trước đem hắn chậm một chút, tỉnh táo sau lại hành khuyên bảo. Có thể đối với Ngô Trinh mà nói là buồn ngủ trùng hợp có người tặng cái gối đầu, đang lo không cơ hội thăm dò Cổ Vũ Tương đâu. Vô phương, chúng ta trước cha, nhất bang tặc đảng mà thôi có quá mức khó lường. Bản quan cùng Hàn phủ quân giao tình quá sâu. Đợi điều tra thanh ngày muốn thỉnh nàng giúp đỡ triệu tập quan quân đến đây tiêu diệt không khó. Quả nhiên nhắc tới Hàn Quy Nhạn, Cố Vũ Tương trong mắt hào quang sáng ngời, trước đây không hứng thú lắm ứng phó rồi việc bộ đầu chắp tay nói đại nhân nếu có thể thỉnh đến Hàn phủ quân giúp đỡ, việc này sẽ thành. Tí trước ở Kinh Triệu phủ khi liền nhiều lần gián nói tiêu diệt tạc đảng, bất đắc dĩ thời điểm không đúng, liên lụy lại thật nhiều tổng khó có thể thành hàng. Đại nhân nếu có chút này chí, tí trước nguyện quên mình phục vụ mệnh. Ngô Trinh cười híp mắt chiều Cố Vũ Tương dựng thẳng cái ngón tay cái nói không hổ là tổng bộ đầu, bản quan bội phục. Nói hai ba câu này hai người không hiểu được liền đã đạt thành chung nhận thức, Trương Lục Kiều cấp bách đầu đầy mồ hôi nói đại nhân vạn vạn không thể xúc động, tạc đảng từ trước đến nay che giấu sâu đậm, nhu được tiến hành theo chất lượng chậm rãi bài tra, nếu là đà thảo kinh xà sợ thất bại trong gang tấc. Bản quan sớm trong lòng hiểu rõ, Ngô Trinh trong mắt lộ ra một đạo sát khí dày đặc hàn quang, theo trước đây chuyên tính cung cấp tin tức theo thiên đầu vạn tự trung sắp xếp ra mạch suy nghĩ nói đám này tạc đảng bên cạnh không có, liền chỉ người người thiên tính háo dâm. Nếu như xà thử con kiến bình thường hành tẩu ở chỗ tối. Phạm án việc nói ít không ít, nói nhiều cũng không coi là nhiều, có thể thấy được tạc đảng cũng sợ dẫn tới công phẫn chấn động thánh tâm. Hai vị nghĩ nghĩ nhìn, bọn hắn trong thường ngày thường xuyên nhất đi địa phương sẽ là nơi nào? Ta đây đã sớm nghĩ tới, còn dùng được ngươi tới nói. Cửu Vũ Tương trong lòng nhạo báng, khả năng nhìn thấy Hàn Quy Nhạn tâm tư lấn át toàn bộ, trên miệng cung duy nói tự nhiên là kỹ viện rồi. Đại nhân liếc nhìn một cái liền tìm trong này quan khiếu. Quả thật là mắt sáng như đuốc. Đối đầu, tất nhiên như thế, Ngô Được Sắc càng sâu hướng Trương Lục Kiều hỏi Bắc Thành lớn nhất kỹ viện là thế nào một nhà. Trương Lục Kiều từ bị Ngô Trinh dọa nhảy dựng sau mồ hôi liền không ngừng lại, nghe vậy càng cảm thấy mồ hôi tuôn như nước, liền chân đều có một chút đứng không vững, run giọng nói vâng. Là gọi Xuân Phố Cán Hoa Lâu. Cán Hoa Lâu không phải là nhất tọa, mà là tứ tọa. Phương hướng tứ thành các hữu một nhà, có thể nói kinh thành kỹ viện khôi thủ. Có thể làm được điểm này tự nhiên có thật lớn đến đây, thành đô thành người nào không biết Cán Hoa Lâu là phòng giữ kinh đô văn nghị sản nghiệp. Vị này tân nhậm Bắc Thành làm chức sách La Uyển mất tích nhất án, lại cường xoay chuyển hướng hoa mai thư thất, quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, này mục đích không có khả năng là nhắm thẳng vào văn phòng giữ A. Trương Lục Kiều chỉ cảm thấy bước chân vào đại thần đánh nhau lốc xoáy bên trong, không biết đến cuối cùng tiểu Bắc Thành chủ bộ cùng Kim Đao Môn có thể hay không còn lại một chút cặn bã. Có thể làm hắn kinh hãi thịt nhảy sự tình hoàn toàn không thể tự chủ, Ngô Trinh vô án nói tốt. Ba ngày sau, bản quan muốn đích thân tra xét Cán Hoa Lâu. Thần ở giữa rời phủ, đạp Nguyệt Phương về, trong nhà Mỹ phụ tất nhiên đợi được nóng lòng, Ngô Trinh liên tục thúc giục Kiều Phu đi mau, nếu không có bận tâm ảnh hưởng sợ dừng ở người có tâm tư trong mắt, mấy hận không thể xuống kiệu thi triển khinh công chạy vội. Tới trước phủ xuống kiệu, trói lọi cây đúc ánh cửa một cái đầu mang màu đen rèm cửa che đi bộ mặt nữ tử. Ngô Trinh ngoài ý muốn nhìn phía ngoại phủ quản sự Phùng Cùng Hòa, Phùng quản gia thấp giọng nói người này buổi trưa trước tới yêu cầu gặp đại nhân, tiểu nhân không dám quấy rầy Lục tiên tử, thỉnh nàng đi vào lại không chịu. Đành phải làm nàng lúc này chờ. Nữ tử đã tiến lên đón đến xa xa đứng vững chắp tay nói Ngô đại nhân, đã lâu. Khàn khàn ám trầm âm thanh kẹp hơn mấy lần phá la vang, Ngô Trinh một trận đau đầu chắp tay thi lễ nói gặp qua mạnh tiền bối tại sao tới đây? Nhân tới kỳ quái, ý đồ cũng không minh. Ngô Trinh thật không có thỉnh nàng nhập phủ ý tứ. Mạnh Vĩnh Thục gật gật đầu lấy ra một phong thư đưa lên, Ngô Trinh nhờ ánh lửa thông lãm một lần nhấc tay nói tiền bối mời vào. Đem Mạnh Vĩnh Thục an bài tại tịnh thất, Ngô Trinh đi trước hậu viện. Lục Phỉ Yên thần ở giữa trước phân phó tốt trong phủ các hạng công việc, buổi chiều lại tĩnh tâm tu luyện, ngày quá đổ không biết là gian nan, chỉ là thấy Ngô Trinh trở về vẫn khó nén vui sướng. Nàng đối với Mạnh Vĩnh Thục đến cũng khá kinh dị, nhìn thư sau nói người này cùng Hoa Mai thư thất có cửu oán. Mà dù sao là Yến Quốc trưởng chi phái đệ tử. Trưởng môn sư huynh muốn ngươi tự rót trước, nên suy nghĩ chu toàn một chút. Nàng đi trước Lương Châu gặp qua sư tôn, lại cầu xin thư tiến cử tín cùng qua cửa văn điệp quang minh chính đại đến vậy, nghĩ đến là có tâm muốn liên thủ, chúng ta hiện nay cũng không nhu đến sợ nàng. Chính là năm đó nàng cùng Hoa Mai thư thất thù hận chúng ta không biết chi tiết, còn nhu tìm một chút mới là. Hơn nữa, nàng có thể có ích lợi gì mới là ta tối quan tâm. Ngô Trinh cùng khởi Lục Phỉ Yên tay đi ra ngoài. Thẳng đến hậu viện trước đại môn mới vừa rồi buông ra. Mạnh Vĩnh Thục nghe nói Hoa Mai thư thất tập kích Tần Quốc đoàn đặc phái viên sứ giả một chuyện sau liền rời đi trưởng chi phái đi Đại Tần, trước tiên ở Lương Châu thấy Hề Bán Lâu cùng Lâm Cẩm Nhi cho thấy nguyện trợ lực dọn sạch Đại Tần cảnh nội Hoa Mai thư thất ý nguyện. Ấn nàng ban đầu ý tưởng, tặc đảng ký trước mặt mọi người hô lên muốn cầm lấy Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi, như vậy vị này Tân Tấn Côn Luân trưởng môn phu nhân cũng đương đại có hứng thú mới là. Không nghĩ Lâm Cẩm Nhi ở lại Lương Châu cùng Hề Bán Lâu song túc song phi, một lòng đều nhào vào lang quân trên người trợ hắn xử lý Lương Châu, tam quan nơi càng là giáp quang ánh ngày vây thiết thùng giống như, không sợ chút nào tạc đảng làm loạn. Mà ngày đó tập kích nơi cách xa tam quan đường xá xa xôi, bây giờ lại là một mảnh không người nơi, hề bán lâu cho dù nghĩ cha cũng không tiện đại quy mô dưới đất tay, đối với chuyện này không hứng thú lắm. Bất qua phái Côn Luân danh dự không thể xâm phạm, tặc đảng đã dám hô lên bực này muốn chết mạnh miệng, phái Côn Luân nếu không có động tác không khỏi dẫn nhân chỉ trò. Hề bán lâu đối với ái đồ hiểu rõ quá sâu, suy đoán đợi kinh thành hết thảy đều kết thúc, Ngô Trinh tất nhiên chỉ điểm Hoa Mai Thưa Thất xuống tay, vì thế đuổi Mạnh Vĩnh Thục đến thành đô gặp mặt Ngô Trinh. Về phần dùng không cần, như thế nào dùng, lấy ái đồ hiện nay bản lĩnh hắn cũng không nhu càng nhiều can thiệp. Mạnh Vĩnh Thục tại Tĩnh Thất chờ tâm tình không yên, tại Lương Châu không thể đợi đến kết quả mong muốn làm nàng phẫn uất không thôi. Năm đó gặp rủi ro khi toàn bộ rõ mồn một trước mắt, kia như rơi xuống đất ngục sợ hãi tại hiểm tử nhưng vẫn còn sống sao toàn bộ hóa thành ngập trời lửa hận. Nàng từng thề phải Hoa Mai Thưa Thất trên đời ở giữa hoàn toàn gạt bỏ, nhưng mà hiện thực lạnh lùng cùng tàn khốc làm nàng tâm lạnh đến đáy cốc. Từ nhỏ Mạnh Vĩnh Thục liền rõ ràng chính mình tương lai. Tuy là trưởng chi phái đệ tử, có thể nàng chính là danh cô nhi thiên phú lại không đủ xuất chúng. Như vậy một tên dung nhan mỹ lệ nữ đệ tử lớn nhất giá trị chính là đám hỏi. Ngây thơ lãng mạn thiếu nữ thời kỳ nàng cũng từng ảo tưởng có lẽ có thể gả cho một vị như ý lang quân, từ nay về sau ân ân ái ái độ trải qua một đời. Mà ở kia một hồi khủng bố cực kỳ ác mộng sau đó, hết thảy đều không còn tồn tại. Trưởng chi phái lấy lôi đình như gió bão khốc liệt quét ngang yến quốc cảnh nội tặc đảng. Nhưng này hết thảy đều không phải vì nàng Mạnh Vĩnh Thục, mà là vì trưởng chi phái mặt. Đương mặt tìm về, thế nhân cùng khen ngợi trừ bảo an dân sau đó, chí hướng của nàng, trả thù, thậm chí là sinh hoạt lý do duy nhất liền không có người nhốt thêm tâm. Từ trước đồng môn không phải như vậy đợi nàng, chính là kia toàn bộ quan tâm, trân trọng thậm chí nịnh hót đều tùy theo mỹ mạo rời đi mà tan thành mây khói. Liền Ngô Trinh hiểu rõ dụng ý của nàng, thái độ vẫn như cũ lạnh lùng nhàn nhạt. Mạnh Vĩnh Thục quất chặt quả đấm, kiềm chế tính tình đi đến thành đô, tại Ngô phủ trước chờ, nếu không thể cầu đến kết quả mong muốn, nàng không biết mình là không phải là phát cuồng. Ngô Trinh đẩy cửa phòng ra trước hết mời Lục Phỉ Yên đi vào, hướng Mạnh Vĩnh Thục chắp tay nói tiền bối chờ lâu. Tại Yến Cúc Lục Mạnh hai người cũng không thoải mái, Mạnh Vĩnh Thục lại trong lòng một trận mừng như điên. Hoa Mai Thưa Thất tập kích Đại Tần đoàn đặc phái viên sứ giả khi từng kêu gào muốn cầm lấy Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi, chính chủ nhân đến vậy hiển nhiên Ngô Trinh đã lượng minh ý đồ. Lục Phỉ Yên thần sắc lãnh đạm chính là gật gật đầu, Mạnh Vĩnh Thục tại Trường An dịch quán suýt chút nữa làm cho nàng tự sát, lại để cho Ngô Trinh thân hãm hiểm cảnh, nàng thật sự khó có thể đối với người này xấu vô cùng nữ tử có cái gì tốt cảm giác. Bẩm sư cô, Mạnh tiền bối mang theo sư tôn thư tới đây. Đệ tử là vãn bối sợ tiếp đón không chu toàn, đặc cả gan thỉnh sư cô. Ngô Trinh cực tiện qua lại biến chuyển, ký làm người khác khó chịu vì thèm lại để cho nhân đắn đo không rõ sự chân thật của hắn mục đích. Có thể ở Lục Phỉ Yên mà nói chỉ bị một tiếng sư cô kêu trong lòng nai con loạn nhảy. Hai người gần đến ở chung Ngô Trinh tổng kêu nàng Phỉ Phỉ, nàng cũng thói quen ở cái này vô cùng thân thiết xưng hô. Đột nhiên lại khôi phục từ trước trường bối cùng vãn bối, này ở giữa cấm kỵ kiều diễm làm nàng khó có thể che giấu gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Mạnh Vĩnh Thục trong lòng trầm xuống thầm mắng tiểu quỷ đầu, phía trước tăng nhiều tin tưởng ngừng ngắt. Giang hồ có giang hồ cấp bậc lễ nghĩa, Ngô Trinh mời Lục Phỉ Yên đến không gì đáng trách. Không chừng vẫn là lo lắng nói cứng động thủ thỉnh đến người trợ giúp, đổ chưa chắc là như trước suy nghĩ dĩ nhiên ý động. Trưởng môn sư huynh chỉ lệnh là hạ cho ngươi, cũng là ngươi để làm chủ tốt hơn một chút. Lục Phỉ Yên thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì một mảnh nhu tình. Hắn thật trưởng thành, lòng hắn sớm liền có so đo, mời ta đến chính là chuyện như vậy liên quan đến ở ta. Hoặc là, muốn cùng ta ngốc tại cùng một chỗ. Đối phó Hoa Mai Thưa Thất là sớm định ra sự tình, phái Côn Luân há lại cho đám này tặc đảng làm bẩn. Ngô Trinh đi thẳng vào vấn đề lại thoại phong nhất truyền bất quá Mạnh tiền bối, vãn bối cả gan nói một câu. Tại Đại Tần cảnh nội phái Côn Luân muốn đối phó tặc đảng còn không nhu giả tay ngoại nhân, huống hồ tiền bối dù sao cũng là Yến Quốc trưởng chi phái môn người, hắc hắc, hơi có chút không tiện. Mạnh Vĩnh Thục bị hắc liêm che chắn khuôn mặt hai mắt bắn ra hừng hực lửa giận, nàng đại thờ một hơi khí cố nhịn nói đám này tặc đảng xa so các ngươi tưởng tượng lợi hại nhiều lắm. Tiểu bối ngây thơ vô chi, an dám dõng dạc. Ngô Trinh mang trà lên bát làm tư thế xin mời thản nhiên nói vô luận có bao nhiêu lợi hại, dù sao cũng là nhất bang không thể gặp ánh nắng mặt trời quỷ vật. Vãn bối hiện nay xác thực còn ngây thơ, bất quá chậm rãi cũng liền hiểu. Dùng cho ngươi chậm rãi, Mạnh Vĩnh Thục cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhất phiêu Lục Phỉ Yên cuối cùng cố nén áp độc ngôn ngữ trường chi phái so phái Côn Luân như thế nào. Đợi hắn ngày thảm kịch phát sinh mới đến hối tiếc không kịp sao. Có lý. Ngô Trinh buông xuống bát trà cười nói nhưng vãn bối sẽ không để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Tiền bối khả năng còn chưa hiểu ý tứ, vãn bối chi ý, chuyện này phái Côn Luân cao thấp tự giải quyết rõ ràng, không tha tiền bối quan tâm. Ta đối với Hoa Mai Thưa Thất hiểu biết xa so các ngươi sâu nhiều. Ta có thể giúp được ngươi, Mạnh Vĩnh Thục nắm chặt quả đấm, phẫn nộ thời điểm âm thanh càng thêm thô ách khó nghe. Tiền bối vừa nói vãn bối vô chi, kỳ thực vãn bối đối với tiền bối hiểu biết thượng không kịp đối với tạc đảng dài hơn nhiều. Thù hận xác thực thúc giục nhân hăm hở tiến lên, nhưng vãn bối muốn biết, tiền bối đối với tạc đảng hận đến tột cùng sâu đậm. Ngô Trinh trong lòng hiểu rõ, Mạnh Vĩnh Thục tuyệt đối là đối phó Hoa Mai thưa thất cường trợ. Bên cạnh không nói chỉ là hủy dung một chuyện liền sẽ làm một nữ tử hận thấu xương, về phần Mạnh Vĩnh Thục thất thân hủy dung sau tại trường chi phái đãi ngộ bao nhiêu đoán được, những cái này oán hận chất chứa không một không có khả năng rơi xuống Hoa Mai thưa thất trên người. Hắn đang sầu lo chính là Mạnh Vĩnh Thục có khả năng hay không nghe lời, so với cường trợ, hắn lại càng không nguyện có một cái tùy ý làm bậy tự tưởng rằng người phá hỏng đại cục. Trước đây nhiều vô số, vừa đến vì thăm Mạnh Vĩnh Thục điểm mấu chốt, thứ hai cũng là theo song phương ngay từ đầu tiếp xúc liền định ra ai chủ ai thứ nhạc dạo. Ngô Trinh thượng vị thổ lộ đôi câu vài lời có giá trị tin tức, như Mạnh Vĩnh Thục dẫn đầu nộp đề, nhạc dạo liền định ra rồi. Song phương phối hợp Ngô Trinh cũng trôi chảy nhiều lắm. Ra ngoài dự tính chính là, Mạnh Vĩnh Thục mấy không có do dự chốc lát đứng người lên, một phen xốc lên che mặt cái khăn đen đấu lạp, lộ ra bị đao bổ rìu đục quá xấu xí khuôn mặt. Nàng bỗng nhiên một phen rớt ra thúc eo dây lưng lụa, rút đi phong trần mệt mỏi quần áo. A, Lục Phỉ Yên la thất thanh lấy tay che mặt, mắt đẹp cũng là kinh ngạc sợ hãi. Chỉ thấy Mạnh Vĩnh Thục trần trụi thân trên, nàng làn da cực bạch, giống như bạc châu mô đồng trai xuất phẩm giấy trắng, sáng như tuyết lược. Nhưng này trương tốt nhất giấy trắng giống như bị ngoan đồng đổ màu đỏ thấm thuốc nhuộm phá hỏng một mảnh trắng trong thuần khiết, thuốc nhuộm làm thấu sau liền tại giấy thượng lưu lại nhất trụ dòi bỏ vậy vết sẹo, hơn nữa trước ngực hai khối hồng thịt nhìn thấy ghê người. Nơi này vốn nên là một đôi ngạo nhân ngọc nhũ, chỉ nhìn vết sẹo giống như bát to lớn nhỏ, bên cạnh cực viên liền có thể đánh giá ra chúng nó to lớn cùng tròn trịa. Này đương cùng Mạnh Vĩnh Thục đỉnh ngạo nghễ vểnh lên kiều mông bự tương xứng. Mà bây giờ đôi này thượng thiên ban cho vật ân huệ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có lợi nhận ra thân khi kia thống khổ khó tả cùng tra tấn lưu lại vĩnh cửu vết thương. Ngô Trinh đột nhiên trợn to hai mắt, thân thể không bị khống chế run rẩy vậy run rẩy, song trường gắt gao siết chặt tay vịn, cố nhịn trong lòng không đành lòng cùng không khỏe kiên định nói có thể. Nhưng toàn bộ phải nghe ta đấy. Cũng thành, Mạnh Vĩnh Thục phi hồi áo ngoài mặc xong. Lại lấy cái khăn đen đấu lạp che mặt lạnh lùng nói nhưng có phải hay không nên để ta biết, ngươi có cái gì bản lĩnh để ta nghe ngươi. Ngô Trinh trong lòng cười khổ, cuối cùng vẫn là động lòng chắc ẩn trùng động a. Mạnh Vĩnh Thục giả vờ không hề chống cự lực kỳ thực trong lòng gương sáng giống như, sớm ném mũ ở chỗ này chờ. Lau đem mồ hôi lạnh trên trán, không phải là tâm trí không đủ kiên định, thật sự là mới vừa rồi một màn kia quá mức chấn động tâm linh khó có thể tự giữ. Quay đầu nghĩ. Nếu là Lục Lâm hai vị sư cô cùng Côn Luân đồng môn dừng ở đám này tặc đảng trên tay. Này đáng sợ chỗ làm Ngô Trinh vừa lau khô trán tích mưa vậy lại toát ra vệt nước một mảnh. Chương 6 muốn nói khôn kể lệ ánh tâm si. Tĩnh thất ánh nến thiêu đốt, ngẫu nhiên hiện lên hai cái hoa đèn phát ra tích tích bác bác tiếng vang. Ngô Trinh kéo kéo vạt áo đem hai tay để nằm ngang để che giấu trong lòng hoảng loạn bất an, trầm mặc không nói giống như tại châm trước, vừa tựa như đang suy nghĩ lợi hại nhất thời do dự. Mạnh Vĩnh Thục ký chiếm thượng phong không nóng không vội, rũ xuống cái khăn đen ngăn cách tầm mắt, ai cũng đừng hòng theo khuôn mặt đi lên suy đoán nội tâm của nàng. Chấn động lòng người một màn làm phòng di động quỷ bí không khí, an tĩnh càng làm cho toàn bộ trở nên khủng bố. Thân thể tổn thương tàn có khi so chết càng khiến người sợ hãi, nhất là bị nặng như vậy thương thế nữ nhân, nàng còn sống. Giống như tại tuyên cáo nàng cứng cỏi không khuất phục cùng mãnh liệt cầu sinh dục, lại giống như này một đầu cơ hồ toàn bộ phế sinh mệnh bị lưu lại. Chẳng qua là hoa mai thưa thất trên đời nhân triển lãm bọn hắn trên cơ thể người thượng điêu khắc mà ra biến thái cùng tàn khốc. Ngô Trinh không phải không thừa nhận Mạnh Vĩnh Thục đại xuất hắn ngoài dự đoán, vô luận là nàng không hề cố kỵ cởi áo, vẫn là ở lại thân thể thảm thiết vết thương, gần gũi thấy rõ sao càng là tiếng lòng kịch run rẩy. Mạnh Vĩnh Thục vô luận đi đến nơi nào, bộ dạng này bị tàn phá thưa thất bộ dáng đều có thật lớn lực chấn nhiếp. Ta có thể vận dụng quan phủ lực lượng, liền như năm đó Khưu Tiền Bối làm giống nhau. Người có thể thỉnh đến thánh chỉ, nói sao thỉnh đến thì như thế nào, trưởng môn sư huynh năm đó đem hết toàn lực cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt đám này xuất sinh. Ta còn có khả năng lấy phái Côn Luân danh nghĩa kêu gọi võ lâm đồng đạo, giang hồ chính trực chi sĩ cộng tư nghĩa cử, lấy biển rộng vô tận xu thế thổi quét mỗi một cái xó sinh, làm cho tạc đảng không mảnh đất cắm rùi. Người có lớn như vậy bản lĩnh sao? Có. Gia châu thổi chúng lỗi nặng thiên, một cái hậu sinh vãn bối. Lục phẩm quan nhi lại muốn làm võ lâm minh chủ mới có thể làm sự tình, đương lão nương dễ gạt sao. Khưu Tiền Bối sai liền sai tại chỉ biết bằng triều đình lực, không biết triều đình binh mã mặc dù như lôi đình vạn quân, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, duy lỗ mãng ở giữa đồng tâm hiệp lực, tắc như mưa xuân kéo dài vô cùng vô tận. Hoa mai thưa thất truyền nọc độc sâu đậm, oán niệm sâu nặng người không thiếu số ít. Phái Côn Luân nếu có thể vung cánh tay hô lên tất nhiên theo người tập hợp, hữu lực người xuất lực, lực lượng nhỏ bé người tác ở thường ngày lưu ý tạc đảng hành tung, gặp chi ký báo chi tắc tiêu diệt. Vãn bối lời nói không mảnh đất cắm rùi đều không phải là vọng tưởng. A, Ngô đại nhân ngược lại có một chút kiến thức, nhưng này một chút vẫn đang chưa đủ. Đương nhiên chưa đủ, Ngô Trinh càng nói âm điệu càng cao, cũng càng ngày càng dõng dạc nói có thể bên cạnh ta còn có một vị đối phó Hoa Mai thư thất tạc đảng chuyên gia. Như người này danh phù kỳ thực, có nàng trợ giúp lo gì đại sự hay sao? Tạc đảng không vong. Ha ha, cái gì nhân lợi hại như vậy, nói tới nghe nghe. Này nhân từng thâm thụ Hoa Mai thư thất khó khăn, năm đó từng xinh đẹp, tạc đảng hủy này dung, tàn này thể, nhục này thân. Lấy này trọng thương bản lúc này chết, ông trời có mắt tổn này tính mạng. Từ sau lần đó sâu hận tạc đảng, không ngày nào không dùng tiêu diệt làm suốt đời chí hướng. Ngô Trinh bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi bước về phía Mạnh Vĩnh Thục trầm giọng gần từng chữ một thù hận thúc giục nhân hăm hở tiến lên, vãn bối từng nghe nói câu nào tối hiểu rõ ngươi không là bằng hữu, mà là kẻ thù. Mạnh tiền bối cho rằng có đạo lý sao? Mạnh Vĩnh Thục thân thể kịch liệt phập phồng, xấu xí khuôn mặt xoay lấy nhéo thành một đoàn. Ngô Trinh nói thật sâu đau nhói nội tâm, cũng hoán chôn sâu sợ hãi cùng thống hận. Vô luận là đáng thương vẫn là phòng ngừa đắc tội người, theo không ai dám ngay mặt hướng nàng nhắc tới những lời này, nhưng thiếu niên này lang cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói, hết lần này tới lần khác nói được lại cực có đạo lý, làm nàng một bụng phẫn nộ thật là phát tác không ra. Nhìn đến vãn bối nói đúng, Ngô Trinh thi nhiên hồi tọa nói hiện nay vấn đề duy nhất chính là vị này chuyên gia có phải hay không thật là có bản lĩnh, nàng là xa vào ở chuyện cũ chung đắm mình như zombie, vẫn là hóa đo thương thành sức mạnh rồi. Lục Phỉ Yên trong lòng khen lớn một tiếng tốt. Mạnh Vĩnh Thục nhất chiêu kỳ binh vốn đã chân nhiếp cục diện, không nghĩ Ngô Trinh vẫn có thể khéo léo vu hồi quay vòng, lúc này đưa ra vấn đề lại nhớ tới lúc ban đầu, thuận đường lại đem cục diện cầm lại trong tay. Người mới vừa rồi sợ hãi là Trang đi ra, Mạnh Vĩnh Thục tiếng nói lạnh lùng thê lương, cắn răng hận nói. Không phải là Trang, Ngô Trinh ánh mắt trung lộ ra ai mẫn cung kính để nói ta phẫn nộ, đồng tình, khiếp sợ, thống hận, cô đơn không có sợ hãi. Nếu là sợ đám này nên thiên đao vạn quả tạc đảng, bản thân bị trọng thương mà ương mạnh sống sót Mạnh tiền bối sẽ cùng vãn bối hợp tác sao? Muốn đối phó đầy tay huyết tinh ác ma, vô dụng nguyễn đàn làm sao có thể thành? Mạnh Vĩnh Thục âm điệu tiệm cao kích động nói ta có thể giúp ngươi. Nhưng là ngươi phải làm tất cả mọi chuyện hết thảy đều muốn cho ta nói trước, ta sẽ nói cho ngươi biết từ đâu đem hắn nhóm đào ra, nói cho ngươi như thế nào đối phó đám kia ác ma. Thành giao. Ngươi thật tính toán cùng Mạnh Vĩnh Thục hợp tác? Lục Phỉ Yên mở ra ga trải giường bày xong, trải giường chiếu chuyện này tự nàng cảm ơn Ngô Trinh bắt đầu liền tự phát đi làm, cái loại này lúng túng khó xử bất đắc dĩ lại điềm điềm tình cảm phức tạp hơn tháng đến vẫn chưa thay đổi. Đầu khởi ga trải giường như sóng lớn cuồn cuộn đi ra ngoài lại lạnh nhạt phiêu phiêu rơi xuống, chính như giữa đêm kích tình triền miên sau hồi phục ôn nhu kiều diễm. Ân, nàng là lựa chọn tốt nhất, cái này thế gian chỉ sợ không có so nàng thích hợp hơn người. Ngô Trinh tại trong phòng qua lại dạo bước, không được quay đầu nâng bả vai buông lỏng chua đau đớn gân cốt. Lục Phỉ Yên kéo đến ghế dựa nói ngồi xuống đi, ta cho ngươi xoa xoa. Không muốn, ngồi không thoải mái, ngươi cũng mệt mỏi. Ta muốn nằm, Ngô Trinh cười đến cực tà, không nói lời gì cởi áo nằm sấp tốt, thơm tho mềm mại giường làm hắn thoải mái mà phát ra tiếng rên rỉ. Lục Phỉ Yên mím môi, bất đắc dĩ trên giường cất bước phân nhảy qua Ngô Trinh hai bên, rơi xuống mập nguyễn long mông cưỡi ở nam nhi thắt lưng. Hô, thoải mái. Ngô Trinh vô cùng thỏa mãn khen một tiếng, trên vai mềm mại tay nhỏ không nặng không nhẹ ấn nhu, eo thượng hai miếng bờ mông tùy theo mỹ phụ dáng người liên tục không ngừng lên xuống, so với linh hoạt tay nhỏ cũng có một phen độc đáo phong vị, lại là sảng khoái, lại là hương diễm. Trưởng môn sư huynh đem việc này giao tại trên người ngươi, phái côn luân lực lượng ngươi không cần, Lục gia, Hàn gia cũng không dùng. Tạc đảng đạo tạc cự khấu thật nhiều, chỉ dựa vào Bắc thành phủ nha có thể tế nhiều lắm thiếu sự tình. Hiện xuống cái Mạnh Vĩnh Thục, ngươi cố tình như nhặt được chân bảo. Ngươi hiểu được so với ta nhiều, ta vốn không nên khoa tay múa chân, những ta không nghĩ ra, cũng vô cùng lo lắng, Lục Phỉ Yên một bên khống đưa tay trường lực độ, vừa nói ra trong lòng nghi hoặc, lo lắng Ngô Trinh an nguy chi tình tràn đầy hài lòng. Không nghĩ ra liền không nên đi nghĩ á, Ngô Trinh bỗng nhiên xoay người đem Lục Phỉ Yên vén đổ kéo vào trong lòng hôm nay có hay không nghĩ tới ta. Nói thật, nghĩ, xấu hổ một trận, Lục Phỉ Yên lắp bắp thổ lộ tình hình thực tế. Này liền đúng rồi, Ngô Trinh hôn môi mỹ phụ trên trán sợi tóc nói ngươi lập tức nên hảo hảo mà luyện công, nhàn hạ liền chuẩn bị trong phủ sự tình, lại vô ích liền nghĩ nghĩ ta. Bên cạnh sự tình đều có ta đến làm, đến thời điểm tự nhiên báo cho biết ở ngươi. Ân, Lục Phỉ Yên một trận hoảng hốt, sớm thành thói quen tại trong ngực hắn, giống như rong chơi ở ấm áp hải dương, thời khắc có hắn làm bạn, thời khắc có hắn quan tâm. Hắn rời phủ một ngày, nàng cũng thanh một ngày. Đứng ở hắn bên người cảm giác làm Lục Phỉ Yên mê luyến được không thể tự kiềm chế, có thể luôn có làm không xong sự tình. Công pháp vấn đề vừa mới giải quyết, hoa mai thưa thất lại tiếp lấy đến. Ngô Trinh ngày đêm làm lụng vất vả toàn bộ là vì chính mình, Lục Phỉ Yên phương tâm như say. Người bao nhiêu đoán được một chút a? Không phải là cố ý giấu giếm, ta đáp ứng nhân tạm giữ bí mật việc này. Ta đối với bọn hắn lo lắng, không để ý không theo, xác thực không tin được. Hoa mai thưa thất không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngô Trinh cứng rắn nuốt xuống những lời này, nói ra cũng bất quá đổ chọc lo lắng mà thôi. Các sư thúc muốn thủ sơn môn, Hàn gia còn chưa theo lốc xoáy thoát thân, theo ta được biết phiền toái chi xa hơn siêu dự tính, Lục gia càng là vừa động liền bại lộ ý đồ, toàn bộ như thường làm người ta không rõ ràng cho lắm mới là lựa chọn tốt nhất. Ta có thể tuyển chọn đồng bạn chỉ có bọn hắn á. Hơn nữa, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy bọn hắn đáng tin. Cái kia nữ nhân, làm người ta khó có thể nắm lấy, ngươi là như thế nào nhìn nàng? Lục Phỉ Yên vi hiện lên ghen tuông, khẩn cấp không chờ được nghĩ phải biết đáp án. Phá sản đàn bà. Xì, đợi đến đáp án làm người ta buồn cười, Lục Phỉ Yên bị đậu mừng rỡ. Bực này địa vị siêu phàm gia tộc quyền thế gia chủ há có thể làm việc hồ đến. Sau lưng thâm ý làm cho không người nào có thể nắm lấy thôi. Chính là Trúc Nhã Đồng trước đây đủ loại sở vì, một bên giúp đỡ Yến Quốc nhanh chóng gom góp tốt quân tư, một bên lại ám trợ Hề Bán Lâu. Trận này đại chiến liền Yến Tần hai nước đều tiêu hao thật lớn, Trúc gia lại phú khả địch quốc cũng khó tránh khỏi thương gân động cốt, cái này không phải là phá sản còn có thể là cái gì. Có lẽ đúng là bởi vì Trúc gia nguyên khí đại thương, Trúc Nhã Đồng mới bức thiết muốn cùng Ngô Trinh hợp tác hạt tiêu sinh ý a. Nhà chúng ta mặt ngoài là phùng cùng cùng làm quản gia, kỳ thực quyền to đều tại tay ngươi, không cho phép giống người kia giống nhau phá sản. Ngô Phủ Tân sáng tạo, nhất cái đồng tiền cũng phải bài thành hai bên đến hoa, ta thật sự là sợ nghèo. Ngô Trinh gương mặt vô cùng đau đớn. Côn Luân vừa cho ngươi quyên góp 5.000 lượng ngân phiếu một chốc sao sinh hoa hoàn. Hơn nữa, Ngô đại nhân nếu là thiếu tiền xài còn sợ không có người mong chờ cấp đưa đến. Đứng ở phủ cửa nha môn vẫy tay một cái sợ là đội ngũ muốn xếp hàng về nhà. Lục Phỉ Yên chu miệng chế nhạo nói. Cái này thần sắc kỳ có thục nữ xinh đẹp cũng có thiếu nữ ngây thơ, Loan Kiều khóe miệng hướng lên gợi lên, mê người tinh mâu chớp đáng yêu hoa hòe. Nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, thật đẹp. Ngô Trinh bóp Lục Phỉ Yên cầm mặt giãn ra cười nói đã quên từ trước sự tình a, an tâm cùng ta tại cùng một chỗ. Nhân sinh khổ ngắn, ngươi không thật tốt nắm chắc chiêu hoa liền tắt đi không quay đầu lại. Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều run run, không dám đối diện Ngô Trinh nóng rực nhìn gần ánh mắt cúi đầu chợp mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhất thời quên nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, đừng sợ, ta trở nên càng mạnh lợi hại hơn, không nên bao lâu Cố Lục hai nhà không ai dám nói một cái chữ không. Về phần bên cạnh, bọn hắn nói cái gì trọng yếu sao? Ngô Trinh đem Lục Phỉ Yên chán ôm vào cổ nói ngươi một đường xem ta từ nhỏ lớn lên, xem ta càng ngày càng mạnh, ta hạ quyết tâm đi làm sự tình nhất định hiểu rõ. Ngươi có biết đúng hay không? Trong ngực lung linh bay bổng thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng, Ngô Trinh nhưng không có động tác tính tĩnh chờ đợi đáp án ngươi nhìn, liền nó đều càng ngày càng mạnh. Chống đỡ tại eo vật cứng cơ hồ đem Lục Phỉ Yên nóng hóa ta chờ ngươi. Hô, ta chờ ngươi. Câu đầu tiên nhỏ như mũi kêu nha lắp bắp, câu thứ hai tự rõ ràng tiếng nói kiên định. Nhẹ nhàng ôm thân thể yêu kiều song trường đột nhiên căng thẳng. Mấy làm Lục Phỉ Yên thở không nổi, ngắn ngủi bình tĩnh ôm nhau, chính là một hồi mưa rền gió dữ vậy kích tình bốn phía. Gà gáy tam âm thanh, ánh sáng mặt trời chưa ra, đêm khuya chưa thốn. Lục Phỉ Yên đúng lúc tỉnh lại nhẹ nhàng chợt ra Ngô Trinh ôm ấp, lặng yên không một tiếng động đứng dậy y rời đi. Hôm nay là đại triều, Ngô Trinh tuy là cái địa phương quan không liệt triều đình. Nhưng quan mới nhậm chức bệ hạ đều truyền đòi, lần này cũng cần vào triều diện thánh. Lục Phỉ Yên dậy thật sớm vì hắn chuẩn bị tốt toàn bộ cũng hai người không nên làm rõ ăn ý. Mỹ phụ bước đi dao động ở giữa chân tâm lý như trước tê tê dại dại lại chua lại phồng, làm gò má nàng đỏ ửng thẹn thùng không thôi. Đêm qua Ngô Trinh so với từ trước càng thêm cuồng dã hung hãn, biến đổi phương pháp nhi đem Lục Phỉ Yên trưng bày thành các loại tư thế, lấy khác biệt góc độ giống chỉ nổi điên châu được vậy không ngừng không nghỉ đại lực xung kích, trực tiếp làm cho nàng thích hôn mê mấy lần. Mỗi hồi lại là tươi sống bị khoái cảm mỹ tình, đợi đến nàng lên tiếng xin khoan dung Ngô Trinh mới chịu bỏ qua. Thực sự là vô cùng lợi hại, Lục Phỉ Yên sâu hít sâu sắp xếp đi kiều diễm tạp niệm vượt qua nội viện cửa, thu xếp khởi ngoại phủ sự vụ. Chuẩn bị tốt toàn bộ sách lấy hộp đựng thức ăn trở lại tiểu viện bên trong, chỉ thấy Ngô Trinh đem ga giường xả rơi xuống đất mặt, chính run run chăn phủ gấm gấp. Người đang làm gì nha? Như thế nào còn có thể làm loại sự tình này? Có lẽ là trong lòng hoảng sợ nóng nảy một chút. Lục Phỉ Yên âm thanh lại tiêm lại tinh tế. Ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì? Đem ta xếp miền mạch suy nghĩ đều cắt đứt. Ngô Trinh khoa trương run rẩy thân thể trêu đùa. Khanh khách, người này, đúng là nói một chút không chính hình lời nói. Lục Phỉ Yên cười đến cành hoa loạn chiến nhà ai lão gia chính mình gãy ga trải giường. Mau thả hạ, một phòng không quét dựa vào cái gì quét thiên hạ. Ngô Trinh ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang lẫm liệt, phục lại tặc tặc tiệm cười nói ga giường mỗi ngày đều phải tắm rửa lại đều là ngươi tự mình động thủ, ta bang giúp đỡ cũng không tại sao. Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp che kín ửng hồng gắt một cái nói nhanh chút dùng đồ ăn sáng đi vào chiều, hôm nay một lát cũng khinh mạn không thể. Dùng đồ ăn sáng quan tốt phục, tại Lục Phỉ Yên lưu luyến không rời dưới ánh mắt Ngô Trinh tọa lên xe ngựa thắng đến ngọ môn. Hoàng thành góc đông bắc cảnh U Cung ghi chép vị này tân tấn hồng nhân ngày xưa từng ly từng tí, đứng ở nguy nga cao ngất cửa, Ngô Trinh giống như cách một thế hệ. Ngô đại nhân, chúc mừng, Ngô đại nhân niên thiếu có triển vọng, bội phục. Năm đó từng nói hề thứ sử được lấy được cao đồ, bây giờ thông minh hài đồng đã trưởng thành anh vĩ bất phàm thiếu niên, thật đáng mừng. Khen tặng tiếng bên tai không dứt, so với mới vào hoàng thành diện thánh khi quang cảnh không thể so sánh nổi. Ngô Trinh gương mặt giống như ngại ngùng chắp tay nói tạ, thẳng đến Hoắc Vĩnh Ninh xuống xe giá đi đến hắn bên người, bách quan mới thức thời thối lui. Ngô đại nhân, khen quan đều không tham dự, đương thật thật to gan. Trung thư lệnh gương mặt cười nhạo nói. Thực là có thương trong người cầm cự không nổi, Hoắc đại nhân có thể chiết sát hạ quan. Ngô Trinh thành hoàng sợ thành sợ địa đạo. Tốt lắm, Hoắc Vĩnh Ninh duỗi tay đặt lên Ngô Trinh bả vai nói Hồ Thị Trung đã vào cung kiến giá, canh giờ cũng không sai biệt lắm, ngươi tùy bản quan đang đi diện thánh A. Tái nhập Kim Loan Điện, so với từ trước cái kia tại xó xỉnh dự thính hầu hạ tiểu thị vệ, bây giờ Ngô Trinh đã có tư cách đứng hàng sắp xếp thượng đẳng, tuy nói lục phẩm quan nhi vẫn là lầm bầm bồi mặt tọa. Xa xa nhìn lại xa kỵ tướng quân Hàn Khắc Quân tuổi già sức yếu tại thánh thượng đặc ban thưởng trên ghế dựa ngồi, hoàng cửa thành cũng từng đối mặt, chẳng qua là khi phía dưới tình thế Ngô Trinh không tốt cùng hắn nhiều làm quen. Thấy hắn hiện nay bộ dáng, lại nghĩ có công chi thần phong thường cũng cận dư Hàn gia tam tướng thượng vị hết thảy đều kết thúc, Ngô Trinh trong lòng không khỏi vì Hàn Quy Nhạn rất là lo lắng. Lương Hưng Hàn tại tàn sát hướng đến đỡ ngồi xuống long ỷ, bách quan núi thờ quỳ lại đã tất, đại điện thượng liền ngươi một lời, ta một lời nghị khởi sự. Không còn là từ chức hoàn toàn không biết gì cả mao đầu tiểu tử, triều đình thượng phái hệ hắn cũng nhìn xem phân rõ ràng minh. Trừ bỏ Côn Luân cùng Thanh Thành hai hệ phân biệt rõ ràng ở ngoài, thượng tư lệnh Tưởng An cùng nhìn như lão người tốt ai cũng không thể tội, kỳ thực mỗi phát một lời luôn có quan viên phụ họa. Về phần vị kia theo chuyện vặt bình dân một đường leo lên trung thư lệnh địa vị cao Hoắc Vĩnh Ninh tắc hình cùng cô thần, từ trước đến nay chỉ phân đúng sai không nhận người, rất có một cỗ đổi thiên đổi không khí khí khái cùng không hiểu hì cảm giác. Nếu không phải là vị này xác thực quá có bản lĩnh, có lẽ sớm cấp bấn cợt không biết kia chỗ thâm sơn cùng cốc đi. Tân tấn thị trung du nhân tắc hăng hái khi phách, trước đây hắn cũng cùng đã từng thượng quan Tưởng An cùng có chút giao hảo, bây giờ hai người cùng ngồi cùng ăn, ngôn ngữ ở giữa liền bao nhiêu có một chút khập khiễng. Mà Ngô Trương dụng tâm quan sát lúc, phát hiện hắn cùng với phiêu kỵ tướng quân Điệt Vân Hạc có nhiều xa hô ứng chi ý. Thấy thế không khỏi nhíu mày. Dù Hóa Kiệt từng tại hồ phủ hướng Hàn Quy Nhạn tỏ tình, tuy bị người yêu trước mặt mọi người hung hăng đánh trả mặt hoàn toàn không có, nhưng này hai người nếu là liên khởi tay đảm đương thật kêu nhân khó đối phó. Triều chính nghị thôi, Hồ Hạo gặp thời điểm không sai biệt lắm ra ban tấu nói khởi bẩm bệ hạ, phá lỗ tướng quân Hàn Thiết Giáp, xây uy tướng quân Hàn Thiết Y, phủ tướng quân quân Hàn Thiết Nhạn phong thưởng một chuyện thượng vị định ra. Tam tướng ở Lương Châu kiến công lập nghiệp vô số, thần thỉnh bệ hạ sớm làm quyết đoán. Ngô Trinh trong lòng nhất nhảy bận rộn đưa mắt nhìn về nơi xa. Sự tình quan Côn Luân nhất thát ở Đại Tần trong quân đội lực ảnh hưởng, càng liên quan đến Hàn Quy Nhạn từ nay về sau tiền đồ, thực là trong lòng hắn nhất là quải niệm việc. Gặp Hồ Hạo đầy áp lực cưỡng ép nhắc tới việc này, cũng có điểm bức bách thánh thượng ý tứ, cũng không miễn có chút thay hắn lo lắng, cảm giác sâu sắc một mình chiến đấu hăng hái bất đắc dĩ củng cố hết sức. Lương Hưng Hàn thượng vị trả lời, Điệt Vân Hạc cũng ra ban tấu nói khởi bẩm bệ hạ, trong quân đội bây giờ thượng vị có rảnh trí chi chức. Có công chi thần đương thường, nhiên rút dây động rừng. Thường cũng nhưng có phương pháp. Thỉnh bệ hạ cân nhắc. Ha ha, Điệt đại tướng quân dục hãm bệ hạ vào bất nghĩa phủ. Có công chi thần không thường chẳng lẽ không phải rét lạnh các tướng sĩ tâm. Đại phá quân địch chi tướng không thiên, còn tùy ý ngồi không ăn bám người hại Đại Tần sao. Hồ Hạo cười lạnh châm chọc nói, lời trong lời ngoài đều chỉ hướng ngồi vững phía sau Điệt Vân Hạc. Hồ đại nhân lời ấy sai rồi, dù nhân tắc dậm châm ra ban nói. Chư vị ái khanh chậm đã. Lương Hưng Hàn bỗng nhiên nói ngắt lời nói chấm đổ nhớ tới một sự kiện đến, Bắc Thành là Ngô Ái Khanh ở đâu? Lúc này điểm tên của ta, Ngô Trinh đầy bụng nghi hoặc, bất quá gặp Hồ Hạo rơi vào hạ phong, Hàn Khắc Quân lại không nói một lời, lần này ngược lại thay Hồ Hạo hiểu bao vây. Hắn bận rộn ra ban tiến nhanh tới quỳ xuống đất phi thần Ngô Trinh khấu kiến bệ hạ. Ngô Ái Khanh bình thân, Lương Hưng Hàn cười ha hà nói Ái Khanh Bắc Trinh Bình Thành lấy kỳ kỵ khắc địch chế thắng, ra làm cho Bắc Yến cũng được Hoắc Ái Khanh khen ngợi, trẫm đang muốn ca ngợi ở ngươi. Vì bệ hạ quên mình phục vụ lực vốn là trách nhiệm việc, cũng nhiều thác bệ hạ tề thiên hồng phúc cùng uy đức tứ hải, vi thần không dám kể công. Vớt mông ngựa loại vật này, chỉ cần buông xuống ra mặt thật có thể thuận miệng liền đến. Ngô Trinh mặc dù thấy buồn nôn, cũng biết Lương Hưng Hàn tất nhiên sảng khoái vô cùng. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Lương Hưng Hàn liên thanh khen con này trung can nghĩa đảm chi thần, đại tần lo gì không thịnh hành. Chính là Ngô Ái Khanh, người đại phá địch tuấn ngạn cái kia một tay. Địa dũng kim liên, tàn sát hướng đúng lúc tiếp thượng nói. Đúng, địa dũng kim liên, chấm không rõ trong này đạo lý, có không thỉnh Ngô Ái Khanh giải chấm chi hoặc. Ngô Trưng Dụng kỹ sao có thể nói một điều bí ẩn, liền hoàng đế đều không thể miễn trừ lòng hiếu kỳ. Ngô Trinh sắc mặt đỏ bừng khổ sở nói việc này nói đến có chứng ngại bộ mặt, cái này. Chấm thư lỗi ngươi vô tội. Mượn ngắn ngủi khoảng cách, Ngô Trinh đã lý hảo mạch suy nghĩ nói năm đó vi thần phụng thánh mệnh vào kinh thành, ở ngoài ô gặp nhân ngăn cản nói kiêu ngạo. Vi thần trẻ người non giả ra tay đem đẩy vào nông hộ hố phân, lúc đó tranh chấp ở giữa vi thần ngực nội hỏa gãy lộ ra, lại hố phân phía trên giấy lên. Việc này nguyên bản qua liền thôi, ngược lại đồng hành Hàn phủ quân ký tại trong lòng. Ở đình thành khi nghĩ đến đây việc, lại cùng Hàn phủ quân thử một lần sau quả nhiên hữu hiệu, mới có địa dũng kim liên. Nếu không có ngày đó bệ hạ ân điền cho đòi vi thần vào kinh liền vô việc này, vẫn là dựa vào bệ hạ ân đức. Ngô Trinh quan chức hết thảy đều kết thúc, thuận thế đem công lao hướng đến Hàn Quy Nhạn trên người đầy, có lẽ cũng có thể giúp nàng gia tăng một chút kiếp mã. Về phần Kim Ngô vệ đám kia nhân theo lấy Điệp Vân Hạc cùng một ruột, bắt gặp cơ hội đương nhiên là hướng đến chết đen. Ha ha, thú vị, đương thật thú vị. Lương Hưng Hàn mặt rồng cực kỳ vui mừng hướng Hàn Khắc Quân nói Hàn Ái Khanh năm đó chinh chiến, nhưng có quá bực này ý nghĩ kỳ lạ thời điểm. Chưa bao giờ có, Hàn Khắc Quân cũng vuốt râu lắc đầu mỉm cười nói Giang Sơn đại có người mới ra, thần chúc mừng bệ hạ. Lương Hưng Hàn thâm ý sâu sắc nhìn Hàn Khắc Quân rất lâu nói chấm mệt mỏi, tàn sát hướng, bãi chiều. Ngô Trinh thấp thỏm trong lòng, không biết là phủ đắc tội vị này hỉ nộ vô thường lão niên hoàng đế, bất quá hôm nay một chút khen ngợi bách quan đều nghe vào tai, ít nhất trong thời gian ngắn vẫn là đạo hộ thân lệnh phù. Về phần Lương Hưng Hàn cuối cùng nhìn phía Hàn Khắc Quân phức tạp ánh mắt hắn không rõ thâm ý trong đó, chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi. Chiều tan họp đi Ngô Trinh vẫn chưa rời đi, tại hoàng cửa thành lảo đảo, thẳng đến hoàng hôn khi mới lại tiến vào hoàng thành đi đến sau cửa cung. Hậu cung thay phiên công việc trung hoàng môn thấy Ngô Trinh có chút ngoài ý muốn, không biết vị này hôm nay thánh thượng rất là ca ngợi thiếu niên lang sở đến cái gì là. Lập tức không dám chậm trễ đi trước chào. Ngô Trinh trở về lễ lấy ra bàn long kim bài, mượn trung hoàng trên cửa trước kiểm tra thực hư cơ hội lại lấp hai tấm ngân phiếu cười nói bản quan muốn tìm gặp đồ công công, kính xin hai vị hành cái thuận tiện. Có tiền dễ làm việc, mà bàn long kim bài xuất nhập hoàng thành vô kỵ, trung hoàng môn yên dám ngăn trở, trong này một vị bộ dạng trắng nõn ra mặt vốn lại phiêu đãng tam tròm râu dài, thân hình cao gầy vội vàng đánh thủ thế tránh ra đường cười xòa nói Ngô đại nhân cầm trong tay kim bài, nói như vậy có thể chiết sát tạp gia. Mau mời, tạp gia công vụ trong người không dám tiện tiện rời, không biết Ngô đại nhân biết được đồ công công chỗ ở phủ. Thật đúng là không biết, Ngô Trinh gãi gãi đầu, hậu cung giai lệ 3000, diện tích tất nhiên là thật lớn, một đường dò hỏi khó tránh khỏi chọc nhân cười nhạo, không làm được còn gặp phải họa bưng. Trung hoàng môn mừng rỡ trong lòng, bận rộn gọi từ chốc tạm thời thay cương vị buổi tiếp Ngô Trinh tại một bên lương đình ngồi xuống nói Ngô đại nhân đợi chút, dẫn đường tiểu công công một lát liền đến. Tạp gia gia lương bằng, từ trước đến nay nặng nhất anh hùng hào hán, đình thành một trận chiến nghe nói Ngô đại nhân anh dũng, ngưỡng mộ được phục sát đất. Không nghĩ hôm nay có thể cùng Ngô đại nhân ngay mặt, tạp gia lấy trà thay rượu, kính đại nhân một ly. Ngô Trinh hôm nay thụ khen tặng thật nhiều cũng không kém này một cái, bất quá hắn tại trong cung nhận biết người cực nhỏ. Đúng là muốn mượn thân thuộc với vua chính long danh vọng quảng mở cửa đường, nếu không ứng phó hai cái trung hoàng môn cũng không nhu làm cho thượng ngân phiếu, lúc này nâng chung trà lên nói ta là hậu sinh tiểu bối, sao dám tại gia công công trước mặt tự cao tự đại. Nhận được gia công công cất nhắc, ta liền trèo cao một hồi. Bản quan không tự xưng rồi, trên mặt nụ cười như xuân phong vẩy cùng hy, liền bưng tại cái ly trong tay đều hết sức hạ thấp, gia lương bằng mừng rỡ cười nở hoa, thầm khen một tiếng không hổ là tàn sát đại nhân đều nhìn chúng nhân tài mới xuất hiện. Tiểu Xuân Tử bất quá vì hắn dắt cái mã lăn lộn cái quen mặt liền một đường leo lên dịch đình phó xạ chức, hôm nay có thể biết được hắn quả nhiên là vận khí. Hai người huých một ly xem như định ra mới quen giao tình, Ngô Trinh dễ gọi hỏi đồ công công hầu hạ hoàng thượng kinh niên, vãn bối không nhìn được hậu cung quy củ mạo muội tới chơi, không biết canh giờ phải trang thỏa đáng. Mong rằng gia công công chỉ giáo. Nào dám, gia lương bằng để sát vào thấp giọng nói thánh thượng ngày gần đây nghỉ được sớm, Tàn Sát đại nhân tuổi tác cũng cao, cố tình không cần suốt đêm hầu hạ, Ngô đại nhân lúc này đến thật vừa lúc. Trễ nữa một chút sợ là Tàn Sát đại nhân cũng ngủ lại. Chính nói chuyện lúc, một người bước nhanh thuận theo đường đến đây, xa xa trông thấy Ngô Trinh mừng rỡ chạy vội phụ cận ti cung nói: Ngô đại nhân, lâu gặp, lâu gặp. Từ biệt mấy năm, tiểu xuân tử trong lòng tưởng niệm được ngay. Ngô Trinh cũng mặt giãn ra cười đem hắn nâng dậy nói: Xuân công công như vậy diễn xuất nhưng là phải chết sát ta. Hai người quen biết ở không quan trọng thời điểm, bây giờ riêng phần mình lăn lộn có tiếng đường, gặp lại cũng có một chút cảm khái. Đúng rồi, tạp gia tái kiến Ngô đại nhân trong lòng kích động, gọi được đại nhân khó làm. Mau mời, mau mời, tạp gia bồi ngài đi gặp Tàn Sát đại nhân. Không nói lời gì kéo lấy Ngô Trinh tay đi trước. Triệu Lập Xuân từ nhỏ lao vào cung, mặc dù vừa phát tích không lâu, một đôi tay vẫn xa so nam tử bình thường tế trượt. Ngô Trinh cực kỳ không khỏe, may mắn trường kỳ luyện võ cánh tay cũng đủ ổn định, tâm tình cũng đủ gặp biến, không sợ hãi, chưa từng đắc tội người. Hậu cung mặc dù so không dậy nổi triều đình chỗ trang nghiêm ngưng trọng, cũng nhiều hơn rất nhiều oanh oanh yến yến cùng bất nam bất nữ âm khí. Có thể chịu được cùng triều đình địch nổi diện tích cùng càng thêm tráng lệ cung điện, đều bày ra quân lâm thiên hạ tôn vinh. Thiết kế tinh xảo con đường chung nhìn lại, lộ ra ngọn cây góc điện mái cong khoác hoa mỹ ngói lưu ly, giống như nhất tỏa tỏa hoàng kim đúc thành đảo nhỏ, so với đang lúc hoàng hôn đầy trời thải hà càng thêm chói mắt huy hoàng. Triệu Lập Xuân cao hứng phấn chấn, có thể phóng nhẹ bộ pháp cùng đè thấp âm thanh vẫn hiền cẩn thận: Ngô đại nhân, nơi này chính là lau sạch hương cung, ban đầu là Chu Tiệp sư nương tầm cung của mẹ. Ngô Trinh phóng nhãn nhìn lại, cung điện bốn phía tài mãn các loại hoa tươi, xác nhận bốn mùa hoa kỳ không ngừng, lau sạch hương cung danh không kém truyền. Niệm cùng đang đối phó Chu Tiệp sư chuyện cũ, hai người đối diện liếc nhìn một cái ngầm hiểu lẫn nhau. Triệu Lập Xuân lĩnh Ngô Trinh đến đây lại hết sức điểm ra dụng ý không nói cũng rõ, mà Ngô Trinh cũng là bùi ngùi mãi thôi. Triệu Lập Xuân không có gì xuất thân gia thế, tại trong hoàng cung vốn nên ti tiện cả đời. Bị phái đến tiếp dẫn lần đầu nhập hoàng thành Ngô Trinh nhìn như một lần ngẫu nhiên, kỳ thực bên trong vẫn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Phụng thánh mệnh rời đi Côn Lôn Sơn diện thánh Ngô Trinh bị cái cửu phẩm Vũ Lâm vệ ngoài dự đoán, tình lý bên trong. Nhưng là thiên tài mỹ danh truyền khắp thiên hạ, nên tỷ cùng vui sướng khi người gặp họa người cũng có, nguyện ý trong bóng tối phụ một tay cũng không thiếu số ít. Tại Côn Lôn Sơn thượng gặp qua Ngô Trinh hai hồi, cũng tự tay thử qua công lực của hắn, Tàn Sát hướng cũng là một cái trong số đó. Hồ Hạo tính cách tự thì nguyện ý Ngô Trinh nhiều ngã một chút té ngã căng căng giáo huấn, nhưng làm sư phụ hề bán lâu đối với Ngô Trinh hiểu rõ càng sâu, tắc khó tránh khỏi nhiều thao một chút tâm tư. Triệu Lập Xuân đúng là hắn ra mặt hướng Tàn Sát hướng đòi hỏi đến nhân tuyển. Này nguyên nhân đúng là hề bán lâu từ nhỏ dạy bảo Ngô Trinh khi ngộ ra dạy học phương pháp, uy nghiêm cùng yêu thương cùng tồn tại. Sau đó trải qua đại nội luyện binh, Chu gia rơi đài nhất án, Tàn Sát hướng cùng hề bán lâu ở giữa liền nhiều một đầu lẫn nhau truyền lại thái độ ràng buộc. Triệu Lập Xuân, vị này huyết thiên đại vận khí tiểu nhân vật bởi vậy kế tiếp thăng chức, vượt qua Trung Hoàng môn cùng Vĩnh An thừa làm dịch đình lệnh. Đến tận đây việc đã thành quen thuộc, xem như Ngô Trinh hoàng cung trung đệ nhất vị đáng tin minh hữu tự cũng bị triệt để giao cho tay hắn bên trong. Việc này Triệu Lập Xuân vân vụ chỉ nghĩ là chính mình vận khí tốt, Ngô Trinh cũng là nhất thanh nhị sở. Đi dạo từ từ đi đến Tàn Sát hướng chỗ ở phía trước, Triệu Lập Xuân thông báo một tiếng không lâu liền đợi đến Tàn Sát hướng gọi đến. Thay cho quan phục, thân mặc tiện trang Tàn Sát hướng càng lộ ra lão gầy khô cạn, giống như một trận gió liền có thể cạo chạy. Nhưng Ngô Trinh không dám chút nào khinh mạn, cặp kia xương bọc da gân xanh bắn ra đột bàn tay so với chim diều bàn tay càng thêm mạnh mẽ chi mạng. Hạ quan gặp qua Đồ công công, Ngô Trinh lại dài đến, lễ kính rất nặng. Thật tốt tốt, Ngô đại nhân mau mời ngồi, tiểu xuân tử, đi ngâm vào nước lão phu Tam Sơn Vụ. Tàn Sát hướng vẫn chưa đứng dậy chính là vẫy tay tiếp đón, bất quá nghe nói Tam Sơn Vụ không phải là thiên tử cận thần có thể uống không được, cũng biết đã cho Ngô Trinh cũng đủ mặt mũi. Mạo muội đến đây, quấy rầy công công nghỉ ngơi, hạ quan lỗi. Triệu Lập Xuân bị đuổi đi, trong phòng chỉ có Tàn Sát hướng cùng Ngô Trinh hai người, Ngô Trinh thuận thế phụ cận đem thật dày một sấp ngân phiếu đặt tại bàn phía trên. Lại như không có chuyện gì xảy ra hồi tọa nói sư mệnh bái phỏng Đồ công công, nói đại chiến yến quân khi làm phiền công công cư trung phối hợp phương bảo tam quan không mất, đệ tử phụng mệnh quỳ tạ công công. Đã bái tam bái, Ngô Trinh trong lòng hơi lạnh, triều đình thượng hoàng đế đối với Côn Luân nhất hệ thái độ hắn nhìn tại trong mắt. Không chỉ có đối với Hàn Khắc Quân lạnh lùng nhàn nhạt, liền đối với Hồ Hạo đều có vẻ làm bất hòa không ít, hề bán lâu tại phía xa Lương Châu, hình như hoàng đế chỉ đối với hắn Ngô Trinh có phần coi trọng. Ngô Trinh cũng không rõ ràng lắm giường cột nước nhà bên trong chuyện gì xảy ra, lại ý vị như thế nào, nhưng này nhất hệ hình như đem sở hữu tài nguyên cùng hy vọng đều rơi xuống Ngô Trinh trên người, bái phỏng Tàn Sát hướng chỗ tốt cũng từ Ngô Trinh đến cầm lấy. Trong này áp lực chi đại có thể nghĩ. Gặp lại sau hề thứ sử đại lão phu để hỏi tốt, đều bởi vì đại tần xuất lực, hề thứ sử khách khí. tàn sát hướng Dừng Dương tùy ý ngân phiếu đặt tại mặt bàn cũng không thu hồi. Trùng hợp Triệu Lập Xuân bưng lấy bát trà vừa hồi, dâng trà khi nhìn không chớp mắt, giống như không có gì cả nhìn thấy. Cũng là khả tạo chi tài, khó trách tàn sát hướng cùng sư tôn cộng đồng đã chọn hắn. Ngô Trinh trong lòng nhẹ lòng, người thông minh tốt hợp tác, bị heo đồng đội bẫy chết mới là tối oan. Nhàn thoại một chút việc nhà, tàn sát hướng lộ ra tiếng khách chi ý nói sắc trời tiệm trễ, lão phu còn muốn đi hầu hạ hoàng thượng. Tiểu Xuân Tử, Ngô đại nhân khó được đến hậu cung một hồi, ngươi liền nhận hắn đi một chút, nhớ lấy không muốn đụng phải quý nhân. Từ biệt tàn sát hướng, hai người lấy hẻo lánh đường nhỏ một đường đi vòng tới dịch đình. Triệu Lập Xuân ngẩng đầu ưỡn ngực bộ mặt nghiêm túc, ngược lại khá hiển uy nghi. Ngô Trinh tất nhiên là minh bạch người khác trước danh vọng chi tâm, chính là thời gian đã tối muộn hắn còn thân có chuyện quan trọng, linh cơ vừa động nói Triệu huynh, hôm nay đã tối muộn, ta cũng còn có một cọc tâm nguyện chưa xong, vẫn là khác chọn ngày lành tháng tốt ngày đặc biệt tới chơi, hôm nay liền không làm quấy rầy. Ngô huynh nói chuyện này đến, ký có chuyện quan trọng đợi ngày sau nhàn rỗi vô phương. Suốt quãng đường hai người đã lấy gọi nhau huynh đệ, Triệu Lập Xuân nhận thức đúng Ngô Trinh là hắn quý nhân nói gì nghe nấy nói không biết Ngô huynh còn có chuyện gì tâm nguyện. Ha ha, nói đến làm người ta xấu hổ, Ngô Trinh sờ sờ mũi ra mặt ửng đỏ nói năm đó ta tại cảnh U cung chỗ đang trực, thật sự là nghĩ lại mà kinh. Bây giờ tất nhiên là không muốn trở về nữa á, chỉ muốn trở về nữa nhìn nhìn kia chặn tường cao sau lưng nơi khắc sâu trong đầu, lấy khích lệ ngày sau không tìm một chút lơi lỏng, để tránh lại rơi vào hoang giác nơi. Triệu Lập Xuân lộ ra cổ quái thần sắc nói nơi đó là Thiên Trạch cung chỗ, Ngô huynh, không phải là huynh đệ nhiều miệng, chỗ đó sợ không quá thuận tiện. Gì? Ngô Trinh cũng kỳ quay nói ta chỉ phải đi nhìn nhìn mà thôi, hay là bàn long kim bài tiến không thể cung điện sao? Tự nhiên không phải là, Triệu Lập Xuân khổ sở nói Ngô huynh cầm trong tay bàn long kim bài, chính là hoàng hậu nương nương cũng có thể cầu kiến. Chính là, ai, việc này không tốt nhiều lời kính xin Ngô huynh thứ lỗi. Gặp Ngô Trinh không đáp lời chính là nghi ngờ nhìn hắn, Triệu Lập Xuân đốn túc đạo thôi thôi, tiểu đệ liền bồi Ngô huynh đi một chuyến. Hai người lại đi đến Thiên Trạch cung phía trước. Ngô Trinh lại nói nơi đây như thế hoang vắng, chẳng lẽ là... Đúng vậy, Triệu Lập Xuân xua tay đánh gãy ý bảo Ngô Trinh cấm tiếng bên trong này một vị thập phần đặc thù, thánh thượng liền tên của nàng cũng không nguyện nghe nữa, cái này, ai? Ngô Trinh thấy hắn thế khó xử cũng không thúc giục, chính là gương mặt mê hoặc không hiểu cong đầu. Triệu Lập Xuân dừng một chút thúc đạo Ngô huynh đi nhanh về nhanh cũng không nhu thông báo, đoán được không người dám cản lại. Vào cung làm xong việc liền đi ra, vạn vạn không thể cùng bên trong người nói chuyện. Lại càng không tất hỏi nơi đây ra sao nhân ở lại. Tiểu đệ đều không phải là cố ý giấu giếm, mà là biết được có trăm hại mà không một ích. Tiểu đệ ở chỗ này chờ, việc này hôm nay qua đi liền thôi, không thể kêu nữa những người khác biết được. Ngô Trinh ám nói một tiếng quả nhiên, Ngọc Phi tại trong cung quá mức chiêu nhân kiêng rè, Triệu Lập Xuân liền đi vào cũng không nguyện, cũng may mắn hắn không muốn, toại mê mang điểm một chút chắp tay nói làm phiền Triệu huynh. Hồi một từ cửa chính đi vào Thiên Trạch cung, cửa cung mặc dù dọn dẹp được sạch sẽ vẫn khó nén lâu năm thiếu tu sửa rách nát, xó xỉnh bò đầy rêu xanh. Thiên Trạch cung ba cái kim nước sơn chữ to càng là loang lổ bác bác, rơi nước sơn địa phương lộ ra thương thanh màu lót. Ngô Trinh trong lòng khó chịu lại kích động, tại đây hoang vắng nơi khô thủ ngồi một mình, không biết gần đã hơn một năm đi qua, trong cung vị kia thê diễm tuyệt luân mỹ nhân lại là sao sinh bộ dáng. Không biết nàng lại là phù như hắn, lúc nào cũng niệm lên đối phương. Vượt qua rộng thùng thình lại tàn phá cửa cung. Hầu hạ Ngọc Lung Yên lão mụ tử chính chán đến chết tại viện tình trung nhìn trời, kiến cung trung bỗng nhiên người tới dọa nhảy dựng. Ngô Trinh đúng lúc dựng lên ngón tay tại môi một bên vừa so sánh với, lấy ra bàn long kim bài vẫy tay làm nàng lui ra. Lão mụ tử như được đại xá vậy hoảng sợ cấp bách chạy về phòng đi phanh một tiếng quan trọng cửa phòng, run rẩy phát run. Ngô Trinh bước vào vô cùng quen thuộc nội điện, hướng cận sáng lên một điểm đen tối chốc quang cung thất đi đến. Hắn vẫn chưa hết sức phóng nhẹ bước chân, vừa tới cửa liền nghe một tiếng thét kinh hãi cái gì nhân. Ngô Trinh đốn chân ép lấy cuồn cuộn tâm tự, nhỏ tiếng lại rõ ràng nói vi thần Ngô Trinh, cầu kiến Ngọc Phi nương nương. Nồng lang một tiếng túy vật rơi xuống đất thoát phá âm thanh, cung nội ngồi một mình người sợ run sau một lúc lâu mới dẫm lấy nhỏ vụn bước chân đi vội mà đến. Nhất làn gió thơm phất qua, mỹ nhân đầy mặt ngạc nhiên lại vui vẻ nói ngươi. Ngươi, chính xác là ngươi. Ngọc Lung Yên chỉ một kiện đơn bạc thuần trắng áo tơ trắng, phấn trang điểm chưa thi, tóc dài chưa mâm, tinh mâu nửa mở suýt quan sát sắc nước mắt hoa. Hạ phiết khi tuyệt không hiền khổ tương lại dẫn nhân ái liên khóe miệng, còn có tùy theo dồn dập hô hấp không được lên xuống nhấp nhô no đủ vú. Đây hết thảy làm nàng mặt mũi tiểu tụy không chỉ có khó nén lệ sắc, ngược lại càng thêm thê diễm. Ngô Trinh hí mắt mím môi, trong lòng nổi lên thương tiếc chi ý trầm giọng nói là ta. Ngươi như thế nào tiến đến, đi mau, làm người ta nhìn thấy xảy ra đại sự. Ngọc Lung Yên trong lòng khó bỏ, lại rất là lo lắng lên. Ngô Trinh bật cười lấy ra bàn long kim bài cô nói nương nương như thế nào đã quên. Vi thần tự nhiên có thể quang minh chính đại tiến đến. Bỡn cợt tâm khởi trêu đùa nói hay là càng muốn lật thành công Ngọc Phi nương nương mới không lo lắng sao. Thấy bàn long kim bài, Ngọc Lung Yên trong lòng chắc chắn sau lập tức mũi nhất chua nước mắt chớp mắt tràn mi mà ra. Nhất thời chỉ muốn gào khóc lại ngảnh tại cổ họng khóc không ra, muốn tìm một cái có thể dựa vào bà vai tìm kiếm một chút an ủi tịch, đủ để lại giống định trụ bình thường dịch truyền bất động mảy may. Ngô Trinh sải bước đến gần như trước khi một tay lấy nàng hoành thân ôm lên. Mạt lị tựa như thơm mát thấm vào chóp mũi, nhập ngực thân thể yêu kiều đẫy đà mềm mại, tựa vào lồng ngực gò má cùng một cách tự nhiên vòng ở cổ cánh tay lại một mảnh lạnh lẽo. Ngô Trinh trong lòng đại đau đớn, thê hàn lãnh công nhưng lại liền một kiện giữ ấm quần áo cũng không có. Yêu thương chi tâm ký lên, tình ý liền lại khó có thể tiếp tục kiềm chế. Ngô Trinh tại Ngọc Lung Yên kinh hô tiếng trung tướng nàng ôm lên, một tay đỡ lấy chán cái ót, một tay kéo dài qua đẫy đã ốc nguyễn vòng eo đem nàng chống đỡ tại lưng trụ phía trên, hướng về Chu Hồng Viên xảo môi thơm hung hăng hôn rơi. Chương 7 ngân trăng như lưỡi câu phong lộ ai lập. Thời gian giống như yên lặng xuống, nam nhi hôn lại thâm sâu vừa nặng, chống đỡ mở khớp hàm đầu lưỡi tùy ý xâm lược Ngọc Lung Yên môi thơm nhuận lưỡi. Nàng trên người y rất ít, lụa mỏng chế thành trường bào hình cùng hư vô, toàn bộ không thể che giấu đầy đặn dáng người. Ngô Trinh ôm chặt âu yếm khi tất nhiên có thể chạm được cực kỳ tiếp cận với trần trụi nhục cảm, cũng có thể cảm nhận được no đủ rắn chắc vú kia tròn trịa nhũ khuếch cùng đỉnh kiều đỉnh cứng rắn đầu vú. Nhưng có một chút lãnh bờ môi cùng lạnh lẽo đầu lưỡi đã làm cho Ngô Trinh theo xúc động chung ăn một kích, rút đi nhiệt huyết bên trên trong lòng hơi có hối ý. Tuyệt thế thê diễm phong tư khó có thể chống cự, trước đây bị xung quân cảnh u cung thời điểm, nửa đêm trộm quá thành cung cũng từng chợt có mượn cơ hội khinh bạc cử chỉ nhất thường dầu trải tóc. Có thể Ngô Trinh chưa từng nghĩ tới muốn cùng vị này lãnh cung phi tử có chuyện gì tiến thêm một bước phát triển, nàng dù sao cũng là hoàng đế nữ nhân, trong này liên lụy làm hệ chi đại tiện là 10 Ngô Trinh cũng không kham nổi. Có thể lúc này hành động phát ra từ nội tâm, đột nhiên cùng sớm tại trong lòng hắn chiếm cứ nhỏ nhoi nữ tử gặp lại, nàng mỹ lệ, chọc nhân chiều mến, còn có cô kia khó có thể kể rõ tình cảm phức tạp, thậm chí là đối với nàng lâu dài đến nay giải chi không ra bí ẩn, đều thôi phát Ngô Trinh, sinh sôi kích thích lên ngực chung một đoàn tà hỏa. Ký yêu vừa hận muốn nàng đề ở dưới người hung hăng trà đạp. Tâm niệm ký động, Ngô Trinh đúng lúc áp chế xúc động dục hỏa thầm nghĩ không ổn, tầm mắt công chính đối đầu Ngọc Lung Yên không biết làm sao tinh mâu. Nàng hiển nhiên theo Ngô Trinh đột ngột hành động mà giật mình, thậm chí là có chút sợ hãi. Có thể nguyên bản có chút lạnh bờ môi bỗng nhiên trở nên lửa nóng, băng băng cái lưỡi đang nhiệt tình đáp lại, thậm chí cách món đó do nếu không có vật khinh bạc áo lụa mỹ nhũ cũng về phía trước ưỡn ưỡn, dùng hai khỏa bột căng cứng kiểu đầu vú báo cho biết nam nhi nàng đến cỡ nào động tình. Kháng cự thần sắc cùng yêu thương nhung nhớ vậy thân thể yêu kiều động tác hết sức mị người, Ngô Trinh hai mắt đột nhiên trợn tròn kêu rên một tiếng, bàn tay to leo lên nhũ phong đang định tiến hơn một bước. Ngọc Lung Yên bỗng nhiên sử dụng cả người khí lực vừa rút lui cổ, hung hăng bỏ ra Ngô Trinh môi, phanh một tiếng, cái ót tầng tầng lớp lớp va chạm cột gỗ âm thanh làm hai người đều kinh hô lên. Nương nương, vi thần xin lỗi, Ngô Trinh tiềm vận nội lực, nóng đến nóng lên bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Lung Yên chán thay nàng thôi cung quá huyết. Trên đầu đau đớn cùng hôn mê biến thành khinh phiêu phiêu, chóng mặt, giống như nằm ở mềm nhũn chăn phủ gấm nhung trên giường sắp đi vào giấc ngủ. Ngọc Lung Yên mũi ngọc trung hừ nhẹ hai tiếng, trợn mắt lắc đầu nói đừng ôm lấy ta, ngươi như vậy. Sẽ chọc cho đại hỏa. Vi thần đối với nương nương phạm tội, chết thượng 100 hồi cũng không đủ. Ngô Trinh ôm lên Ngọc Lung Yên khinh xa thục lộ đi đến tầm cung đem nàng buông xuống nói còn đau phải không? Không đau, võ công của ngươi thật là lợi hại, giúp ta phu chỉ chốc lát liền tuyệt không đau á. Ngọc Lung Yên cười khẽ lắc đầu không biết ngươi hôm nay sẽ đến, ta nơi này cũng không có gì có thể chiêu đãi ngươi. Thấy nàng hết sức lảng tránh mới vừa rồi lúng túng khó xử một màn, Ngô Trinh cũng không tiếp tục nhắc tới đứng dậy nhìn quanh. Trước đây mặc dù cũng từng nhiều lần đem Ngọc Lung Yên ôm trở về tầm cung, có thể đến đi vội vàng cũng không kịp cẩn thận nhìn. Chỉ thấy tầm mắt đạt tới chỗ ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, sử dụng gia cụ sự việc chuẩn bị phẩm cũng là không thiếu, chính là nhìn cực kỳ cũ kỹ cũng không biết bao lâu chưa từng đổi quá. Khắp nơi đều là một bộ hoang vu thê lương cảm giác. Ngô Trinh cười khổ trở lại nói vi thần sao dám lao nương nương chiêu đãi. Nơi này ta thấy rõ rồi, ngày mai tới thăm nương nương khi sao thượng một chút sự việc. Nha, vạn vạn không thể, ngươi không muốn làm loạn, Ngọc Lung Yên hoảng sợ vội la lên ngày mai sao còn đến. Hơn nữa, ta nơi này không thể có cái khác này nọ. Ba ngày sau vi thần có chuyện quan trọng trong người, tự nhiên ngày mai còn muốn đến, cũng chỉ có ngày mai. Nương nương nơi này chẳng lẽ bình thường có người đến? Ngô Trinh mỉm cười hỏi nói. Không, không có, Ngọc Lung Yên dừng một chút gian nan lại mang theo ấm áp cười nói tự ngươi rời kinh sau đó, nơi này đều không nữa bên cạnh người đến qua. Nói cách khác chỉ có vi thần sẽ đến. Như vậy ta đưa vài thứ có chuyện gì vội vàng. Ta ngày mai lại đến lại có chuyện gì vội vàng. Ngô Trinh cười nói, so với lúc ấy tại cảnh U Cung thay phiên công việc tiểu thị vệ, không biết trầm ổn tự tin bao nhiêu. Ách, ta không nghĩ hại ngươi. Ngọc Lung Yên nhất thời nghẹn lời, khum núm nói. Ngô Trinh bình tĩnh nhìn Ngọc Lung Yên nói không có khả năng, vi thần đã phi Ngô Hạ A Mông, lấy việc trong lòng hiểu rõ. Ta cũng ngăn đón ngươi không được. Gì, Ngô Hạ A Mông, đó là cái gì? Ngọc Lung Yên chợt nghe một câu chữ mới trả trách. Ách, thành ngữ nói được dễ gọi nhất thời không cha. Ngô Trinh vò đầu đem Ngô Hạ A Mông điển cố xé một trận, nơi phát ra tự nhiên lại là một ít hư vô mờ mịt tạp thư nhìn lên đến. Ngươi thực sự là vô cùng có bản lĩnh, đình thành chiến sự trong cung truyền đi ồn ào huyên náo, ta cũng đều nghe nói há. Ngọc Lung Yên cảm xúc phập phồng, nếu là tiểu đệ còn tại thế lúc, có khả năng hay không giống Ngô Trinh giống nhau trưởng thành làm một cái vĩ ngạn nam nhân. Vận khí tương đối khá, nương nương khi nào nghe nói đình thành chiến sự. Lão mụ tử tại cửa cùng đi ngang qua cung nữ nói chuyện phiếm ta nghe lén gặp, nói ngươi khiến cho nhất chiêu địa dũng kim liên, đó là xảy ra chuyện gì. Ngọc Lung Yên ở lâu lãnh cung, thời gian dài liền một câu cũng không cùng ngoại nhân nói quá. Nghe xong Ngô Hạ A Mông sau hứng thú nói chuyện tiệm nồng, rất có tìm kiếm cái lạ chi tâm. Ngô Trinh giờ khóc giờ cười, này chuyện xưa chỉ sợ chưa nói thượng 10 lần bát biến không thể nhàn rỗi, may mắn địa dũng kim liên cũng liền khiến cho một hồi, sau này không có người sẽ lại mắc mưu tự cũng không có khả năng lại dùng. Trước tố cáo kể tội lại đem khí mê tan đạo lý bản tóm tắt một lần, tại mỹ nhân trước mặt nói lên những cái này dơ bẩn đồ vật xác thực có chút khó xử, cũng làm cho mồm miệng linh hoạt Ngô Trinh nói lắp bắp. Ngọc Lung Yên trong lòng ám thối một ngụm, đột nhiên niệm lên bị Dương có kỳ cương nhục nhã thời điểm nhếch lên cao mông đẹp, còn có cắm ở lỗ đít phất trần đều rơi vào Ngô Trinh trong mắt, nhất thời xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Ngô Trinh không biết nữ nhân kỳ diệu tư tưởng nhưng lại sẽ đem hai người liên hệ tại cùng một chỗ, không rõ ràng cho lắm, giống như Mạn Bất Kinh Tâm nói lâu dài cư ở nơi này không là chuyện tốt, nương nương có không nghĩ tới rời đi nơi này. Vi thần có lẽ có thể nghĩ biện pháp. Cái gì? Ngọc Lung Yên trong lòng kinh hãi ngồi xuống dựng lên nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sao hỏi, sao như vậy nghĩ? Tại nơi này nán lại, chẳng lẽ được chứ? Ngô Trinh mỉm cười, trong lòng nghi hoặc hơi có một chút rõ ràng, cúi đầu hướng Ngọc Lung Yên hỏi. Ngọc Lung Yên âm thầm tự trách thất thố, một chỗ lãnh cung rất lâu, toàn bộ tâm cơ thành phủ đều trở nên vô cùng nông cạn, liên tục an ủi chính mình may mắn Ngô Trinh chính là thuận miệng vừa hỏi, nếu không đổi hiểu rõ nàng tại trong cung từ đầu đến cuối người đến sợ muốn nhìn ra một chút manh mối ta có thể nào rời đi nơi này. Ngươi thật sự là to gan lớn mật. Nếu có chút tốt cơ hội, vi thần tự tin có thể làm được. Nương nương tại trong cung như không có dễ lục bình, vì sao không thể rời đi nơi này? Phải không dám, còn chưa phải nguyện. Vi thần không rõ, Ngô Trinh tiếp tục nhìn chung quanh thản nhiên nói, dư quang của khóe mắt mượn mờ nhạt đèn đúc vì chung nhìn chăm chú Ngọc Lung Yên thần sắc. Người mau đánh tiêu cái này ý nghĩ, cũng biết như bị người phát hiện hậu quả sẽ như thế nào. Ngươi, không muốn suy nghĩ lung tung. Đó là không có khả năng, vi thần đã hạ quyết tâm đoạn không quay đầu chi lý. Chỉ cần nương nương đồng ý, vi thần lập tức đưa tay an bài. Ngô Trinh bất vi sở động, làm cho từng bước nhanh giống như từng bước. Không muốn tiếp tục nói lung tung, cũng không hứa lại suy nghĩ lung tung. Nơi này cũng không phải là ngươi nên bình thường đến địa phương, ngày sau. Không muốn mạo hiểm tới trước. Ngọc Lung Yên khôi phục trấn tĩnh sau nói chuyện nhàn nhạt, cảm xúc thần sắc cũng khó gặp dao động. Ngô Trinh nhưng trong lòng gương sáng bình thường biết được tất nhiên có cái gì khó lấy xuất khẩu ẩn tình. Ô cư lãnh cung phi tử rời xa ngày xưa phồn hoa không nói, càng là nhận hết mắt lạnh khi dễ thảm không nói nổi, Ngọc Lung Yên vẫn là trong này nhất là thê thảm một vị. Đổi người khác cho dù có một tuyến hy vọng cũng không kịp chờ đợi muốn thoát đi cái địa phương quỷ quái này, khởi hữu quả quyết cự tuyệt chi lý. Huống hồ nàng trừ bỏ lúc đầu động nghe thấy kinh ngạc ở ngoài, hết thảy đều quá mức bình tĩnh bình thường, giống như hết sức tại kiềm chế cái gì. Dò rõ đại khái, Ngô Trinh cũng không ép vội vã nói vi thần bàn long kim bài, tự nhiên tới. Nương nương không nghĩ vi thần lại đến. Ta, Ngô Trinh lá gan lớn đến dọa người, Ngọc Lung Yên thấy nói hắn bất động, châm trước nói bản long kim bài khởi có thể tùy ý chuyên dùng. Ta tại trong cung thời gian so ngươi trưởng há có thể không biết. Ngươi mỗi trở về, ta đều phải lo lắng đề phòng. Ai, tóm lại nhất thiết phải cẩn thận. Đúng rồi, ngươi nói 3 ngày sau có chuyện quan trọng, không biết là cái gì. Lại muốn rời kinh sao? Rõ ràng có đậm đặc không tha trong lòng có tình, lại tuyệt không khẳng tùy chính mình rời đi. Lúc này còn nhìn trái phải mà nói hắn, Ngô Trinh trong lòng càng minh thuận theo nói nương nương không sách đều đã quên, vi thần hiện quan bái kinh Triệu Bắc thành lệnh, có một cổ tạc đảng làm loạn khi dễ dân chúng, vi thần muốn cầm lấy bọn hắn bỏ tù. A, cái này không phải là rất nguy hiểm, Ngọc Lung Yên thân thiết chi tình tràn đầy hài lòng ngươi. Vạn vạn phải cẩn thận. cho nên muốn mời nương nương sẽ giúp phi thần phối trí một chút thuốc bột. Ngô Trinh theo trong ngực lấy ra nhất bao dược liệu, đúng là dùng để hạ độc Dương có kỳ cương cái kia một chút sao cho Ngọc Lung Yên đối phó tặc đảng thủ đoạn gì cũng không nhu kiêng kỵ, kính xin nương nương trợ giúp. Nga, tốt, ta hiện nay liền đi, ngươi đợi chút một lát. Ngọc Lung Yên côi côi chán liền muốn đứng dậy. Không bận rộn, nương nương sớm một chút nghỉ ngơi, vi thần ngày mai lại đến lấy. Ngô Trinh đem Ngọc Lung Yên ấn hồi giường, thay nàng đắp kín ga trải giường nói vi thần xin được cáo lui trước. Rời đi Thiên Trạch cung, hầu hạ Ngọc Lung Yên lão mụ tử vẫn như cũ trốn ở bên trong sương phòng không thấy bóng dáng. Ngô Trinh đem mới vừa rồi việc từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, tin tưởng mỗi một cái chi tiết đều ghi tạc trong não mới thả ra bộ pháp rời đi. Triệu Lập Xuân tại cửa cung đợi được giống như kiến bò trên chảo nóng qua lại dạo bước, gặp Ngô Trinh đi ra mới thở phào nhất khẩu đại khí, nhịn không được oán giận nói của ta hào ca ca, tại sao như thế lâu mới đi ra. Làm tiểu đệ đợi được nóng lòng. Ngô Trinh để sát vào thấp giọng nói làm huynh đệ đợi lâu, xin lỗi. Còn muốn thác huynh đệ bang cái bận rộn, ngày mai chuẩn bị một chút ga giường mới quần áo ít hôm nữa bình thường sự việc, ta hữu dụng. Ngươi, huynh đệ a, Triệu Lập Xuân rất là kinh hoàng, hoảng loạn luống cuống. Ngô Trinh lại lộ ra cái ý vị thâm trường ánh mắt, bình tĩnh tự nhiên nói huynh đệ đã quên Chu Tiệp Dư việc rồi hả? An tâm. Nhắc tới Chu Tiệp Dư, Triệu Lập Xuân một cách tự nhiên nghĩ đến Ngô Trinh người mang mật chỉ vừa mới đem vị này sủng phi ném đi, ngẩn ra vui đến híp mắt liên tục gật đầu hiểu được, hiểu được. Không nghĩ vị này quý nhân thần thông quảng đại, cư nhiên lại được mật chỉ không biết lần này là chuyện gì tốt. Nếu là lại đi theo hắn leo lên một chút công lao, có lẽ thái giám địa vị cao thân phận đều đã tại ngoắc. Thành công hù dọa Triệu Lập Xuân, Ngô Trinh lại phân phó nói hút hết cùng nơi này lão mụ tử nói một câu, tối nay nhìn thấy ta sự tình lạn tại bụng ai cũng không cho phép nhắc tới. Đương nhiên, huynh đệ cũng giống như vậy, không muốn cô phụ tiểu đệ ý tốt. Lý được, Triệu Lập Xuân đem đầu gật giống gà con mổ thóc nơi này cũng quy tiểu đệ dịch đình sờ hạt, dọa thượng giật mình bảo đảm nàng một chữ cũng không dám nói. Không đúng, tiểu đệ cái gì cũng không biết. Bái biệt Triệu Lập Xuân, Ngô Trinh xuất cung hồi phủ. Sáng sớm hôm sau Ngô Trinh lại là dậy thật sớm, chỉ vì Bắc Thành phủ nha hôm nay tương nghênh đến một vị tưởng niệm rất lâu khách quý. Đôi tại phủ nha trên bàn công văn chỉnh tề ngay ngắn, mỗi một phân đều kẹp lấy tờ giấy. Hôm qua Ngô Trinh vào chiều chưa đến, công vụ việc liền giao phó cấp Trương Lục Kiều cùng Mang Chí Kiệt. Hai vị này không dám tự tiện chủ trương, chỉ đem ý kiến từng nhánh làm rõ ở trên tờ giấy. Trương Lục Kiều kinh nghiệm phong phú, Mang Chí Kiệt cẩn thận trầm hậu, hai người thêm tại cùng một chỗ so Ngô Trinh có thể mạnh hơn nhiều. Ngô Trinh thông lãm một lần liền rất nhanh phê hạ tướng công vụ quét tại một bên. Nhìn canh giờ không sai biệt lắm, Ngô Trinh đè xuống quyết tâm chung nóng bỏng chờ đợi trở lại hậu đường nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống thượng vị ngâm vào nước trà ngon, ngoài cửa liền truyền đến lo lắng tiếng bước chân, Trương Lục Kiều không kịp gõ cửa liền lớn tiếng thông báo nói đại nhân. Đại nhân, phủ tướng quân quân tới chơi. Nga, Ngô Trinh một bộ niềm vui ngoài ý muốn bộ dáng sắp xếp y quan xài bước ra nghênh đón. Hàn Quy Nhạn khinh xa giản theo tại phủ cửa nha môn xuống ngựa nhìn chung quanh. Xưa nay hay làm sĩ tử giả dạng, chỉ lấy một đầu đai đỏ buộc lên đuôi ngựa chán phía trên, hoàng ngọc cái thoa một đầu tự ngụy hoa trung tâm đâm vào đường nhanh một đóa lòng bàn tay lớn nhỏ kim hoa, một đầu khác tắc cúi treo này hai khỏa quang hoa oánh liễm chừng đầu ngón tay chân châu. Một thân cắt quần áo sấn thể đỏ thẫm sắc mỏng la váy dài tự bả vai đến chân nhất thể mà thành, đem nàng thon dài dáng người thác được càng thêm phát triển. Dưới chân đạp tiểu bì ngoa gắt gao bọc lấy thon dài lại kiện mỹ bắp chân, đem một cặp chân dài mị lực bày ra được kinh tâm động phách. Trong thường ngày oai hùng nữ tướng cẩn thận trang điểm, anh phong giảm xuống, quyến rũ tăng nhiều. Nhìn xem Ngô Trinh một trận nóng mắt tâm nhảy, hận không thể trước công chúng liền đem người yêu một phen ôm vào trong lòng khi dễ được nàng thở gấp vù vù, xấu hổ. Hàn tướng quân chờ lâu, tại sao bỗng nhiên tới chơi cũng không khiển nhân thông cái từ, hạ quan tốt tạo làm chuẩn bị. Hàn Quy Nhạn khinh sân bạc nộ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cổ quay hàm hừ nói bản tướng yêu đến liền đến, Ngô đại nhân không chào đón sao? Không dám, quả thực vẻ vang cho kẻ hèn này. Ngô Trinh như người giơ tay lên cung nghênh. Hừ, Hàn Quy Nhạn xong trường bối tại sau thắt lưng, dậm châm khi chân dài tại thẳng tắp cùng uốn cong ở giữa tuần hoàn, sau đầu đuôi ngựa tùy theo nhất ném rung động, tao nhã cùng sống động gồm nhiều mặt. Hậu tại nhà đường khẩu Trương Lục Kiều cùng Hàn Quy Nhạn gặp qua lễ gấp gáp cùng đi sau này đường bước đi. Trong lòng lại là buồn bực lại là kinh hoàng Ngô Trinh hết sức một mình ra nghênh đón không biết có gì tính toán. Hàn gia nữ nhi ngông nghênh tới chơi, vẫn là ngủ đông mấy tháng đến lần thứ nhất hiện thân nhân phía trước, trong này ý vị không giống tiểu khả. Củ Vũ Tương sớm bị Ngô Trinh đuổi đi làm việc, được thư từ lúc này mới đến chính hậu ở phía sau đường tiền, thấy Hàn Quy Nhạn hết sức vui mừng, ngay cả mặt mũi thượng đều nổi lên hai mặt đà hồng. Hàn Quy Nhạn cũng hỉ, dẫn đầu bước nhỏ đi vội nghênh tiếp một phen kéo lên khuê mật tay, líu díu nói liên tục không ngừng. Ngô Trinh thỉnh Hàn Quy Nhạn đến một trong những mục đích đúng là muốn cổ vũ Tương Khuynh lực trợ giúp, thấy thế cũng không ngăn trở. Chính là kỳ quái nữ bộ đầu vì sao mới gặp Hàn Quy Nhạn khi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đợi Hàn Quy Nhạn đi vội đi lên sắc mặt chợt truyền lạnh, lúc này càng là hết sức bài trừ một chút nụ cười, cùng khóe mắt lông mày tức giận thấu tại cùng một chỗ như thế nào nhìn như thế nào không tự nhiên. Hàn tướng quân cùng cổ bộ đầu tự động tự thoại, có hạ quan nội đường chờ. Ngô Trinh cũng không nguyện đánh gãy các nàng. Dù sao của Vũ Tương lâu lịch giang hồ khôn khéo giỏi giang, muốn đối phó Hoa Mai Thư Thất thực là cường trợ. Mượn từ Hàn Quy Nhạn làm nàng sử dụng toàn thân bản sự ý làm trọng yếu. Tiểu muội còn có chút việc, tỷ tỷ mà đi làm việc, tiểu muội đợi chút liền đi tìm tỷ tỷ. Hàn Quy Nhạn áy náy nói, so với khuê mật, chính như keo như sơn ái lang hiển nhiên quan trọng hơn nhiều lắm. Cổ Vũ Tương gật gật đầu hướng Ngô Trinh nói không dám quấy rầy hai vị, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Ánh mắt sáng rực lại tức giận bất bình. Giống như là không biết mất nhiều khí lực mới có thể ức chế lửa giận. Ngô Trinh mục đích đạt tới cũng không đi nhiều lý nàng lòng đố kỵ, đóng lại nội đường đại môn, một đôi tương tư rất lâu người yêu liền không hẹn mà cùng ôm tại cùng một chỗ. Ồ ồ tiếng thở gấp, lo lắng hôn môi âm thanh, quần áo phịch âm thanh, cộng đồng giấy lên khắc cốt tương tư ngọn lửa. Ngô Trinh ôm lấy Hàn Quy Nhạn eo thon một đường chạy chậm đem nàng đặt ở bàn xử án thượng ép chặt, một bên tham lam mút hút nữ lang trong miệng hương thơm. Một bên tự váy chỗ thăm dò vào bàn tay to, bốn phía cướp đoạt âm đạo cùng mông cong tốt đẹp. Hàn Quy Nhạn thở gấp tiệm hóa thành mỹ nhân rên rỉ cùng xin khoan dung, Ngô Trinh hung hăng nhéo hai cái mông thịt mới không thôi tách ra miệng lưỡi. Ánh mắt đối diện, lại là không kiềm chế được đồng thời thấu môi tốt một phen hôn sâu. Tiếc hồ thời điểm không đúng, hôn thật lâu sau một đôi người ngọc cố tách ra. Hàn Quy Nhạn mắt mang xuân ý chẳng quá mức đau khổ, phồng má bọn một bộ u oán bộ dáng. Ngô Trinh cũng là không được lắc đầu thở dài nói đáng tiếc, đáng tiếc. Hàn Quy Nhạn nhất mông ngồi ở hắn trên chân tựa theo ôm chặt nổi giận nói thánh thượng không cho cái lời rõ ràng, khi nào thì mới là cái đầu. Nhanh nhanh, Ngô Trinh giọng ôn nhu an ủi lại là dâm tà nói đến lúc đó không muốn tại nơi này nhất thường bảo bối nhạn nhi mỹ vị. Hàn Quy Nhạn hai mắt sáng ngời, ý xấu hổ trông rõ ràng sinh khí một cỗ cực độ kích thích chờ đợi, xoay eo thon y, không biết là đại phát không thuận theo chi sân vẫn là mỹ ý mê người niềm vui nhân ra nghe nói điệt. Dù hai nhà làm cho quá mức nhanh, có thể mau rồi hả? Ngô Trinh hai mắt nhất mắt híp lộ ra lạnh ý nói du ra một già một trẻ gần đến đường làm quan rộng mở, nhìn tình thế cũng cùng thanh thành nhất hệ liên giành tay. Các người huynh muội ba người phòng chừng là bọn hắn cắn chết không để mới kéo dài đến tận đây. Dù hóa kiệt ngày ấy tại hồ phủ trước mặt mọi người kêu gào nhất định là có chuẩn bị mà đến, hàng này không là thứ tốt gì, chủ ý còn dám đánh tới bảo bối nhạn nhi trên người. Ha ha, vô phương, ngày gần đây vi phu liền đi thu thập bọn hắn một chút. Gọi hắn nhóm biết lợi hại. Không muốn làm loạn, Hàn Quy Nhạn trong lòng điềm điềm lại xác thực vì yêu lang lo lắng du nhân tắc thân thuộc với vua Chính Long, người một cái tiểu tiểu Bắc Thành làm có thể nào tranh phong. Xúc động muốn chuyện xấu. Không có khả năng, Ngô Trinh đĩnh trực sống lưng có chút tự hào, có thể bảo vệ tốt âu yếm nữ tử, thậm chí vì tiền đồ của nàng đẩy lên một phen trợ lực xác thực là rất có mặt mũi sự tình du nhân tắc công lớn vừa lập, người này thật không có thể chính diện lược kỳ phong mũi nhọn. Ta không mốc như vậy đi xúc hắn rủi ro, mà mặc hắn đắc ý nhất đoạn thời gian vô phương. Đó là, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm Điệt Vân Hạc? Hàn Quy Nhạn khóe miệng mỉm cười, thực là yêu làm giảm Ngô Trinh như vậy định liệu trước bộ dáng. Cũng không thỏa, người này từ trước đến nay không phạm sai lầm lớn, chính là muốn tìm hắn gây phiền phức cũng tìm kiếm không được lý do. Hai người nhất hát nhất phối hợp ăn ý, hỏi thiết chung muốn đề, đáp đơn giản sáng tỏ, trò chuyện cực kỳ thư thái. Ai? Bọn hắn liên giành tay thật là cái đại phiền toái, nhân gia liền nghĩ không ra phải làm sao á. Hàn Quy Nhạn vào diễn, thổi phồng Ngô Trinh thoải mái thư thái. Lương Châu đánh cho tinh bị lực tẫn cuối cùng là cái không công bất quá, Điệp Vân Hạc ở kinh thành đổ mò cái không làm không tệ, chiến sự đánh tới cuối cùng làm du nhân tác lượng cái đại tiện nghi. Hàn gia mặc dù lại lập công lớn, nhưng trước đây thụ thánh thượng nghi kỵ lại không dám quá mức xuất sắc ngủ đông không ra. Bất quá Nhạn Nhi nghĩ nghĩ, chúng ta này nhất hệ nhưng cũng có một người có công vô quá. Lại không thụ cái gì ràng buộc đâu. Ngô Trinh rất là đắc ý. Xì, đó không phải là tại đình thành đại hiền thần uy, lại đang Trường An nổi bật xuất tẫn Ngô đại nhân sao? Hàn Quy Nhạn cạo mềm mại gò má chế nhạo nói. Ha ha, đúng là bất tài chính là. Chơi thì chơi, Hàn Quy Nhạn lúc này đã minh bạch đau lòng nói khó trách hề thúc thúc, Hồ đại nhân cùng cha ta án binh bất động, nguyên lai hết thảy đều dừng ở Ngô lang trên người. Không có việc gì, đứa ngốc. Ngô Trinh nhéo nhéo nàng chóp mũi nói ai thích hợp ai. Biết, chính là khổ ngươi, Hàn Quy Nhạn liền đôi nhuận môi Điệt Vân Hạc cùng du nhân tắc không động được, Ngô lang một cái lục phẩm quan nhi còn có thể làm sao. Sớm nghĩ xong, Ngô Trinh ánh mắt trung duệ mũi nhọn đại tình tiêu diệt hoa mai thưa thất là phân nội việc, ta muốn theo cán hoa trên lầu đốt lên này đem lửa, đốt bọn hắn cái thất linh bát lạc, không biến thành bọn hắn bứt rứt đau, đương thật cho là chúng ta dễ bắt nạt phụ. Hàn Quy Nhạn bừng tỉnh đại ngộ nói cán hoa lâu, đó là Văn Nghị sản nghiệp, nguyên lai Ngô Lang muốn theo Văn Nghị trên người xuống tay. Có thể, không hẳn dễ dàng như vậy nha, phòng giữ kinh đô cũng không là hảo tương giữ. Cho nên muốn theo hoa mai thưa thất phía trên đưa tay. Nhạn Nhi chẳng lẽ đã quên triều đình địa vị cao thượng trừ bỏ Hồ đại nhân, nhất định còn có một nhân duy trì chúng ta. Hàn Quy Nhạn nao nao, hoa mai thưa thất tại Lương Châu Yến Tần chỗ giao giới tập kích Đại Tần đoàn đặc phái viên sứ giả, Yến Quốc tự nhiên sẽ không đi quản, Đại Tần bên này bởi vì triệt thoái phía sau làm nơi này hoang tàn vắng vẻ, một đám các đạt quan quý nhân không ngại sau cũng lười đi quản này một mảnh nơi vô chủ. Cha không tốt cha, quản không tốt quản, việc này tự nhiên như nhất thời, sau đó không lâu cũng không có người sẽ ở nhắc tới. Trừ bỏ bị mạo phạm phái Côn Luân ở ngoài, mà Ngô Lang đã nói trọng thần cường viện. Hàn Quy Nhạn linh quang chợt lóe khen nguyên lai là Hoắc đại nhân. Diệu, đương thật hay lắm. Tặc đảng xung kích đoàn đặc phái viên sứ giả một chuyện trừ bỏ phái Côn Luân, mặt mũi thượng tối không nhịn được chính là Hoắc Vĩnh Ninh. Trở lại thành đô sau Đại Tần công việc bề bộn, Hoắc Vĩnh Ninh nếu là một lòng phát tại việc này thượng giống như trào chi ma quang dưa hấu, đồ có vẻ hẹp hòi. Nhưng nếu là có người dẫn đầu tìm hoa mai thưa thất phiền toái, nín một bụng lửa giận Hoắc Vĩnh Ninh tất nhiên thuận nước đẩy thuyền một cái, ở Côn Luân nhất hệ mà nói chính là tăng một vị tại triều đình thượng chạm bọn hắn một bên cường viện. Chuyện này chỉ cần cắn không để một đường lấy đi xuống, cho dù Văn Nghị cao quý phòng giữ kinh đô cũng khó tránh khỏi một thân mùi tanh tươi. Nghĩ thông suốt những cái này, Hàn Quy Nhạn trong lòng hớn hở, nhịn không được tại Ngô Trinh hai má tầng tầng lớp lớp thơm một ngụm. Ái lang như vậy chí châu nắm bộ dáng thực là kiêu ngạo của nàng, khó trách hề bán lâu lão thần khắp nơi sắp thành đô thành nhất sạp sự tình đều giao cho hắn tự xử. Chính càng xem càng ái phương tâm khả khả ở giữa chợt nhớ tới một chuyện, hai hàng lông mày đứng đấy nhéo Ngô Trinh eo hông thịt mềm tức giận nói ngươi. Muốn đi cán hoa lâu, ngươi còn có cái gì mưu mô, bản năng chung cảm thấy ái lang không đến mức như thế không phẩm, vừa ý chính là không thoải mái. Ta oan uổng, buông tay, đau quá đau, mau buông tay, Ngô Trinh giờ khóc giờ cười, nữ nhân mạch não khó có thể nắm lấy, nói cho cùng tốt sao sinh bỗng nhiên nghĩ vậy cái, quả thực nghiêng thái quá. Hừ, Hàn Quy Nhạn hận hận phủi. Nhịn không được lại đang nhéo đau eo tế xoa xoa, trong miệng cũng là hung ác nói ngươi nếu dám không thành thật có thể cũng không phải là đơn giản như vậy, ta bẻ gãy ngươi vật nhỏ. Cái gì, Ngô Trinh vén lên tay áo giận dữ nói oan uổng ta dụng ý không tốt coi như, ngươi lại dám nói đây là vật nhỏ. Hảo hoa, ba ngày không đánh liền dám nhảy lên đầu lật ngói, đến, ta cái này cho ngươi lãnh giáo một chút lợi hại, ngươi nói cho ta rõ là tiểu là đại. Hàn Quy Nhạn mục trừng miệng ngốc, đại thán nam nhân đầu óc cũng không biết làm sao bộ dạng. Oan uổng hắn hoặc là phát chút ít tính tình không quan trọng, nói lên lời kia nhi không được, quả thực so nói xấu hắn là cái không chuyện ác nào không làm ác ma còn muốn không thể tiếp nhận. Ban đêm dùng bàn long lệnh bài theo Ngọc Lung Yên chỗ thu hồi phú trí tốt thuốc bột, Ngô Trinh nghênh ngang hồi phủ. Không bao lâu Ngô phủ lái ra một chiếc xe ngựa, bịt kín toa xe ngồi vị mày rậm yến tu xuyên kim mang ngọc hào phóng đại hán, một tên bạch diện sạch sẽ thần sắc đã có một chút tiêu tụy hậu sinh, một tên cõng cái đại bọc vải gương mặt mạch văn giống quá tiên sinh kế toán đàn ông trung niên. Ngô Trinh trong lòng thầm khen Cù Vũ Tương Dịch dung thủ đoạn cao, theo này hình hội kỳ mạo, chính là tối quen biết người mặt đối mặt đứng lấy cũng không tất nhận được. Chính là vì mau đem ta vẽ thành cái ông già thỏ bộ dáng. Khiến cho mặc cho ai thấy đều phải tưởng rằng Dương Nghi biết nam sùng. Nàng một cái thật xinh đẹp mỹ nữ lại biến thành tiên sinh kế toán. Mẹ, trả thù, chân trụi trả thù. Cán hoa lâu nhanh gần sát lấy xuyên quan thành đô thành Nam Bắc Tần đều đại đạo một bên, phía tây không xa chính là quan to quý nhân tập hợp Tây Thành. Nơi này chính là cả Bắc Thành phồn hoa nhất khu vực. Nhất tỏa Thanh Lâu có thể như thế rêu rao, có thể thấy được này thế lực sau lưng chi đại. Thanh Lâu từ xưa đến chính là động đốt tiền, lâu nội trần thiết trang sức càng là hết sức xa hoa lãng phí. Đỏ thẫm sơn sấn màu hồng phấn chiêu bài, mập mờ mà không thất đại khí. Trong cửa trấn tà thanh sư tử bằng đá sư mắt giận chừng, ẩn chứa cảnh cáo ý vị. Môn kiểm sau một cánh 16 mở vân thạch bình phong hội cửu cung nữ đồ, các động tác khác biệt. Tại nội đường ngày đêm không thôi ánh nến chiếu rọi rất sống động nghi thái vạn phương. Chuyển qua bình phong nhất thời làm người ta hai mắt tỏa sáng, mặc cho ngươi lại hẩm hực bất đắc dĩ tâm tình cũng không cấm linh hoạt lên. Màu xám tư phía bức tường nước sơn có vẻ thần bí, điều khắc cực kỳ tinh tế xà nhà gỗ đúc thành một mảnh khung đính, xanh thẳm khung đính phía dưới vô số bay trên trời cung nữ chính hướng tiên không bước trên mây phi thăng, giống như chỗ cao phần Phật tiên phong thổi bay, bay trên trời cung nữ nhóm quần áo hỗn độn, có chút thậm chí lộ ra nửa bên ngọc bạch bộ ngực. Đại sảnh có vẻ cực kỳ trống trải, chỉ tại bốn phía trải thấp tháp, làm tầm mắt nhìn một cái không sót gì. xuyên qua đại sảnh phần cuối lại là ngũ phiến hội uyên ương nghịch nước đồ cửa nhỏ. Môn mặc dù mở ra, bên trong cũng là một mảnh đen nhánh, thỉnh thoảng có diễm trang nữ tử ra vào xuyên qua, giống như trống rỗng mà hiện hoặc là chợt biến mất. Sắc trời chưa hắc, Cán Hoa lâu từ lâu đã là nhộn nhịp tân khách như dệt. Ngô Trinh bọn người bị tiếp khách quy công dẫn vào thời điểm, gương mặt hào phóng giống Dương Nghi biết vẫn là chớp mắt dẫn đến một vị giả dạng được trang điểm xinh đẹp diễm phụ. Tại Ngô Trinh kiếp trước ấn tượng, cú bà đều nên đầy người thịt béo hành bước khó khăn, trên mặt phấn dày đến chỉ cần đi hai bước liền đổ rào rào đi xuống, ví dụ Liệt Hỏa Nãi Nãi loại này, liếc nhìn lại cũng không phải là thứ tốt gì. Nhưng trước mắt này một vị đương nhiên xương không lên quốc sắc thiên hương nhưng cũng quyến rũ nhiều vẻ. Ăn mặc khá hiền giả dạng khéo, thấp bé vạt áo trước lộ ra chốc lát mỹ nhũ lại vừa đúng câu dẫn khách kiều diễm suy nghĩ. Trên mặt trang dung mặc dù dày một chút, tại ánh nến chiếu rọi cũng tăng diễm quang. Ba vị đại gia, khách ít đến, khách ít đến. Diễm phụ đùa mùi hoa nồng đậm khăn tay thấp người bán phúc thi lễ, thuận thế khoác ở Dương Nghi biết cánh tay đem hai luồng cao mất cọ sát đi lên mị nói nô gia xảo xinh, đại gia gọi xảo tìm muội liền có thể. Không biết nhưng có quen biết cô nương, đại gia mà ngồi tạm một lát, nô gia cái này đi gọi. Dương Nghi biết cười ha ha, một bộ không chút nào nhu hành động bản sắc diễn xuất cong lên bị ôm cánh tay, ngón tay méo một cái xào tìm muội cầm, cánh tay tự cũng không khách khí chút nào chống đỡ hai luồng thịt mềm lại thác lại ấn, đại báo diễm phúc bồn đại gia mới đến không nhìn được cái gì cô nương, hắc hắc, xào tìm muội liền rất khỏe mạnh, không bằng đêm nay liền làm phiền xào tìm muội làm bạn. Nói chuyện ở giữa mấy người đã bị dẫn tới phía tây trống không thấp tháp chỗ. Ôi, nô gia sớm hoa tàn ít bướm, đại gia như thế nào để mắt? Đại gia không muốn cấp bách. Nhà chúng ta cô nương người người thủy linh xuất chúng, càng là tài nghệ gồm nhiều mặt, bảo quản so nô gia làm đại gia vừa lòng gấp trăm lần. Xào tìm muội linh động uốn éo làm Dương Nghi biết muốn nàng dưới lầu ôm ấp rơi xuống cây không, cười khanh khách nói đại gia thích gì bộ dáng nhi cô nương. Như tin được nô gia ánh mắt, nô gia này liền đi an bài. Nhất ôm thất bại, Dương Nghi biết vén lên mày rậm, híp lấy đối với sắc nhãn liên tục không ngừng đánh giá xào tìm muội vú sữa chưa thỏa mãn nói chật chật, xào tìm muội hay là ma cũ bắt nạt ma mới hay sao? Không nói nói quy củ của nơi này muốn cho bổn đại gia đương coi tiền như rác sao. Xào tìm muội lấy tay quyên che miệng cười khanh khách nói đại gia có thể chiết sát nô gia rồi, vừa nhìn vài vị đại gia chính là cử phú. Nô gia cứ an bài tốt nhất cô nương trước tới hầu hạ cũng được, không dám nói một chút lao thao quy củ, không có bẩn vài vị đại gia lỗ tai. Dương Nghi biết cười lạnh một tiếng tùy tay theo trong ngực rút ra một sấp ngân phiếu tùy ý rút ra một tấm đưa qua nói rượu ngon thức ăn ngon tốt cô nương, cứ đến. Giáo đại gia hài lòng không thể thiếu ngươi mạnh khỏe chỗ. Điều này cũng làm cho hồi một dạo thanh lâu Ngô Trinh mở rộng tầm mắt, hai người giấu giếm lời nói sắc bén quả thực có thể so với triều đình thượng dương thư múa kiếm, 50 lượng ngân phiếu phần phật liền văng ra ngoài, trong lòng xác thực nhức nhối. Cũng may mắn Dương Nghi biết am hiểu sâu đạo này, nếu không đêm nay thế nào cũng bị coi như coi tiền như rác ngoan tể một đao không thể. Xào tìm muội tiếp nhận ngân phiếu vui đến híp mắt nói cảm ơn liên tục, thể cốt giống như bỗng nhiên không có nửa phần khí lực vậy lại ngã vào Dương Nghi biết trong lòng, mặc hắn bảo thi dâm lang bàn tay không e dè. Thẳng nhu nàng mị nhãn như tơ thở dốc phì phò mới thở gấp nói đại gia mà đợi chút, nhưng tùy nô gia. Chúng ta Cán Hoa lâu còn có khác động thiên. Dương Nghi biết ánh mắt chợt lóe trang rất vui vẻ nói như thế nào gọi là, tên là có khác động thiên. Xào tìm muội nhất chỉ phòng phần cuối năm đạo tiểu môn đạo nơi đây người đến người đi cãi nhau không hợp đại gia thân phận, phía sau cửa có khác thanh u tiểu viện, hầu hạ cô nương càng là nhân tuyển tốt nhất, không biết đại gia. Dương Nghi biết một tay lấy xào tìm muội ôm lên bả vai khiêng vòng eo. Nâng trường tại nàng kinh hô tiếng trung hướng về mông giòn giả đến đây một cái cười mắng có bực này nơi để đi thế nhưng không trước tiên là nói về, sợ đại gia không có tiền sao. Mượn này cơ hội hướng Ngô Trinh đầu đi ánh mắt hỏi thăm, được đến khẳng định trả lời thuyết phục mới xuất hiện thân liền đi dâm tà nói đi từng bước đánh một cái, gọi ngươi nhớ rõ giao huấn. Xuyên qua cửa nhỏ, trước mặt nhất chặn dày bức tường dẫn đầu thầm nghĩ phần cuối mỏng manh chúc quang gọi được nhân có khúc kính thông u cảm giác, Dương Nghi biết một đường túy giòn giả đánh mông đẹp truyền qua góc. Ngô Trinh theo sau lưng cũng không khỏi tán một tiếng địa phương tốt. Cùng bên ngoài huyên náo khác biệt, nơi đây đương đắc thượng một cái u tự. Ba tầng tiểu lâu hiện lên hồi hình chữ, trung đình đại viện bày ra núi giả bích cây, thậm chí dẫn đến một dòng suối nhỏ phòng ngoài mà qua. Dòng suối thượng có một đạo lương đình nhảy qua hai bờ sông mà xây, lụa mỏng bao phủ trung nhìn không rõ, chỉ nghe này ở giữa truyền ra tiếng đàn. Nhẹ nhàng tiếng nước chảy không ngờ len ken tiếng đàn, thư giản mà vui. Chậc chậc chậc, dây a. Nghe được Dương Nghi biết khen ngợi, thở gấp không thôi xào tìm muội xin tha nói đại gia, đều là nô gia sai rồi. Hiện nay nên phóng nô gia xuống, nô gia còn phải gọi đến cô nương đấy. Cũng thế, hôm nay liền hơi thi mỏng trừng phạt, ngày sau còn dám khinh mạn bổn đại gia định không nhẹ dù. Dương Nghi biết buông xuống xào tìm muội, thờ ơ không quan tâm hướng Ngô Trinh cùng Cù Vũ Tương nói chuyến này bọn ngươi cũng vất vả, đêm nay cũng ở đây rất hưởng thụ một phen, không muốn đến ầm ĩ bổn đại gia. Ngô Trinh cùng Cù Vũ Tương khúm núm, riêng phần mình lại bị dẫn vào trống không xương phòng. Ngô Triệu Trưng không bao lâu ngoài cửa liền truyền đến tinh tê toai toai tiếng bước chân. Vào phòng nữ tử có chút thanh tú, nhưng vô luận thể cốt vẫn là dung nhan đều chưa nảy nở, tuổi tác bất quá 12-13 tuổi, nhìn xem Ngô Trinh âm thầm nhíu mày cực kỳ không khỏe. Hắn đã tọa ủng Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn hai đại tuyệt sắc, tự cũng trưng mắt thanh lâu nữ tử, trong lòng lại giả bộ sự tình liền trêu đùa hứng thú cũng không có, đơn giản nghiêng ỉ giường êm giả vờ quá mức vì mệt mỏi, câu được câu không cùng nữ tử nói chuyện phiếm. Tài tử phong lưu nhóm đến đây thanh lâu cũng không tất đều là tìm thân thể chi vui mừng, lúc này ngâm thơ làm thơ cũng không thiếu. Ngài điếm nhóm cái gì cổ quái khách nhân chưa thấy qua, ngược lại mừng rỡ thanh nhàn rỗi tự tại cười theo phụng nghênh. Nhìn nguyệt thượng trung thiên, Ngô Trinh đã ghé vào trên giường nhỏ ngủ thật say, kia gái điếm cũng là ủ rũ tập kích đến, cường chống lấy mờ mịt đầu gần sát lấy Ngô Trinh nằm xuống, đầu vừa gối liền ngủ được bất tỉnh nhân sự. Mê đảo thiếu nữ, Ngô Trinh nhẹ nhàng rời đi, vừa ra khỏi phòng liền đổi phó thoải mái nhà nhãn, thỏa mãn sau tản bộ dáng. Hành lang gấp khúc của Vũ Tương ra vẻ tiên sinh kế toán cũng đang dựa ở lan can thượng giống như xuất thần. Ngô Trinh chiều nàng phất phất tay chậm rãi dạo bước đi qua. Nơi đây cách âm làm được thật tốt. Cho dù tình hình chiến đấu kịch liệt trong phòng cũng chỉ có thể lộ ra cực nhỏ giao hợp tiếng thở gấp. Ngô Trinh làm cho mở đạo lý bí quyết vận chân nhĩ lực một đường lắng nghe, kể đến Cù Vũ Tương bên người khi nói ánh trăng chính minh, hạ tiên sinh có thể có hứng thú lên lầu vừa nhìn. Cù Vũ Tương giọng nữ khó đè nén, tiến vào cắn hoa sau lầu thủy chung không nói một lời chỉ gật gật đầu. Hai người kết bạn leo lên ba tầng, theo Ngô Trinh trước đây phân phó, Cù Vũ Tương giả vờ đối với chỗ này trang sức bài trí cực cảm thấy hứng thú. Vẫy tay tiếp đón Ngô Trinh thuận theo hành lang gấp khúc diêu đầu hoảng não thưởng thức.